Có thể có được càng quý trọng thiên huyền quả hình thành linh dịch, mới sẽ đối với thân thể có một bước nhảy vượt bậc. Không biết đường nối mặt sau sẽ có cái gì? Lục Phong con mắt trong suốt, đối với đường nối sau khi sản sinh nồng nặc hứng thú. Nơi này nhìn cách là người vì là đào ra một chỗ dưới không gian, còn trước mắt, khắc xuống trận pháp khổng lồ như vậy, hắn liền không tin nơi này không có bí mật. Kỳ ngộ thường thường nương theo nguy hiểm, Lục Phong quyết định đi xem. Cẩn thận từng ly từng tí một, Lục Phong dọc theo đường nối hướng phía trước đi đến. Hoảng sợ chính là, một luồng càng dày đặc cúc tà dị khí tức vọt tới. Thâm nhập ngàn mét sau, nay cỗ tà dị khí tức càng dày đặc, ngưng tụ thành một đoàn khói đen, đầy đủ trùng hủy một thông mạch cảnh võ giả thần trí. Lục Phong chau mày, trầm tư chốc lát, nhưng vẫn là quyết định hướng phía trước đi đến. Lần thứ hai thâm nhập mấy ngàn mét, trước mắt rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một màn để Lục Phong khiếp sợ cực kỳ. Trước mắt là một mảnh to lớn lòng đất pháo đài, bị một tầng mông lung màu xám khí thể bao phủ vào trong đó. Đứng ở bên ngoài, ngờ ngợ có thể nhìn thấy pháo đài bên trong có một ít tả dị kiến trúc. Rất vân sơn mạch dưới càng ẩn giấu đi một tòa khổng lồ như thế pháo đài. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, kinh ngạc nói rằng. Trước mắt tòa pháo đài này ít nói cũng có 10 dặm to nhỏ, hơn nữa tràn ngập cổ lão khí tức quái dị. Lớn như vậy pháo đài ở đây, lại không có ghi chép cũng không có ai đi tới nơi này. Vậy thì có vẻ cực kỳ quái lạ. Chương 115, tà thần một tộc. Tà dị lạnh lẽo âm trầm pháo đài cổ. Cái kia cô âm trầm như nước sức mạnh tán mà ra. Lục Phong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nâng cằm trầm tư. Trong chốc lát, Lục Phong hít một hơi dài, quyết định tiến vào pháo đài cổ tìm tòi hư thực. Con đường võ đạo trên khắp nơi bụi gai, nếu như sợ sệt những nguy hiểm này, nhất định ở con đường võ đạo trên sẽ không có quá thành tựu lớn. Một đời trước, tinh đế lấy rộng rãi lồng ngực vì hắn đẩy lên tất cả, mà đời này, hắn không có tinh đế, chỉ có dựa vào chính mình. Pháo đài cổ cửa lớn mở ra, một luồng tà phong không khỏi thổi ra, tự muốn thổi tan võ giả linh hồn. Lục Phong trên người tinh lực dồi dào, lấy huyền khí hộ thể để chống đỡ này một luồng tà phong. Nhảy vào pháo đài cổ, rộng rãi sáng sủa, là một ngàn trượng quảng trường khổng lồ. Đó là, làm Lục Phong ánh mắt nhìn về phía trung tâm quảng trường thì một vị pho tượng nhất thời hấp dẫn sự chú ý của hắn. Pho tượng này có cao hơn 2 trượng, phát họa ra một khuôn mặt tâm lãnh, chỗ mi tâm có một lục lăng tà tinh, trong hai mắt tà ý dặn dào, lộ ra một nụ cười quỷ dị nam tử pho tượng. Đây là... Lục Phong rơi vào trong trầm tư. Sau một chốc, Lục Phong vẻ mặt ngơ ngác, kêu lên sợ hãi. Tà thần. Tà thần bộ tộc. Lục Phong nhìn chằm chằm pho tượng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy chỉ là một bộ pho tượng, nhưng cũng cho Lục Phong một loại thiên địa giống như áp lực, dường như nhìn thấy một vị chân chính thánh nhân. Cặp kia tà thần chi nhãn thật giống sống lại, ăn mòn hắn linh trí, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nghĩ tới chỗ này pháo đài là tà thần bộ tộc lưu lại. Lục Phong chịu đựng rất lớn áp lực, từng chữ từng câu từ sỉ phùng bên trong gian nan phun ra. Cực kỳ lâu đời khoáng thế một trận chiến, kẻ xâm lấn chính là tà thần bộ tộc. Cũng chính bởi vì trận chiến đó, kết thúc thời đại viễn cổ, để Đông Huyền vực ngã xuống lượng lớn cấp thánh võ giả. Nghiêm chỉnh mà nói, tà thần bộ tộc cũng không phải Đông Huyền vực võ giả, mà là từ vực ngoại đến. Năm đó cuộc chiến, cực sự khốc liệt, chỉ kém một tia toàn bộ Đông Huyền vực đều lưu lạc vào tà thần bộ tộc thống trị bên trong. May là đông đảo tiền bối đánh đổi mạng sống mới phong ấn này một đám tà thần. Thế nhưng, tà thần bộ tộc cũng không có liền như vậy hoàn toàn tiêu diệt. Ở đây sau một ít thời đại bên trong, bọn họ nhấc lên quá gió tanh mưa máu. Một lần cuối cùng tà thần bộ tộc xuất hiện vẫn là ở 3 vạn năm trước. Có điều nơi này pháo đài hoang phế đã lâu, hẳn là tà thần bộ tộc di lưu lại. Lục Phong lông mày co rút nhanh, đối với tà thần bộ tộc hắn chỉ là từ một ít trong sách cổ biết chút ít đôi câu vài lời. Cái kia đoạn lịch sử bên trong dường như là một đoạn cấm kỵ, chỉ có thiên tinh hoàng triều như vậy thế lực lớn mới có một ít ghi chép. Lục Phong suy nghĩ sâu sắc chốc lát, quyết định vẫn là tiến vào pháo đài cổ. Dù sao nơi này quá khứ xa xưa như vậy, bên trong hẳn là không có nguy hiểm gì, bằng không hắn bước vào pháo đài cổ một sát na sẽ có cường giả xuất hiện, đây chỉ là năm đó tà thần bộ tộc lưu lại một chỗ căn cứ. Trong pháo đài cổ, bốn phương thông suốt, Lục Phong tìm tùy ý một con đường đi vào. Này cỗ tà khí! Lục Phong khuôn mặt dùng mình, hiện huyền khí ở tà dị sức mạnh dưới ảnh hưởng đã biến thành tà khí. Tà khí không phải tà thần bộ tộc chi người không thể hấp thu, ngược lại sẽ từng bước một tiêu hao võ giả sinh mệnh. Giờ khắc này, hắc thạch sản sinh rung động, đem trong thiên địa tà khí hút tới, nhưng mà ở trong chớp mắt luyện hóa thành một luồng có thể cung Lục Phong hấp thu sức mạnh. Khối này hắc thạch. Lục Phong kinh ngạc, không nghĩ tới liền tà khí cũng có thể hấp thu, xem ra hắc thạch không chỉ luyện hóa thiên địa huyền khí đơn giản như vậy. Trong đó còn ẩn giấu đi rất nhiều Lục Phong vẫn còn chưa đào móc ra bí mật. Hơn nữa, cái kia cỗ tà khí trải qua hắc thạch luyện hóa, so với huyền khí còn tinh khiết hơn, có thể dung Lục Phong hấp thu. Năm đó, liền Tinh Đế Đô không có thăm dò ra hắc thạch bí mật. Rất nhanh, một tòa tà khí bao phủ phủ đệ xuất hiện ở Lục Phong trước. Tòa phủ đệ này ở xung quanh trong kiến trúc là phồn hoa nhất, bên trong có lẽ sẽ có một gì đó. Lục Phong thân hình phiêu nhảy đến một tòa trên nóc nhà, ánh mắt nhìn xuống bên trong tòa phủ đệ tình huống. Bên trong tòa phủ đệ, có liền bài kiến trúc, cùng một ít giả sân sân. Xem ra tà thần bộ tộc ngoại trừ công pháp cùng Đông Huyền vực võ giả bất đồng ra, còn lại vẫn là gần gũi. Tiểu Phong, vi phụ đợi ngươi ngàn năm, ngươi rốt cục đến rồi. Làm Lục Phong mới vừa bước vào phủ đệ sau, một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng, trước mắt xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Lục Phong trong lòng run lên, khoe miệng không cảm thấy nói, phụ thân. Trước mắt này bóng người, chính là ngàn năm trước Tinh Đế. Ngày nhớ đêm mong, không nghĩ tới Tinh Đế dĩ nhiên xuất hiện ở tà thần trong pháo đài cổ. Tinh Đế một mặt ôn hòa ý cười hướng chạm đất Phong đi tới. Không đúng, hắn không phải Tinh Đế. Tuy rằng hắn cùng Tinh Đế dài đến như thế, nhưng cũng cho Lục Phong một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Lập tức, Lục Phong nết miệng nở nụ cười, bàn tay giơ lên, nổ ra một dấu bàn tay. Một trường này chấn động ở Tinh Đế trên người, gây nên một luồng màu xám tà khí, duy trì bên ngoài ẩm ẩm thay đổi. Tà linh. Lục Phong nói. Một đoàn màu xám đậm khí thể xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, ra từng đạo linh hồn tiếng rít chói tai, đâm vào người màng thai đau đớn. Những này tà linh là tà khí ngưng tụ mà thành, lâu ngày sau khi, nắm giữ dò xét võ giả tâm linh quỷ dị sức mạnh. Thiếu một chút, Lục Phong liền bị này một đoàn tà linh cho lừa dối. Diệt. Lục Phong nổi giận đùng đùng, nay tà linh giam hóa thành Tinh Đế dáng vẻ, lừa dối cho hắn, lập tức vỗ tới một trường, có thể để hắn kinh ngạc chính là chính mình một trường càng chỉ hơi rung động tà linh mà thôi. Những này tà linh không có thực thể, vật chất công kích đối với chúng nó tác dụng không lớn. Trong chốc lát, Lục Phong giơ ngón tay lên, một đạo lực lượng tinh thần hội tụ ánh sáng bao phủ với đầu ngón tay, điểm hướng về tà linh. Quả nhiên như Lục Phong suy đoán, tà linh tê kêu một tiếng hóa thành tà khí tiêu tan. Những này tà linh cũng không có quá to lớn lực công kích, chúng nó quỷ dị địa phương là mê hoặc võ giả. Giải quyết xong tà linh sau, Lục Phong tiếp tục đi ở bên trong tòa phủ đệ, trong đó hiện một ít nhân loại xương cốt, xem ra đều là năm đó phủ đệ chủ nhân nô lệ. Lục Phong cẩn thận từng ly từng tí một, giải quyết một ít tà linh sau, đi tới một chỗ hậu hoa viên bên trong. Hậu hoa viên, giả sơn san sát, còn có màu xám tà khí chi thủy, có vẻ khá là tiêu điều. Tam dương hoa. Lục Phong tầm mắt ở trong khoảnh khắc bị hai cây hoa cỏ hấp dẫn. Này hai cây hoa cỏ có cao nửa trượng, ở trên đỉnh có ba viên màu xám mặt trời nhỏ chập chờn. Không đúng, trải qua tà thần bộ tộc cải tạo, đây là tà dương hoa. Lục Phong lắc đầu một cái, đi tới, đưa tay đem cái kia màu xám mặt trời nhỏ lấy xuống. Nguyên bản tam dương hoa có thối thể công hiệu, có thể đại đại tăng trưởng võ giả tinh lực lực lượng. Nhưng là trải qua tà thần bộ tộc cải tạo sau khi, bình thường võ giả thân thể không cách nào hấp thu, bằng không tà khí vào thể đem sẽ trở thành một bộ không có linh trí khôi lỗi. Nhưng Lục Phong không sợ, Thái Huyền Cửu chuyển luyện hóa tất cả, thêm vào hắc thạch phụ trợ hắn có lòng tin chuyển đổi vì chính mình cần thiết. Chỗ này hậu hoa viên cũng thật là một chỗ bảo địa, có không ít chân tài. Đáng tiếc chính là những này chân tài đều nhiễm phải tà khí, có thật nhiều hắn còn không dùng được, không cần, cũng không cách nào giao dịch, nhân vì người khác không cách nào luyện hóa trong đó tà khí. Loại này tà khí mặc dù là thánh nhân cũng không muốn nhiễm, nếu không sẽ làm bẩn bọn họ thánh tâm. Sau khi rời đi hoa viên, Lục Phong tiếp tục đi ở bên trong tòa phủ đệ. Đáng tiếc, thời gian quá lâu bên trong minh văn đều bị tiêu diệt. Một gian vũ khí bên trong, Lục Phong ra đáng tiếc, bên trong rất nhiều bảo vật cũng đã hóa thành tro bụi hoặc là đồng nát sát vụn. Sau đó, hắn tiếp tục đi ở bên trong tòa phủ đệ. Đây chính là tà thần tinh. Ở tòa phủ đệ này một chỗ trong chính điện, Lục Phong hiện một bộ giống quá nhân loại thi, chỉ là ở mi tâm của hắn bên trong, có một viên ảm đạm ánh sáng lộng lẫy lục lăng tà thần tinh. Tà thần bộ tộc cùng nhân loại khác biệt lớn nhất chính là bọn họ từ lúc vừa ra đời thì có một viên tà thần tinh, trải qua thức tỉnh, mỗi một viên tà thần tinh cũng có thể thức tỉnh ra một loại thần thông. Hơn nữa tà thần bộ tộc chết rồi, người diệt, tà thần tinh bất diệt. Không biết này viên tà thần tinh nội hàm dục cái nào loại thần thông. Lục Phong sản sinh hiếu kỳ. Trong mắt của hắn ánh sáng lấp lóe, nhìn thấy tà thần tinh bên trong có từng cây ảm đạm minh một chút tuyến, cũng chính là những này minh một chút tuyến tạo thành thần thông. Hẳn là như vậy. Lục Phong lực lượng tinh thần đâm tiến vào, đem từng luồng tà khí đánh vào đi kích hoạt trong đó minh văn. Hắn chờ mong, tà thần bộ tộc tà thần tinh đến tột cùng sẽ có bao nhiêu thần kỳ. Chương 116, tà thanh thạch. Sau nửa canh giờ, tà thần tinh ở Lục Phong nỗ lực rốt cục lần thứ hai hoán ra hào quang. Lục Phong tay cầm này viên hẹp dài giống quá con ngươi tà thần tinh, khoe miệng lộ ra một nụ cười, ngay ở vừa hắn đã biết này viên tà thần tinh tác dụng. Tà bạo. Lục Phong trong miệng phun ra hai chữ. Này viên tà thần tinh khá là đặc thù, thức tỉnh công năng là một lần tự bạo trong đó tà khí. Căn cứ Lục Phong đánh giá này viên tà thần tinh tự bạo sức mạnh có thể dễ dàng nổ chết huyền phủ cảnh, thậm chí có thể thương tích chân võ cảnh. Lục Phong cẩn thận cất kỹ, này viên tà thần tinh dùng đến thật nhất định sẽ trở thành hắn lá bài tẩy. Tiếp theo, hắn tiếp tục tìm tòi phủ đệ, thất vọng chính là không còn nhìn thấy tà thần tinh bóng dáng, dù sao năm đó tà thần bộ tộc người cực kỳ ít ỏi. Quá khứ sau một canh giờ, Lục Phong rời đi phủ đệ. Đi rồi không bao lâu, ở này điều cuối ngã tư đường xuất hiện một tòa cao cao lầu tháp. Lầu tháp lanh lảnh lại trường, bị một tầng nồng nặc tà khí bao phủ. Lục Phong vừa tới gần, dưới chân một luồng khó có thể phát hiện gợn sóng bốc ra. Không được, trận pháp. Lục Phong trong lòng đống dưng cả kinh, ở trong chớp mắt vội vã lui ra trận pháp phạm vi. Ẩm. Sau một khắc, Lục Phong chạm nơi một đạo tà xét đánh ra, đem mặt đất bổ ra một đạo thật dài vết nứt. Nguy hiểm thật. Lục Phong trường hô khẩu khí, nếu là bị cái kia đạo lôi điện bổ chúng tuyệt đối sẽ không chết cũng bị thương. Có điều Lục Phong cũng không có dự định rời đi, mà là đưa mắt tìm đến phía tòa kia tháp cao. Mặt sau tòa phủ đệ kia đều không có bất kỳ trận pháp thủ hộ, một mực tòa tháp này lâu liền bố trí trận pháp, điều này nói rõ trong lầu tháp có đáng giá thủ hộ bí mật. Có thể ta có thể mang trận pháp phá giải. Trong mắt của hắn tia sáng kỳ dị hiện ra. Hùng hồn lực lượng tinh thần dũng với con mắt. Ở trong mắt hắn này, một mảnh hư không xuất hiện từng đạo ngang dọc qua lại sợi tơ, như thiên địa bản cờ bình thường phức tạp. Quan sát sau một hồi, Lục Phong vò đau huyệt thái dương, trường ô khẩu khí. Chỗ này trận pháp chí ít là lục phẩm minh văn đại tông sư bố trí, nhưng thời gian qua xa xưa, rất nhiều nơi đều xuất hiện cái hở. Kiếp trước Lục Phong là tứ phẩm minh văn đại sư, tiếp cận tông sư, hơn nữa là loại kia chuyên môn nghiên cứu trận pháp một đạo đại sư. Nếu như là hoàn chỉnh trận pháp, lấy Lục Phong minh văn trình độ tự nhiên không cách nào phá giải. Nhưng trước mắt, hắn cũng không cần hoàn toàn đem trận pháp phá giải, chỉ cần tìm tới một cái lỗ thủng mà thôi. Lúc này, Lục Phong toàn lực thôi thúc lực lượng tinh thần, ngón tay bước ra ánh sáng đẩy ra từng cái sợi tơ, phá giải trận pháp. Mấy trăm mét lộ trình, phá giải vô cùng chậm rãi. Mỗi một khắc đều cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh tinh thần. Đi tới 200 mét sau, Lục Phong cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Còn có 100 mét. Lục Phong lấy ra một bình tử huyền linh dịch tan vào. Tử huyền linh dịch có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục thể lực cùng một phần lực lượng tinh thần, chỉ là như vậy làm quá mức xa xỉ. Nhưng hiện tại Lục Phong cũng không cố nhiều như vậy. Nửa canh giờ, cuối cùng 100 mét phá tan, hắn thuận lợi đi vào trong lầu tháp. Chỉ thấy ở lầu tháp một tầng bên trong có mười mấy màu đen khôi lỗi thủ hộ, nhìn thấy có người xông vào, lập tức hành chuyển động. Khôi lỗi. Lục Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, thân hình hướng sau chợt lui. Khôi lỗi không có ai thao túng, cùng chạm đất Phong xông ra ngoài. Lục Phong hướng về bên cạnh một bên, những kia khôi lỗi bé ngoan đi theo ra ngoài. Rầm rầm. Những con rối này không có tà thần bộ tộc khống chế, quá mức vụ về, dĩ nhiên toàn bộ bị Lục Phong dụ đến trận pháp phạm vi công kích bên trong. Trong nháy mắt, sấm sét lấp lóe, những kia khôi lỗi bị tà lôi cuốn lấy. Nhân cơ hội này, Lục Phong lần thứ hai tiến vào lầu tháp. Lầu tháp có mười mấy tầng, Lục Phong trực tiếp tiến vào tầng lớp cao nhất. Đứng lầu tháp đỉnh, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lục Phong kinh ngạc hiện lầu tháp không chỉ một tòa, mà là có mười mấy tòa, mà ở vùng trung tâm lại có một kỳ quái kiến trúc. Bên trong không hề có thứ gì, đến cùng đang thủ hộ cái gì? Lục Phong không khỏi ra một tiếng nghi hoặc. Trong lầu tháp, Lục Phong ngoại trừ nhìn thấy khôi lỗi bên ngoài, những vật khác đều không có nhìn thấy. Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi bố trí một trận pháp, vẹn vẹn là vì kiến một tòa lầu tháp. Lục Phong không tin, lập tức hắn bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, ở lầu tháp một tầng hắn hiện một ít dị dạng. Dưới chân là một ít kỳ quái hoa văn, còn có một đạo hẹp dài rãnh. Quả nhiên ẩn giấu đi một gì đó. Lục Phong đăm chiêu. Cái này danh thật giống là tà thần tinh. Quan sát hồi lâu, Lục Phong trong lòng sinh ra như vậy một suy đoán. Liền, hắn đem được cái kia viên tà thần tinh phóng tới cái kia ao nát bên trong. Nhất thời, hoa văn lượng lên, tà thần tinh khởi động những này kỳ quái hoa văn. Ầm ầm. Ở hoa văn sức mạnh thôi thúc dưới, sàn nhà hướng về hai bên rời, lộ ra một màu xám cửa động. Quả nhiên nơi này cần tà thần tinh khống chế. Lục Phong suy đoán. Cái kia nơi bên trong tòa phủ đệ cường giả nên chính là trấn thủ nơi này lầu tháp cường giả. Chỉ là thoáng trần chờ chốc lát, Lục Phong nhảy vào trong hang đá. Trong hang đá tương đương rộng lớn, có tới 5, 6 cái sân bóng rổ lớn như vậy, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có ở vị trí trung tâm có một đoàn hào quang màu xám lấp lóe. Lục Phong đi tới, hiện đó là một tòa nằm ở vắng lặng trạng thái tế đàn, mà lan ra ánh sáng chính là trên tế đàn 5 viên khảm nạm đi vào màu xám tinh thạch. Chỗ này tế đàn hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, Lục Phong tràn ngập cảnh giác, chậm rãi đến gần tòa tế đàn này. Tà thần bộ tộc lưu chỗ tiếp theo lòng đất pháo đài, còn kiến tạo không ít lầu tháp, càng sâu đến lầu tháp bên dưới còn có một tế đàn, định là ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật. Lục Phong lắc đầu, đối với tà thần bộ tộc hiểu rõ vẫn là quá mức ít ỏi. Dù sao tà thần bộ tộc một lần cuối cùng xuất hiện là ở 3 vạn năm trước, khi đó Thiên Tinh Hoàng Triều vẫn không có thành lập. Có điều cái kia 5 viên màu xám tinh thạch hấp dẫn ánh mắt của hắn. Những này là thánh thạch. Nhìn tế đàn, đột nhiên, Lục Phong ra một tiếng mừng rỡ. Một tia khó có thể phát hiện thánh lực từ tinh thạch trên từ từ khuếch tán, mà người bình thường căn bản cảm thụ không ra. Nhưng Lục Phong lại biết đây là thánh lực, kiếp trước hắn tu luyện sử dụng chính là thánh thạch, bằng không cũng khó có thể ở kiêm tu minh văn đồng thời còn có thể ở 16 tuổi đạt đến chân võ cấp 9. Bởi vậy có thể thấy được, thánh thạch đối với võ đạo tu luyện tác dụng. Thánh thạch ở Đông Huyền vực rất quý trọng, là thánh cảnh cường giả mới có tư cách sử dụng. Bên trong bao hàm một tia thánh lực so với huyền khí quý trọng gấp trăm lần, có thể để cho võ giả lĩnh ngộ thánh nhân oai, đồng thời sau khi luyện hóa so với huyền thạch cường ra gấp trăm lần, hơn nữa nếu là thường thường sử dụng, bước vào thiên võ dễ như trở bàn tay. Này chính là thánh thạch sức mạnh, chỉ là quá mức quý trọng, liền chân chính phàm nhập thánh giả đều sẽ không thường thường sử dụng. Chỉ là này 5 viên thánh thạch nhiễm quá nhiều khí tức tà ác, đã biến thành tà thánh thạch, bình thường võ giả căn bản là không có cách hấp thu. Nhất định này 5 viên tà thánh thạch chỉ có Lục Phong mới có thể hấp thu. Nhưng Lục Phong không sợ, bởi vì hắn có hắc thạch, có thể luyện hóa bên trong tà khí. Quả nhiên muốn có được cơ duyên chỉ có ở trong lúc nguy hiểm tìm kiếm, hôm nay một viên thánh thạch so với hắn ở rất Vân Sơn mạch được hết thảy bảo bối còn muốn quý trọng. Xuất phát từ cẩn thận, Lục Phong ở bốn phía điều tra một phen, hiện cũng không có trận pháp thủ hộ. Lấy thánh thạch rất đơn giản, chỉ cần đưa chúng nó từ bên dưới trận pháp bắt là được rồi. Dễ dàng. 5 viên tà thánh thạch bị Lục Phong gỡ xuống. Còn có mười mấy tòa lầu tháp, không biết phía dưới có còn hay không tà thánh thạch. Lục Phong tâm tư đã trôi về cái khác lầu tháp, nếu như có thể được, đối với hắn mà nói là một hồi cực cơ duyên lớn. Sau đó vào thời khắc này, tà thánh thạch gỡ xuống chớp mắt toàn bộ pháo đài cổ sinh kinh thiên biến hóa. Cùng phong nộ hào, tà khí phun trào, mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt lên. Cả tòa pháo đài cổ toàn đang chấn động, một ít kiến trúc đều tại này cỗ chấn động dưới sụp xuống. Dường như sinh kinh thiên động địa biến hóa. Không được. Lục Phong nói thầm một tiếng không ổn, không làm chốc lát chần chờ, lập tức rời đi lầu tháp, hướng về pháo đài cổ ở ngoài chạy đi. Giờ khắc này, bên ngoài khủng bố tà khí dường như sóng biển giống như lập động, Lục Phong chịu đựng khủng bố nghẹt thở áp lực, toàn thân hàn, lấy nhanh nhất độ rời đi pháo đài cổ. Hắn không ngờ rằng, gỡ xuống 5 viên thánh thạch sẽ khiến cho như vậy biến hóa to lớn. Luồng rung động này mang theo sự uy hiếp của cái chết, lấy hắn thông mạch cảnh thực lực là không thể chịu đựng. Vụ. Trong pháo đài cổ hết thảy lầu tháp tuôn ra to lớn ánh sáng, những tia tà khí ngưng tụ thành một to lớn bóng người mơ hồ. Đó là trận pháp ngưng tụ tà thần bộ tộc thủ hộ giả. Lục Phong sắc mặt đại biến, trong lòng run rẩy ánh mắt trực tiếp nhìn phía cửa lớn ở ngoài, chạy đi chạy như điên. Chương 117, luận kiếm. Tất cả những thứ này sinh nhanh như vậy, hầu như là ở trong chớp mắt. Tà thần thủ hộ giả tấm kia mơ hồ bàng trên nổi giận đùng đùng, dường như bởi vì có người quấy rối hắn ngủ say. Cái kia u ám trong con ngươi tà khí ung tùm, tiết lộ nhanh sắc, xoay tay trong lúc đó muốn xóa bỏ Lục Phong. Trong giây lát này, Lục Phong cảm giác được một luồng nguy cơ áp bức. Chết! Một bộ xuyên thấu linh hồn cùng thân thể to lớn trưởng ấn bỗng nhiên theo, đè đè xuống, làm cho trong thiên địa tà khí cuồn cuộn. Ầm! Hiểm chi lại hiểm, Lục Phong bị trưởng ấn sát đến, cả người bị quẳng mấy trăm mét. Này ngưng tụ tà thần bóng mờ không phải hắn có thể ứng đối. Đây chỉ là một cái bóng mờ. Chỉ muốn trốn khỏi pháo đài cổ liền hẳn là sẽ không gặp phải truy sát. Lục Phong tâm điện nhanh quay ngược trở lại, bò lên, lấy nhanh nhất độ chạy vội. To lớn tà thần bóng mờ lạnh lùng coi thường Lục Phong một chút, gào thét trong lúc đó, lại là một đạo che trời trưởng ấn lấy đáng sợ tà thần thuật hạ xuống, phảng phất như có thể phá diệt một mảnh thế giới. Khủng bố trưởng ấn sức mạnh, ép tới Lục Phong hầu như không cách nào thở dốc. Liều mạng. Lục Phong đem tinh thần lực rót vào hắc thạch bên trong, ở thời gian ngắn nhất tuôn ra đáng sợ nhất công kích. Lấy hắn bây giờ thông mạch 7 tầng thực lực, này bạo một đòn tuyệt đối đạt đến huyền phủ cảnh cấp độ. Hắc thạch hấp thu tà thần trong pháo đài cổ tà khí, ở Lục Phong thao túng dưới hội tụ thành một cái to lớn ngón tay điểm đi ra ngoài. Vành! Hai cỗ sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đụng nhau va, toàn bộ tà thần trong pháo đài cổ rất nhiều pháo đài cổ trong nháy mắt phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Trường ấn trong nháy mắt phá hủy chỉ quang, cái kia dư âm lực lượng mãnh liệt va đập ở Lục Phong ngực, đem hắn đánh bay ra mấy trăm mét xa. May là, Tà thần bóng mờ vừa ngưng tụ, sức mạnh chỉ nằm ở huyền phủ cảnh cấp độ. Lục Phong ngực đau xót, thầm nói, thật là đáng sợ tà thần thủ hộ, nếu là hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu ép thẳng tới thiên võ. Trong hư không, cái kia to lớn tà thần bóng mờ quan sát thiên địa, ở trong chớp mắt hai đạo gào thét trưởng ấn bay lượn mà đi. Lúc này, Lục Phong con mắt thoáng ảm đạm, liền vội vàng đứng lên, sấn tà thần bóng mờ sức mạnh vẫn còn chưa hoàn toàn vung thì, vội vã hướng về pháo đài cổ cửa lớn cuồng chạy ra ngoài. Làm Lục Phong chạy ra pháo đài cổ sau, tà thần bóng mờ dần dần tiêu tan. Ở pháo đài cổ nơi nào đó, có một cái to lớn thông thiên trụ đá, mặt trên có khắc tà thần phù điêu, gương mặt đó thình lình chính là tà thần thủ hộ. Cây này tà thần trụ đá chính là cái kia tụ nguyên trận pháp điểm cuối, những kia huyền khí toàn bộ thu nạp vào này cùng tà thần trong trụ đá. Mà giờ khắc này Lục Phong tấn rời đi đường núi, trở lại lúc trước cái kia mảnh đất trống. Vội vã ăn vào một bình tử huyền linh dịch, thoáng hồi phục chút ít sức mạnh. Tòa này tà thần pháo đài cổ lịch sử lâu đời, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Lục Phong kiêng kỵ đồng thời bị làm nổi lên hứng thú thật lớn. Tà thần bộ tộc không thể vô duyên vô cớ lưu tòa tiếp theo pháo đài cổ ở đây. Có điều Lục Phong rõ ràng lấy hắn thực lực hôm nay lại tham tà thần pháo đài cổ chính là muốn chết, trừ phi hắn đạt đến chân võ cảnh còn có thể. Tòa này pháo đài cổ đã bị hắn nhớ kỹ, đợi được ngày sau thực lực mạnh mẽ, chắc chắn lần thứ hai đặt chân mảnh này pháo đài cổ, đem những cái khác mười mấy nơi lầu tháp tà thánh thạch mang đi. Một tòa lầu tháp liền có lưu lại 5 viên tà thánh thạch, mười mấy tòa lầu tháp tà thánh thạch liền thánh nhân đều sẽ thay đổi sắc mặt. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi khoanh chân, khiến chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sau 3 ngày, Lục Phong mở mắt ra, con ngươi ở trong tinh mang bùng lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia tà khí bao phủ đường nối. Nên là lúc trở về. Nhất thời, Lục Phong rời đi động phủ, một lần nữa trở lại rất vân sơn mạch. 2 ngày sau, Lục Phong trở lại đến thiên môn, lúc này mới trường thở ra một hơi. Ngoại môn, tất cả như trước. Trần Lôi cùng với Vương Thành mất tích cũng không có gây nên bất kỳ náo động, phảng phất đá chìm biển lớn, chỉ là tình cờ có người đề cập một hồi hành tung của bọn họ. Đệ tử ngoại môn ở tông môn nằm ở tầng thấp nhất, chỉ có đệ tử nội môn mất tích mới sẽ bị tông môn thoáng quan tâm. Nghe có chút bi ai, nhưng võ đạo thế giới chính là tàn khốc như vậy. Trở về ngoại môn thời điểm, trải qua cái kia một mảnh rừng tùng, Lục Phong nhìn thấy Độc Cô Kiếm khách vẫn ở nơi đó luyện kiếm. Hắn kiếm dường như gió thu, mang theo một luồng hưu quạng cô đơn, cô tịch cảm giác. Kiếm đạo kiếm tâm tỉ mỉ đỉnh cao cảnh giới, chỉ là nhìn hồi lâu, Lục Phong lắc đầu một cái. Đối phương là ngoại môn truyền kỳ, 20 năm không đột phá huyền phủ, mà là đem tâm chấp nhất với kiếm bên trên. Chỉ là cái gì? Độc Cô Kiếm khách thu kiếm, hắn cái kia một đôi mắt ngưng hướng về Lục Phong. Tự vạn kiếm áp bức giống như ác liệt, hiển nhiên Lục Phong cái kia một tiếng nói thầm bị hắn nghe được. Lục Phong đi vào rừng tùng, cười nói, chỉ là ngươi tâm quá chấp nhất quá mức, đã che đậy ngươi trái tim. Đều là kiếm giả, Lục Phong sản sinh một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, hắn nhìn ra Độc Cô Kiếm khách đi vào một ngõ cụt. Nếu như có thể, Lục Phong không ngại trợ giúp Độc Cô Kiếm khách đi ra ngõ cụt. Độc Cô Kiếm khách ánh mắt thoáng ảm đạm, cái kia cố kiếm thế bị hắn thu hồi, chậm rãi nói, không sai, ta là rất cố chấp. Như ngươi nói tới, chấp nhất quá đầu. Phần này chấp nhất đã trở thành hắn tâm ma, nếu như không giải được phần này chấp nhất, hắn đời này đem không sẽ chọn đột phá huyền phủ. Xem ra sư đệ cũng là sử dụng kiếm người, không bằng luận bàn một hồi. Từ Lục Phong trên người hắn cảm nhận được một tia cùng hắn tuyệt nhiên không giống kiếm ý, để hắn mơ hồ hưng phấn. Nếu để cho những người khác biết Độc Cô Kiếm khách muốn cùng Lục Phong thử kiếm, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Chính có ý đó. Lục Phong lấy ra Hắc Huyền kiếm. Từng sợi kiếm y hóa thành từng trôi vô hình chi kiếm bay lượn. Khí chất của hắn đại biến, như đứng thẳng đỉnh cao kiếm giả. Một chiêu kiếm nộ, thiên địa vỡ. Hào kiếm. Độc Cô Kiếm khách trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, hưng phấn bị điều động. Hắn không có nhìn lầm, Lục Phong kiếm y không kém hơn hắn. Gió thu kiếm pháp. Trong phút chốc, Độc Cô Kiếm khách vung vẩy một thanh hàn kiếm, từng luồng gió thu đi khắp, hóa thành từng đạo hưu quạng chi kiếm. Độc Cô Kiếm khách được xưng cùng cấp kiếm giả vô địch. Đứng thẳng với vô địch đỉnh cao, chỉ cầu một bại. Giữa hai người, thuần túy bính kiếm pháp, không bính huyền khí. Hào kiếm. Kiếm giả đối với kiếm giả, để Lục Phong không khỏi hưng phấn. Lục Phong bước chân trượt đi, một chiêu kiếm đâm tới, giống như trong thiên địa bén nhọn nhất một vệt ánh sáng đâm tới. Cùng Độc Cô Kiếm khách hưu quảng kiếm so với, Lục Phong kiếm chỉ có 3 chữ. Nhanh chuẩn tàn nhẫn. Hết thể đều chỉ vì chém giết đối thủ mà xuất kiếm. Chen. Một điểm ánh kiếm đâm hướng về Độc Cô Kiếm khách. Ở trong chớp mắt Độc Cô Kiếm khách vung vẩy trường kiếm, hóa thành một luồng sóng nước, đem Lục Phong kiếm lực lượng làm hao mòn. Thật nhanh kiếm, sư đệ chú ý. Hắn không nghĩ tới ở thông mạch cảnh bên trong có người kiếm có thể cùng hắn một so sánh, nhất thời hứng thú. Hắn cũng không giấu giốt, một chiêu kiếm đâm tới, ẩn chứa vạn tượng biến hóa, trong hư không từng đạo ánh kiếm lấp lóe, căn bản phân không ra cái nào một luồng ánh kiếm thuộc về Độc Cô kiếm khách. Rút kiếm thuật. Lục Phong mắt lấp lóe không yên, đem mũi kiếm chỉ xuống đất. Đột nhiên, một đạo ác liệt ánh kiếm phá tan tầng tầng bóng mờ, trực tiếp ép về phía Độc Cô kiếm khách. Chiêu kiếm này, Độc Cô kiếm khách cảm giác được một luồng đáng sợ sát cơ, thân hình hướng sau chợt lui, từng đạo ánh kiếm xoay chuyển, tạo thành một luồng ánh kiếm chi thuẫn. Ầm. Lanh lảnh tiếng va chạm, rút kiếm thuật ác liệt tầng tầng oanh kích ở kiếm thuẫn bên trên, tạo thành một trận ác liệt ánh kiếm đổ nát. Sau khi kiếm thế hướng về cổ của hắn nhẹ nhàng vạch tới, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Ngươi là người thứ nhất có thể phá tan ta kiếm võ giả. Độc Cô kiếm khách kinh ngạc trong lòng, nhưng trong lòng là thay đổi sắc mặt hưng phấn, rốt cục có người có thể cùng hắn thử kiếm. Ngươi là trời sinh kiếm khách, làm kiếm mà sinh. Lục Phong Hào không keo kiệt khen Độc Cô kiếm khách, trên người người này ẩn chứa vô cùng chi kiếm ý, phảng phất là kiếm hồn chuyển sinh. 20 năm nộ kiếm, ta Độc Cô kiếm khách chỉ vì chiêu kiếm này, sư đệ cẩn thận rồi. Trong phút chốc, Độc Cô kiếm khách khí thế đại biến, ở hắn chu sinh vô cùng kiếm khí bao phủ, sinh ra vụ vụ do kiếm. Một chiêu kiếm vung lên, cho bụi đầy trời. Chiêu kiếm này chém ra, bốn phía xanh tươi rừng tùng ở trong chốc lát bị lấy ra sinh cơ, trong phút chốc khô vàng một mảnh. Kiếm này đáng sợ như vậy, vừa là công kích vật lý, cũng mang theo nhất định tấn công bằng tinh thần. Nhưng Lục Phong không có bất kỳ vẻ sợ hãi, bình tĩnh cực kỳ. Quy Nguyên kiếm pháp. Bách ánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện, lại đang trong khoảnh khắc hội tụ thành mạnh nhất một chiêu kiếm. Chém. Lục Phong một chiêu kiếm đâm ra, như một đạo nối liền trời đất bạch hồng, trực tiếp ép về phía Độc Cô kiếm khách mạnh nhất một chiêu kiếm. Mặc cho ngươi kiếm lại quỷ dị mạnh hơn, ở Lục Phong nhưng trong lòng chỉ có một chiêu kiếm. Ý chí của hắn, thế không thể đỡ, phá diệt tất cả. Chương 118, kiếm vương mạch. Độc Cô kiếm khách, kiếm đạo kỳ tài. Chiêu kiếm này có loại cướp đoạt vạn vật sinh cơ ý chí sức mạnh, có thể xưng là cô tịch một chiêu kiếm. Nay cố cô tịch ý cảnh hiện ra khô vàng sắc thái, ánh kiếm phun trào thiên địa tựa hồ cũng mất đi sức sống. Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cái kia trong đầu thần hồn mạch hào phóng khuyết thải, càng là không nhìn này cố cô tịch ý cảnh. Một chiêu kiếm thế như trẻ tre, phá tan hết thể cô tịch, đem tất cả ánh kiếm càng quét, ở lại Độc Cô kiếm khách mi tâm trước. Ta thất bại, ta kiếm không bằng sư đệ. Độc Cô kiếm khách thở phào một hơi, không có loại kia thất lạc, ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trương Kỳ sừng sững với kiếm đạo đỉnh cao, rắc có người còn mạnh hơn hắn, nhất thời cho Độc Cô kiếm khách phấn đấu động lực. Độc Cô, ngươi cô tịch kiếm pháp rất mạnh mẽ, nhưng ngươi thua ở tinh thần của ta sức mạnh bên dưới. Cùng lúc đó, Lục Phong thu kiếm, cười đứng ở Độc Cô kiếm khách trước người. Cùng sư đệ luận bàn, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Luyện kiếm mấy chục năm, hôm nay bại vào một người thiếu niên trong tay, thiên ngoại hữu thiên, hắn tâm phục khẩu phục. Trận chiến này sau, sư huynh mới có thể đột phá huyền phủ. Độc Cô kiếm khách tư chất mạnh mẽ, tích lũy 20 năm, nếu như có thể đột phá huyền phủ, cái kia hùng hồn tích lũy để hắn e sợ không có bất luận cái gì bình cảnh. Độc Cô kiếm khách nhưng là lắc đầu, nỗi khúc mắc của ta là một cái kỳ mạch, này kỳ mạch nếu là không có cách nào mở ra, ta tình nguyện vĩnh sinh dừng lại thông mạch. Lục Phong đại thể rõ ràng, Độc Cô kiếm khách là muốn mở ra kỳ mạch, do đó dừng lại này cảnh giới 20 năm. Thông mạch là cái thần kỳ cảnh giới, kỳ mạch chỉ có thể ở thông mạch mở ra, một khi mở ra huyền phủ đem không có cách nào mở ra kỳ mạch. Có mấy người vì mở ra một lòng nghi kỳ mạch, thậm chí từ bỏ hoàng kim thời gian lưu lại thông mạch. Lục Phong trầm tư chốc lát, này kỳ diệu có thể hay không báo cho tại hạ, ta trợ giúp sư huynh châm trước một phen. Được, sư đệ cũng là ngộ kiếm người, này điều kỳ mạch nếu là sư đệ có thể tìm hiểu cũng là một phen kỳ ngộ. Ngoài ý muốn, Độc Cô kiếm khách đáp ứng rất quả đoán. Đem một tấm kỳ mạch đồ đặt ở Lục Phong trước mắt. Kiếm vương mạch. Lục Phong hơi hơi giật mình, Độc Cô kiếm khách 20 năm chưa mở ra lại là kiếm vương mạch. Nay mạch cùng kiếm tương quan, là thượng phẩm kỳ mạch bên trong người tài ba, nhưng cùng lúc mở ra độ khó nhưng là rất lớn cực kỳ, liền những kia cấp thánh thế lực đều hiện ra có thiên mới có thể mở ra. Sư đệ biết kiếm vương mạch. Độc Cô kiếm khách kinh ngạc nói. Biết một ít, Độc Cô ở nơi nào không hiểu ra. Lục Phong trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói rằng: Kiếm vương mạch 308 cái huyệt đạo, trong đó 307 cái huyệt đạo cũng đã lấy kiếm đạo ý chí mở ra, chỉ là khốn với cuối cùng một chỗ huyệt đạo. Độc Cô kiếm khách khổ sở nói. Lục Phong chân mày cau lại, loại này thượng phẩm kỳ mạch đều có chứa một luồng đặc biệt ý chí, mà kiếm vương chi mạch càng là kiếm bên trong chi vương, cần võ giả nắm giữ kiếm đạo thô bạo. Nhìn Độc Cô kiếm khách, Lục Phong rốt cuộc biết hắn tại sao không có cách nào mở ra này điều kỳ mạch. Độc Cô, hay là ta biết nguyên nhân? Lục Phong nhìn Độc Cô Kiếm Khách, phân tích nói, kiếm vương mạch, chính là kiếm đạo bá giả, mà ngươi kiếm tâm ý cảnh vì là cô tịch, lấy cuối cùng một chỗ huyệt đạo không cách nào mở ra. Độc Cô Kiếm Khách cả người run lên, hắn mơ hồ rõ ràng đến một ít, trong mắt bên trong ánh kiếm rạng rỡ. Độc Cô, ngươi dùng ngươi kiếm tâm ý cảnh đi thử nghiệm xung kích, hay là có thể mở ra khác một cái kiếm đạo kỳ mạch. Lục Phong dụ dỗ từng bước, còn có thể không hiểu được rửa cả vào Độc Cô Kiếm Khách nội tính. Xem xong kiếm vương mạch, Lục Phong cũng không có bất kỳ động lòng. Một đời trước, Lục Phong mở ra hai cái kỳ mạch, một là thần hồn mạch, hai làm kiếm tâm mạch. Kiếm tâm chi mạch, lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, có thể thành thánh thông thần. Kiếm tâm mạch chính là Đông Huyền vực thập đại kỳ mạch một trong, năm đó Lục Phong cũng là ở tinh đế khổng lồ tài nguyên dưới may mắn mở ra. Hiện tại sở dĩ chậm chạp không động thủ mở ra, là Lục Phong muốn chờ mình đạt đến thông mạch 9 tầng, luồng khí xoáy đại thành thì động thủ nữa. Dù sao thập đại kỳ mạch mở ra độ khó có thể tưởng tượng được, một thời đại bên trong đều không có mấy người có thể thành công. Có thể mở mang ra thập đại kỳ mạch một trong đều là mỗi một thời đại người tài ba. Mà giờ khắc này, Độc Cô Kiếm Khách tự lẩm bẩm. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng kiếm khí vô hình đột nhiên chấn động, nổi lên hư không gợn sóng. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Kiếm Khách thở ra một hơi, đối với Trạm Đất Phong cảm giác nói, ta đã hiểu, thì ra là như vậy, cảm tạ sư đệ giải ta khúc mắc, này ân đời này khó báo. Lục Phong mấy câu nói, để Độc Cô Kiếm Khách triệt để rõ ràng chính mình sai ở nơi nào. Phần ân tình này ta nhớ rồi, ta Độc Cô Kiếm Khách nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Độc Cô Kiếm Khách hướng về Lục Phong túi người chào thật sâu. Vậy ta cũng ghi nhớ ngươi phần này ơn huệ lớn bằng trời. Lục Phong cười ha ha, cùng Độc Cô Kiếm Khách nói rồi vài câu sau rời đi rừng tùng, nếu như có thể bởi vậy kết giao sau đó một kiếm thánh, vậy cũng là một cái thiên đại mỹ sự. Chờ đến Lục Phong sau khi rời đi, Độc Cô Kiếm Khách khó có thể che giấu trong lòng kích động, toàn thân khẽ run. Ngươi ngộ. Vào thời khắc này, một đạo mịt mờ âm thanh truyền vào Độc Cô Kiếm Khách trong tai. Ngộ, sư tôn. Độc Cô Kiếm Khách cung kính nói. Âm thanh này là tông môn thiên võ cảnh cường giả, cũng là sư tôn của hắn. Ngộ là tốt rồi, 20 năm, cũng nên ngộ. Âm thanh truyền đến thương yêu tiếng. Nhờ có vị tiểu sư đệ kia, bằng không đời này khó ngộ. Độc Cô Kiếm Khách tràn đầy cảm kích. Đó là học sinh mới của năm nay, không nghĩ tới ở kiếm đạo trình độ trên hắn vượt qua sư tôn cũng nợ một món nợ ân tình của hắn. Âm thanh thoáng tự dễ ước, không nghĩ tới hắn đều không nhìn ra then chốt, lại bị một tân sinh thấy rõ. Còn có ngũ tháng, ngươi ở năm nay ngoại môn đại tỷ đấu sau liền đột phá huyền phủ. Tất cả những thứ này Lục Phong tự nhiên không biết, hắn một hồi tông môn liền nộp nhiệm vụ. Cộng thu được 20 đối với cánh chim, thu được 2.000 đến thiên điểm, thêm vào khen thưởng thêm tổng cộng 5.000 đến thiên điểm. Một ít không cần vật liệu Lục Phong cũng toàn bộ đổi thành đến thiên điểm, linh linh toái toái gộp lại cũng có 3.000 khoảng trừng, trái phải. Nay thường xuyên qua lại, hắn đến thiên điểm đạt đến mấy vạn. Đương nhiên còn lại 7 bình tử huyền linh dịch cùng địa nguyên quả hắn không có nộp lên. Nộp nhiệm vụ sau, Lục Phong ở giao dịch đường bên trong đi dạo một hồi, tiêu tốn 5.000 đến thiên điểm hối đoái một chút xung kích huyền phủ chân tài. Khẩn đón lấy, Lục Phong tìm tới Mạc Linh cùng Đỗ Phàm, còn có Lục Hải. Lúc này Mạc Linh trải qua nửa tháng trong cơ thể luồng khí xoáy đã đạt đến tiểu thành mức độ, xem phẩm chất, cái kia màu tím luồng khí xoáy vô cùng tôn quý, có thể xúc tích ra cực cường huyền phủ. Đỗ Phàm tu vi cũng vững bước tăng lên trên, đạt đến thông mạch 7 tầng đỉnh cao. Mỗi người một bình tử huyền linh dịch cùng 2 viên địa huyền quả, để Đỗ Phàm kích động gọi thẳng Lục Phong huynh đệ tốt, thiếu một chút muốn ôm Chạm Đất Phong thân trên mấy cái, mới có thể phát tiết hắn kích động trong lòng. Thoáng để Lục Phong kinh ngạc chính là Lục Khải dĩ nhiên đạt đến thông mạch 9 tầng. Hơn nữa cả người một luồng sát khí dày đặc, mấy tháng này xem ra trải qua rất nhiều. Tất cả giao phó xong tất sau, hắn tiến vào động phủ. Hắn hôm nay đã mở ra 14 điều vũ mạch, còn kém 4 cái vũ mạch là có thể bước vào thông mạch 9 tầng. Nay 4 cái vũ mạch đối với hắn không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần huyền khí được rồi thì lại nước chảy thành sông. Trong động phủ huyền khí tuy rằng đầy đủ, nhưng dù sao có nhất định hạn định. Vì có thể càng nhanh hơn mở ra vũ mạch, Lục Phong không tiếc tiêu tốn rất nhiều huyền thạch. Bố trí ra một cường đại hơn tụ nguyên trận pháp. Thứ 15 điều vũ mạch cần huyền khí so với 5 vị trí đầu điều lẫn nhau còn kinh khủng hơn. Đầy đủ tiêu tốn thời gian 1 tháng thứ 15 điều vũ mạch thành. Thứ 16 điều vũ mạch cần huyền khí với thứ 15 điều tương đương. Rốt cục, 2 tháng sau khi, ở thời gian dài bế quan bên trong, tiêu tốn rất nhiều huyền thạch, Lục Phong thứ 16 điều vũ mạch mở ra hoàn thành, đạt đến thông mạch 8 tầng cảnh giới. Chương 119, vai hề. Rào. Hung hồn giải lụa. Bàng bạc như núi huyền khí tự Lục Phong quanh thân bao phủ, ngưng tụ thành một con hùng sư cự long. Giây lát chốc lát, Lục Phong chậm rãi mở mắt ra, điện quang ở trong con ngươi né qua, trên người hắn một luồng bệ nghệ bá đạo khí thế phóng thích. Ẩm. Lục Phong dùng sức siết chặt nắm đấm, một quyền tuôn ra 18 đạo sấm sét tiếng nổ vang, làm cho động phủ đều ở khẽ run. Quả nhiên, 17 cái phi long lực lượng. Nhìn tràn ngập cảm giác mạnh mẽ nắm đấm, Lục Phong lộ ra nét mừng. Một đời trước, hắn cũng chỉ là ở thông mạch 9 tầng luồng khí xoáy đại thành sau khi đạt đến 18 điều phi long lực lượng, hơn nữa không có đánh vỡ 18 điều phi long lực lượng cực hạn. Đời này, hắn nhất định biết đánh phá cực hạn này, thu được lần đó vô thượng của rửa. Bây giờ lấy thực lực của hắn đầy đủ quét ngang luồng khí xoáy tiểu thành dưới thông mạch cảnh, chỉ có luồng khí xoáy đại thành, sắp xúc tích huyền phủ thông mạch võ giả mới có thể cùng hắn một so sánh. Nên đi chuẩn bị một chút xung kích huyền phủ chân tài. Lại qua mấy tháng, Lục Phong sẽ bắt tay xung kích huyền phủ. Phong ngừa chú đáo, Lục Phong không thể vừa vặn thừa dịp này đi đầu chuẩn bị kỹ càng thiên tài địa bảo, không thể lãng phí trong chốc lát. Rời đi động phủ sau, Lục Phong trở về ngoại môn nơi ở. Liếc nhìn, Đỗ Phàm cũng không ở nơi này, chỉ để lại cho hắn một phong thư. Trong thư nói, khoảng thời gian này hắn theo Lục Khải rời đi tông môn, để hắn không cần mong nhớ. Đối với này, Lục Phong khẽ mỉm cười, xem ra Đỗ Phàm trong khoảng thời gian này bên trong chịu rất lớn kích thích. Tên béo thiên phú không yếu, người mang bạo lôi thân thể cùng một cái lôi linh mạch, ở toàn bộ ngoại môn bên trong có thể tính là hàng đầu tư chất, chỉ là làm người quá mức lười biếng, cần khích lệ. Dừng lại chốc lát sau, Lục Phong xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, ngoại môn ra từng đạo thán phục thanh. Thật là tươi đẹp lành lạnh tiên tử. Nếu như có thể được tiên tử ưu ái thiếu hoặc 10 năm ta đều đồng ý. Chỉ thấy ở ngoại môn nơi ở vào miệng, lối vào, một đạo tử ý bóng người dường như trên trời tử nguyệt giống như lành lạnh đập đến, phảng phất là không dính khói bụi trần gian tiên tử, hấp dẫn từng đạo ánh mắt, mà gương mặt đó bảng tình xảo cực kỳ, bất chính mắt thấy những kia thèm nhỏ dại ba thước đệ tử ngoại môn. Mạc Linh. Lục Phong vài bước hướng về Mạc Linh đi tới. Phong ca. Cách thật xa, Mạc Linh liền nhìn thấy Lục Phong, nhất thời mừng rỡ một tiếng, lành lạnh vào thời khắc này tiêu tan, hướng chạm đất Phong đi tới. Bốn phía, rất nhiều đệ tử ngoại môn nghe được cái kia một tiếng Phong ca, trong mắt nhất thời ước ao đấu kỵ biểu hiện. Khoảng thời gian này, một ít đệ tử ở ngoại môn bên trong sắp xếp ra tứ đại mỹ nhân, mà Mạc Linh thình lình trở thành tứ đại mỹ nhân một trong, rất nhiều người đều đối với Mạc Linh ám sinh tình tố. Lúc này, nhìn thấy trong ngộng tiên tử cùng Lục Phong thân mật tự nhiên rất không thăng bằng. Có chuyện gì không? Lục Phong xoa xoa Mạc Linh đầu. Khoảng thời gian này nguồn sức mạnh kia càng đáng sợ, ta sợ sệt có một ngày sẽ mất đi thần trí. Loại biến cố này, để tiểu tiểu Mạc Linh vô cùng sợ sệt, mà ở này to lớn trong tông môn, trong lòng đáng giá dựa vào chỉ có Lục Phong. Cái kia môn tinh thần bí pháp vô dụng sao? Lục Phong quan tâm đạo, nhẹ nhàng đẩy ra Mạc Linh tú, hiện hữu vài sợi đã thành màu tím đầm đầu. Có một ít tác dụng, chỉ là không cách nào triệt để áp chế. Mạc Linh chíu chíu khéo léo múi ngọc tinh xảo. Lục Phong lâm vào trầm tư, thần bí thể chất sức mạnh từ linh hồn đến thân thể đều đang thay đổi Mạc Linh, chỉ là Mạc Linh linh hồn quá mức nhỏ yếu, không thể chịu đựng này cỗ thay đổi, mà một khi không thể chịu đựng, sẽ từ từ lạc lối tự mình. Chỉ có một biện pháp, tạm thời dùng linh hồn loại đan dược áp chế. Như vậy đi, ngươi theo ta xuống núi. Lần này Lục Phong chuẩn bị đi tới cách đến thiên môn trăm dặm ở ngoài thiên đến thành, vừa vặn mang theo Mạc Linh đi mua một ít linh hồn loại đan dược. Mà coi như Lục Phong chuẩn bị rời đi, cảm giác được một luồng ánh mắt cừu hận đầu ở trên người hắn. Quay đầu nhìn lại, từ ngoại môn bên trong mấy người khí thế hùng hổ đi tới, trong đó một người đàn ông cao lớn một mặt vẻ lạnh lùng đâm đầu đi tới, chính là cái kia theo đuổi Mạc Linh Tư Đồ Sơn. Chính là tiểu tử kia. Ở Tư Đồ Sơn bên cạnh, có người chỉ về Lục Phong. Tư Đồ Sơn gương mặt đó mang theo vặn mẹo, nội chỉ Lục Phong, nàng là người đàn bà của ta, ngươi nếu là thức thời liền bé ngoan rời đi nàng. Tư Đồ Sơn nói tới chuyện đương nhiên, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Linh chính là hắn con ngồi, mà bây giờ cái khác nam tử đến chia sẻ hắn con ngồi, đương nhiên sẽ không bé ngoan để cho dễ chịu. Nghe vậy, Mạc Linh mặt cười từ từ băng hàn, hào quang màu tím từ nàng cái kia xinh đẹp thân thể từ từ tán. Lục Phong vô vô Mạc Linh vai đẹp, quát lạnh, thực sự là buồn cười, Mạc Linh cùng ai cùng nhau cùng ngươi có quan hệ. Tư Đồ Sơn ánh mắt băng hàn, khóa này tân sinh thực sự ngông cuồng, ra ngươi như thế một đâm đầu. Xem ra không cho ngươi ăn chút vị đắng không biết tôn trọng sư huynh. Xem ra ngươi là muốn động thủ, nhưng ta hôm nay không có cái kia hứng thú. Lục Phong không thèm để ý tự cho là Tư Đồ Sơn, mang theo Mạc Linh rời đi ngoại môn nơi ở. Ở trong lòng hắn, mau chóng chạy tới thiên đến thành mua chân tải cùng vì là Mạc Linh chọn mua đan dược mới là chính sự. Huống hồ, Tư Đồ Sơn ở trong mắt hắn cùng một vai hề gần như. Bên này đối lập, ở ngoại môn bên trong cũng là gây nên náo động. Rất nhiều người đầy hứng thú quan sát này một hồi cho hay. Tư Đồ Sơn không phải là kẻ tốt lành gì, ỷ vào Tư Đồ gia tộc ở đến Thiên Môn bên trong có chút thế lực, bình thường bắt nạt tân sinh, đùa giỡn nữ tử làm không ít quá. A, nếu là ta động thủ, chẳng phải là có vẻ ta không có phong độ. Mà Lục Phong này một phen không nhìn trực tiếp để sắc mặt hắn thanh hồng luân thiên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chú Trạm Đất Phong, đem một cái ánh mắt quay về bên cạnh hai người thủ hạ khiến cho quá khứ. Nhất thời bên cạnh hai người kia lộ ra một tia cười quái dị, ngăn cản Lục Phong, nghe nói thực lực của ngươi phi phàm, ta hai huynh đệ muốn linh giáo một phen, không biết có thể có hứng thú đáp lại. Lục Phong ánh mắt vừa nhấc, nhìn thấy hai người này là một đôi sinh đôi, trong cơ thể bước đầu ngưng tụ luồng khí xoáy, ở ngoại môn bên trong cũng coi như nhân vật lợi hại. Tư Đồ Sơn, lại cố tình gây sự đừng trách ta ra tay. Lúc này Mạc Linh lạnh lùng nói, mang theo hàn ý màu tím khí tức tràn ngập với quanh thân. An tâm, hai người này vai hề giao cho ta tới. Lục Phong mắt hơi vừa nhấc. Thấy cảnh này, Tư Đồ Sơn trong mắt phun ra lửa giận. Nhìn thấy Tư Đồ Sơn nổi giận, cái kia một đôi sinh đôi rất hiểu ngầm vùng quyền đánh về Lục Phong bụng. Độc thân, thực lực của bọn họ đều bài không tiến vào top 100, nhưng mà hai người liên hợp lại cùng nhau nhưng có ngoại môn 80 thực lực. Bọn họ phải giúp trợ Tư Đồ Sơn đánh tan Lục Phong, để cái kia tiên tử biết ai mới đáng giá thân cận. Hai người nắm đấm hào quang rực rỡ, xem là hai quyền, nhưng như song tử tinh giống như liên hợp lại cùng nhau. Một luồng mạnh mẽ kình phong gợi lên, Lục Phong quần áo bị chấn động đến mức tung bay lên, cái kia một con đen thui trưởng như là ma thần múa tung. Ngoại môn bên trong có tiếng song tử tinh, hai người thực lực không thể khinh thường. Mấy người sắc mặt ngưng trọng nói. Cút! Lục Phong con mắt như điện, thiên hoang quyền ở trong khoảnh khắc vung ra, 17 cái phi long lực lượng ở trong hư không múa tung. Vẹn vẹn một quyền, luồng khí thế kia nhưng như sơn hà sóng biển giống như khổng lồ khủng bố. Song tử tinh hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cùng Lục Phong đụng nhau va. Sóng lớn bốc lên, truyền ra một trận nổ vang tiếng, dưới chân đại địa nhưng là như mạng nhện xuất hiện vô số đạo vết nứt lan tràn ra. Tư Đồ Sơn cười gằn, song tử tinh thực lực hắn quá là rõ ràng, lấy thực lực của hắn đỡ lấy hai người một quyền cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng mà sau một khắc, nét cười của hắn im bặt đi. Thân thể ta. Song tử tinh ra một đạo có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hai người toàn thân sủi lơ, ngã quỵ ở mặt đất, mà Lục Phong nhưng là một mặt hờ hững. Tuy vẻn vẹn giao thủ mấy chiêu, nhưng ở Lục Phong tuyệt luân sức mạnh dưới song tử tinh hai người xương cốt toàn thân cơ hồ bị toàn bộ đánh gãy, hầu như trở thành hai kẻ tàn phế. Làm sao sẽ? Tư Đồ Sơn không tin, song tử tinh am hiểu liên thủ cận chiến, không nghĩ tới lại bị một người đơn giản giải quyết. Lão đại, chúng ta thất bại. Song tử tinh thống khổ kêu to, nhìn về phía Lục Phong trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Thực sự là hai tên rác rưởi. Tư Đồ Sơn tức giận mắng một tiếng, trực tiếp đá văng ra hai người. Có điều là một ít vai hề thôi, chúng ta đi thôi. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, lôi kéo Mạc Linh rời đi đến Thiên Môn. Tiện nhân, chờ ta tìm một cơ hội đem tiểu tử này cho làm, xem ngươi làm sao bây giờ. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tư Đồ Sơn cũng lại không kìm nén được lửa giận trong lòng. Chương 120, Đại hội trường. Thiên Đến Thành khoảng cách đến Thiên Môn ước chừng 500 dặm, hai người một đường cưỡi ngựa xem hoa, tiêu hao mấy canh giờ đi tới Thiên Đến Thành. 4. Thiên Đến Thành là chu vi mấy vạn dặm thậm chí mấy trăm ngàn dặm bên trong phồn hoa nhất một tòa chủ thành, xây dựng ở một chỗ to lớn phía trên vùng bình nguyên, mà sau lưng của hắn chủ nhân chính là Đến Thiên Môn. Dựa lưng Đến Thiên Môn, chỉnh tòa thành chỉ phồn hoa cực kỳ, gánh chịu thanh phong thế lực bên trong mười mấy to to nhỏ nhỏ giao dịch, chính là một chỗ trọng địa. Bởi vì Đến Thiên Môn thành trì, Đến Thiên Môn đệ tử đi tới Đến Thiên Thành sẽ hưởng thụ đến rất nhiều ưu đãi. Khổng lồ Đến Thiên Thành, một tòa chủ thành vụt lên từ mặt đất, khác nào là bị sắt thép đổ bê tông mà thành, mặt trên có khắc rất nhiều phức tạp minh văn trận pháp. Ngoài thành diện, có một đội tinh thần chấn hưng quân sĩ khí chất dâng trào ngẩng đầu ưỡn ngực tuần tra, mà những này quân sĩ người yếu nhất đều là thông mạch 9 tầng. Người ở đây lưu lượng rất lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều người tiến vào trong thành. Lục Phong suy đoán, nơi này phồn hoa là Thiên Lâm Vương thành gấp trăm lần không thôi. Mà phồn hoa thì lại liền đại diện cho võ đạo tài nguyên phong phú, càng dễ dàng tập hợp xung kích huyền phủ vật liệu. Thật lớn Thiên Đến Thành. Đứng Thiên Đến bên dưới thành, mới có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Từ nhỏ sinh sống ở Thiên Lâm Mặc Linh không khỏi ra một đạo tiếng kinh hô. Lục Phong gật gù, trước đây Thiên Tinh Hoàng Thành mới gọi to lớn, như một cái bốn lượn chiếm giữ Đại Long, mà này đến Thiên Thành so với Thiên Tinh Hoàng Thành chênh lệch gấp trăm lần. Hai người bọn họ là đến Thiên Môn đệ tử, nguyên vốn cần 10 khối hạ phẩm huyền thạch mới có thể vào thành, nhưng thân phận cao quý để bọn họ miễn phó huyền thạch. Những kia quân sĩ còn cúi đầu không lưng nịnh hót, phải biết cho dù là một đệ tử ngoại môn cũng so với bọn họ những này thủ cửa thành võ giả cao quý. Đi vào Thiên Đến Thành, tùy ý có thể thấy được mạnh mẽ võ giả, đều là đến từ chu vi mười mấy thế lực, cho dù là chân võ cảnh cường giả, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít. Đã đến buổi trưa, Lục Phong mang theo Mạc Linh ở Thiên Đến trong thành phồn hoa nhất đến Thiên Cư ăn một bữa xa xỉ cơm trưa, mới đi tới Tứ Hải Thương Minh. Thiên Đến trong thành Tứ Hải Thương Minh so với Thiên Lâm Vương thành phải cường đại hơn nhiều, có người nói có thiên võ tọa trấn nơi này. Tứ Hải Thương Minh nguy nga đại khí. So với Thiên Lâm cái kia nơi lớn hơn đến ít hơn 10 lần, bên trong dòng người lượng cũng là rộn rộn ràng ràng. Đi, trước tiên đi Tứ Hải Thương Minh bên trong đi dạo. Lục Phong cười đối với bên cạnh Mạc Linh nói. Vừa bước vào Tứ Hải Thương Minh, nhất thời liền có một thông mạch cảnh gã sai vật tiến lên tiếp đón. Có thể ở Tứ Hải Thương Minh làm tiếp tư, ánh mắt tự nhiên không kém, hắn nhìn ra Lục Phong cùng Mạc Linh bất phàm. Ta có đồ vật bán ra, gọi các ngươi quản sự đi ra. Lục Phong từ tốn nói. Gã sai vật gật đầu cười, rõ ràng lấy địa vị hắn khó có thể tiếp đón Lục Phong, liền xoay người sau khi tiến vào đài. Trong chốc lát, một loạt tiếng bước chân truyền vào Lục Phong trong hai. Lục Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hoa dâu bạc ông lao hướng bên này đi tới, chính là một mới vào chân võ cường giả. Không biết hai vị có món đồ gì yếu xuất thụ. Ông lao đi tới, nhìn lướt qua hai người, cười nói. Cấp bậc của ngươi không đủ, để cho các ngươi thương minh đại hội trường lại đây. Lục Phong lắc đầu một cái, cũng không tính cùng ông lão giao dịch. Ồ, thật sao? Các hạ có điều là thông mạch cảnh, lẽ nào có bảo vật gì liền lão hủ đều không thể tiếp đón sao? Ông lão âm thanh rõ ràng mang theo tức giận, nếu như là huyền phủ cảnh ngược lại cũng thôi, có thể một mực là một tiểu tiểu thông mạch cảnh. Lục Phong truyền âm nói, một môn thiên cấp võ kỹ, có thể đủ các ngươi đại hội trường tiếp đón. Nghe vậy, ông lão thân thể run lên, sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, trong mắt mang theo khiếp sợ. Những kia thiên cấp võ kỹ đều là mỗi cái gia tộc hoặc thế lực bên trong chấn tộc chi bảo, hiếm có người đồng ý lấy ra giao dịch. Này so với giao dịch lão hủ xác thực ăn không vô, hai vị xin mời đi nhã chờ đợi. Ông lão đem hai người bắt chuyện được, lập tức rời đi. Tiến vào nhà sau, để hầu gái đưa tới trà thơm cùng điểm tâm, liền vội vã rời đi. Phong ca, ngươi đối với hắn nói cái gì? Mạc Linh tràn đầy nghi hoặc. Một môn thiên cấp võ kỹ. Ở Mạc Linh trước mặt, Lục Phong không có ẩn giấu. Cái kia môn thiên cấp võ kỹ là cùng cái kia minh văn truyền thừa đồng thời được. Mạc Linh chát chát tử tinh giống như con ngươi, Mạc Lao từng cùng nàng đề cập quá Lục Phong từng chiếm được truyền thừa. Nếu như ngươi cần ta cũng có thể một bộ thích hợp ngươi. Lục Phong ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói rằng. Mạc Linh lắc lắc đầu nói, ham nhiều tức không nát, ra ra vì ta vơ vét quá mấy môn thiên cấp võ kỹ. Nghe vậy, Lục Phong gật đầu, lấy Mạc Lao địa vị vì là Mạc Linh tìm mấy môn thích hợp nàng thiên cấp võ kỹ vẫn là không khó. Cốc cốc. Nhã ở ngoài vang lên vang dội tiếng bước chân. Ha ha, các hạ có gì thiên cấp võ kỹ yếu xuất thụ cho ta Tứ Hải Thương Minh? Đột nhiên, nhã ở ngoài có một đạo âm thanh vang dội vang lên, một bụng phệ, khuôn mặt phúc hậu nam tử đi vào. Người này chính là Tứ Hải Thương Minh bên trong đại hội trường, bản thân thực lực đạt đến chân võ cấp 9, trưởng quản tất cả giao dịch. Đại hội trường ánh mắt vọng chạm đất phong, hồi ức chốc lát, các hạ thật quen mặt, nhưng là từ Thiên Lâm mà đến. Ngươi biết ta? Lục Phong ánh mắt để lộ ra quái lạ. Hắn vẫn chưa cùng đại hội này trưởng từng gặp mặt. Vậy thì không sai rồi, Thiên Lâm Vương Thành, Thương Minh hội trưởng chính là khuyến tử, từng cùng bản thân đề cập quá. Đại hội trưởng cười ha ha nói, dường như gặp phải người thân giống như thân thiết. Nguyên lai, Thiên Lâm đại hội trưởng bởi vì rất chiêu đãi Lục Phong sau càng bị Lăng Phỉ đặc cách tăng lên, từng cùng trước mắt đại hội trưởng nói cùng quá. Vậy thì đúng dịp. Lục Phong mỉm cười, nhấp một miếng trong chén trà thơm, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta nên nói một chút chính sự. Lập tức một quyển sách cổ bị Lục Phong lấy ra, giao cho đại hội trưởng trong tay. Để cho ta tới nhìn. Trong nháy mắt, đại hội trưởng khôi phục người làm ăn bản chất, tiếp nhận sách cổ. Hơi hơi mở ra vài tờ, đại hội trưởng cau mày, phân tích môn võ kỹ này. Quá hồi lâu, đại hội trưởng mới nói, thiên cấp hạ phẩm, thuộc về tinh phẩm, ở thiên đến trong thành mấy năm đều khó gặp. Không sai, bộ này thiên hà trưởng nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ có thể vung ra thiên cấp trung phẩm sức mạnh. Lục Phong đáp. Lần này lựa chọn bán ra một môn thiên cấp võ kỹ, là hắn trải qua suy nghĩ sâu sắc sau quyết định. Ở Thiên Lâm nếu như bán ra, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ vương triều động địa chấn. Nhưng nếu như ở Thiên Đến Thành, một môn thiên cấp hạ phẩm tuy rằng chấn động, nhưng cũng chỉ có thể gây nên một phen tiểu náo động. Lấy Tứ Hải Thương Minh năng lực, tuyệt đối có thể không để lại một tia dấu vết trợ giúp Lục Phong ăn thiên cấp võ kỹ, huống hồ trước mắt đại hội trưởng còn có một tia quen biết. Nếu như tiểu huynh đệ không đội, ta Tứ Hải Thương Minh sẽ ở sau 5 ngày tổ chức một cuộc bán đấu giá. Đại hội trường lộ ra chờ mong, lần này hắn quyết định chuyên môn sẽ thiên hà trưởng tổ chức một cuộc bán đấu giá. Thiên cấp võ kỹ có thể không thông thường, thiên đến thành 10 năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần, tuyệt đối có thể hấp dẫn không ít người chú ý, Hơn nữa khoảng cách lần trước buổi đấu giá đã qua một năm, là thời điểm náo động một phen. Hết thảy đều giao cho đại hội trường toàn quyền phụ trách, tại hạ liền phụ trách lấy tiền. Lục Phong mở miệng nói rằng, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Nếu không là tu vi quá thấp, hắn liền tôn cấp, thậm chí cấp thánh võ kỹ đều có thể lấy ra. Nhưng này loại võ kỹ vừa lấy ra, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ hài cốt không còn. Ha ha, tất cả bao ở ta tứ hải thương minh trên người. Đại hội trường sang sảng cười nói, người này bị thương minh đại nhân vật chú ý tới, kết giao một hồi tổng không có chỗ xấu, hơn nữa nhìn người này xử sự không sợ hãi vẻ, ngày sau e sợ không phải vật trong ao. Vậy thì cảm ơn đại hội dài ra. Lục Phong vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là cực kỳ mừng rỡ. Một khi tổ chức buổi đấu giá, như vậy võ kỹ giá trị sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa giao cho tứ hải thương minh hoạt động hắn cực kỳ yên tâm, cuộc bán đấu giá này hắn không cần tham dự, chỉ cần tỉ mỉ chờ đợi kết quả liền có thể. Mà này ngũ ngày, Lục Phong cũng có thể dẫn Mặc Linh ở thiên đến trong thành du ngoạn một phen, tiện thể nhìn có hay không linh hồn loại bảo vật. Chương 121, Mụ Điên. Thiên cấp võ kỹ Lục Phong không bận tâm, hắn quan tâm nhất vẫn là xung kích huyền phủ thiên tài địa bảo. G.T. 1. Những bảo vật này còn làm phiền đại hội sinh trưởng ở mấy ngày nay bên trong tập hợp. Lục Phong từ từ nói rằng, ánh mắt vẫn nhìn đại hội trường. Huyền phủ một cảnh cùng thông mạch không giống, bên trong đan điền huyền phủ cần đông đảo thiên tài địa bảo củng cố. Bản hội trưởng kinh doanh thương hội nhiều năm, chưa từng gặp có người cần nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Đại hội trường dùng ánh mắt quái dị vọng chạm đất phong, hắn nói tới ra vật liệu thực sự là có chút nhiều, mà xúc tích huyền phủ cũng không phải bảo vật nhiều càng tốt, là phải căn cứ thân thể cùng công pháp, điều phối ra thích hợp bản thân. Lục Phong khẽ mỉm cười, đại hội trưởng chỉ cần đem bảo vật siêu tập thật liền có thể. Đại hội trưởng cười nói, có điều là một ít huyền phủ cảnh bảo vật, đợi được buổi đấu giá kết thúc định hai tay dâng. Huyền phủ cảnh vật liệu, đối với thiên đến thành tứ hải thương minh dường như dễ như trở bàn tay giống như đơn giản. Cái kia tất cả liền làm phiền đại hội trưởng vất vả. Lục Phong cười cợt, cùng đại hội trưởng trò chuyện vài câu sau, liền dẫn Miêu Tả Linh rời đi tứ hải thương minh. Buổi đấu giá quá trình hắn không quan tâm, chỉ chú trọng kết cục, mà hết thể này có tứ hải thương minh bận tâm về hắn. Tứ hải thương minh có thể sừng sững đông huyền vực vô tận 5 tháng, dựa vào chính là tín dự. Ở lúc rời đi, đại hội trường đem hắn thẻ khách quý thăng cấp trở thành ngân cấp thẻ khách quý, được hưởng giảm 20% ưu đãi quyền hạn. Đi ra tứ hải thương minh sau, bóng đêm dần dần kéo tới. Trên bầu trời đen kịt như mực, từng viên một sáng sủa tinh thần tô điểm, như là cái kia luân hạ nguyệt, dường như hóa thành tinh đế cái kia nhu hòa khuôn mặt, để Lục Phong tinh thần trở nên hoảng hốt. Buổi tối thiên đến thành không những không có yên tĩnh lại, ngược lại cái kia phồn hoa so với ban ngày còn muốn nóng nảy, sôi trào. Đi, chúng ta đi chợ đêm đi dạo. Lục Phong quay về một bên hiếu kỳ Mặc Linh nói rằng, cái gọi là chợ đêm, là thiên đến thành một chỗ võ giả tự hình thành thị trường giao dịch, ở đây giao dịch kèm thật thật giả giả, muốn mua được vật trị hàng thật đến cần một đôi mắt sáng. Bước vào chợ đêm bên trong, Mặc Linh khí chất gây nên một trận người quan tâm. Chợ đêm bên trong phồn hoa một mảnh, khắp nơi đều có người bày sạp, rất nhiều trên chỗ bán hàng bảo vật cổ quái kỳ lạ. Tỷ như thì có người cầm một khối tảng đá vụn lôi kéo cổ họng gọi là viễn cổ kỳ thạch. Này bóng đêm thật đẹp, hơn nữa nơi này nóng quá nháo. Mặc Linh nhảy nhảy nhót nhót, rất vui vẻ, thường xuyên ở mỗi một cái trên chỗ bán hàng lưu lại một phen. Lục Phong nhìn Mặc Linh, khỏe miệng hơi mỉm cười nói. Ông lão, ngươi không phải cái này vũ khí là địa cấp vũ khí, này rõ ràng rác rưởi nhất người cấp vũ khí. Ở chợ đêm một bên, một thông mạch võ giả nổi giận đùng đùng quay về một mắt nhỏ ông lão hét lớn. Hắn mua thời điểm rõ ràng tán địa cấp vũ khí ánh sáng, hiển nhiên những người này làm giả đã đạt đến hóa cảnh. Hắc thạch quy củ, mua được hàng giả chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ông lão tối tăm con mắt lộ ra cười nhạo. Võ giả nghẹn lời, chỉ có thể nhịn dưới lửa giận. Chợ đêm chính là như vậy, mặc dù mua được hàng giả cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Có điều cũng có một chút người đào đến hàng thật, tỉ như thời đại viễn cổ thần binh lợi khí. Mọi việc như thế, chợ đêm bên trong thường xuyên sinh. Tiếp tục đi đến phía trước, ở 100 mét nơi Lục Phong nhìn thấy một quán nhỏ vị, mặt trên bày ra một khối cổ điển ngọc thạch, ở trong màn đêm tán mông lung ánh trăng quang hoa. Đi, tới đó thử xem. Lục Phong mang theo Mặc Linh đi tới cái kia nơi quầy hàng. Than chủ là một người trung niên, Lục Phong thưởng thức mấy lần ngọc thạch, nói, này ngọc bao nhiêu huyền thạch. Thấy có khách tới cửa, than chủ nhiệt tình nói, 500 trung phẩm huyền thạch, này ngọc chính là hiếm thấy tịnh linh ngọc, bội tại người có loại bỏ tâm ma công hiệu. Đắt giá như vậy. Mặc Linh giật mình. 500 trung phẩm huyền thạch chính là 50 triệu 2, mà vẹn vẹn chỉ có thể mua này to bằng lòng bàn tay một khối ngọc thạch. Lục Phong đem khối này tịnh linh ngọc nắm ở trong tay, nhất thời trong tay một mảnh mát mẻ, Tịnh Linh Ngọc sức mạnh dường như một dòng suối nhỏ lưu xuyên vào trong cơ thể hắn. Này Ngọc là Tịnh Linh Ngọc không thể nghi ngờ, chỉ là Lục Phong từ Ngọc Thạch bên trong nhưng hiện một ít dị dạng. Điều tra chốc lát, Lục Phong lông mày triển khai, lộ ra một nụ cười, thì ra là như vậy. Có chút quý, nhưng còn ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong, liền đưa cho ngươi. Lục Phong vẻ mặt như thường, lấy tiền mua lại khối này Tịnh Linh Ngọc. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, cho bụi mùa tung, chợ đêm bên trong một trận móng ngựa quần quận tiếng vang triệt. Có người ở chợ đêm cưỡi ngựa, điều này đại biểu cưỡi ngựa người hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là bối cảnh kinh người. Cùng ngay, một đạo thô bạo khét kêu tiếng vang lên, chỉ thấy trên đường phố một thớt han huyết bảo mã, bị em đút, trên có một người mặc hỏa phục màu đỏ nóng bỏng nữ nhân vọt tới, ở bên cạnh nàng còn có mấy cái trên người mặc giáp trụ hộ vệ. Nữ tử nhìn qua cũng không lớn, tiêm tiêm cằm, nơi khỏe miệng có một nốt ruồi đen, thực lực ở thông mạch 9 tầng. Mấy người xem đến cô gái này tử, đông dưng cả kinh, tự nhận suối quẩy hướng về một bên tránh ra. Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía trên chỗ bán hàng Tịnh Linh Ngọc. Này Ngọc, bổn tiểu thư muốn. Tiếng gió rít gào, một cái màu đen roi dài quất tới, cuốn về khối này Tịnh Linh Ngọc. Này Ngọc là của ta. Lục Phong một mặt ý lạnh, vừa nay hắn vô ý hiện Tịnh Linh Ngọc bí mật, lúc này sao lại cam nguyện chắp tay dâng cho người. Trong tay huyền khí bao phủ, phảng phất không gì không xuyên thủng, trực tiếp chụp vào màu đen roi dài. Trong phút chốc, màu đen roi dài bị Lục Phong nắm chặt, không thể động đậy. Nữ tử trên mặt né qua kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, hỏa hồng ánh sáng hóa thành một luồng sóng nhiệt rít gào. Cút! Lục Phong hét lớn một tiếng, 17 cái phi long lực lượng bạo, lập tức liền đem cô gái này kéo xuống mã. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử phẫn nộ đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi bặm, sắc bén con mắt khẩn ngưng Lục Phong. Khối này Tịnh Linh Ngọc là tại hạ. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, lạnh như băng nói: "Ở ngày này đến thành, bổn tiểu thư coi trọng đồ vật vẫn không có không chiếm được, chính là hai người ngươi ta muốn cũng có thể bắt được các ngươi." Nữ tử kiêu ngạo ngẩng sắc bén cằm, mục trống không người. "Thật sao? Khối này Tịnh Linh Ngọc ta muốn." Lục Phong trực tiếp ném ra 500 khối trung phẩm huyền thạch giao cho than chủ. "Ngươi dám bán cho hắn?" Nữ tử sắc bén thanh âm vang lên. Nhưng mà than chủ bình tĩnh cực kỳ, bình tĩnh thu hồi quầy hàng, đạm mạc nói: "Giao dịch hoàn thành, khối này Tịnh Linh Ngọc là ngươi." Lúc này chỉ còn dư lại Lục Phong cùng Mặc Linh cùng này điêu ngoa tùy hứng nữ tử đối lập. Có thể đi rồi. Tịnh Linh Ngọc chiếm được, Lục Phong cũng lười cùng loại này nuông chiều từ bé đại tiểu thư tranh chấp, đó là lãng phí nước bọn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh âm cô gái sắc bén, trực uống Lục Phong. Nàng sinh vì là thiên đến thành này một đời người nắm quyền lý gia đại tiểu thư, cả ngày bị nâng ở đám mây, từ vẫn chưa có người nào có can đảm ngỗ nghịch ý chí của nàng. Không thể nói lý. Lục Phong cùng Mặc Linh sóng vai mà đi. Đạm mạc nói, bay thẳng đến phía trước đi đến. Muốn chết. Nữ tử giận dữ, roi dài lần thứ hai lấy ra, mang theo lạnh lẽo cực kỳ hàn khí, mục tiêu nhưng là biến ảo hướng về Mặc Linh. Mặc Linh mặt cười hiện lên ý lạnh, chưa chờ nàng phản kích, Lục Phong đưa cánh tay trái ra, ở trong chớp mắt đem Mặc Linh cái kia tinh tế vòng eo kéo vào trong lòng, một cái tay khác một phát bắt được nữ tử roi dài, trực tiếp cướp tới. Sức mạnh khổng lồ để nữ tử thân thể mất thăng bằng, lăn nằm ngoài địa. Ngươi dám ra tay với ta? Chết chắc rồi. Nữ tử nhìn thấy Lục Phong không cho nàng bộ mặt, cái kia trên mặt sự phẫn nộ đem dung mạo vặn vẹo. Cố tình gây sự. Lục Phong còn đánh giá thấp nữ tử này điêu ngoa. Thật là bá đạo nam tử, dám chọc lý ra này điêu ngoa nữ tử. Chu vi người mang theo cân nhắc, hiển nhiên là biết cô gái này. Nhất định là bởi vì bên cạnh ngươi người phụ nữ kia, vì lẽ đó ngươi mới không muốn đem này ngọc cho ta. Nữ tử như một con mụ điên, đại hống đại khiếu, càng đưa mắt chuyển đến Mặc Linh trên người. Nàng hiện Mặc Linh khí chất cùng dung mạo đều là nàng còn lâu mới có thể đợi đến, mà nàng đáng ghét nhất so với nàng dài đến nữ nhân xinh đẹp. Đáng tiếc, cô gái kia muốn xui xẻo rồi, này mụ điên không phải là dễ đối phó như vậy. Bốn phía, mọi người dồn dập lắc đầu, ra từng đạo tiếc hận thanh. Đã từng, có cái nữ tử so với nàng đẹp đẽ, nàng liền phái người trực tiếp phá hủy nàng dung. Đến thiên thành đoạn này trong 5 tháng thuộc về Lý gia vì là thành chủ, cũng không người nào dám đến đòi lẽ phải. Nàng bên cạnh nam tử kia thực lực tuy rằng không yếu, có thể ở đến thiên thành cũng không bảo vệ được. Ở ngày này đến thành, ta sẽ để hai người ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lúc này, nữ tử khí thế bạo, lạnh lẽo hai tay trực tiếp chụp hướng về Mặc Linh. Nhưng mà liền ở trong chớp mắt, Lục Phong trong mắt băng hàn hiện lên, một tay chụp đi, càng là ở trong chớp mắt đem nữ tử hai tay trói lại, khiến cho nàng không thể động đậy, đồng thời ở bên cạnh nàng lạnh lùng nói, ngươi quá đáng. Chương 122, Tịnh Linh Ngọc Vương. Lớn mật cùng đồ, mau thả tiểu thư. Cái kia mấy tên hộ vệ đều là huyền phủ cảnh tu vi, nhìn thấy nữ tử bị Lục Phong chế phục, từng cái vẻ mặt đại biến. Gt 3. Lúc này nữ tử cũng đang giãy giụa, chỉ cảm thấy Lục Phong bàn tay lớn như cái kìm giống như cứng rắn, nàng căn bản không dự liệu được Lục Phong dám như thế đại biến đảm, dám chế phục nàng. Phải biết chưa từng có người nào dám như thế đối xử nàng, Lục Phong vẫn là đầu một. Mau thả ta ra, không phải vậy ta khiến người ta giết ngươi. Nữ tử dùng sức giãy giụa, ngữ khí vẫn thô bạo. Cái kia mấy tên hộ vệ chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, bị người ta chế phục còn cứng rắn như thế, thực sự là điếc không sợ súng. Điêu Ngoa cũng có cái mức độ, như nơi này không phải ở Thiên Đến Thành, ngươi đã sớm chết không toàn thây. Lục Phong nhìn đối phương, cực kỳ lạnh lẽo. Các hạ, mau thả nàng, ngươi có biết nàng là ai, tổn thương nàng ngươi đi không ra Thiên Đến Thành. Mấy tên hộ vệ ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lục Phong, nếu không là kiêng kỵ nữ tử này, đã sớm mạnh mẽ động thủ. Lục Phong cười lạnh, ta không biết nàng là ai. Nàng chính là đến Thiên Thành chủ con gái Lý Yên. Hộ vệ âm trầm nói, có nghe hay không, cha của ta là Thiên Đến Thành chủ, người chết chắc rồi. Tên là Lý Yên nữ tử không chút nào nghĩ đến chính mình giờ khắc này tình cảnh, miệng độc các nói. Ta chính là đến Thiên Môn đệ tử, ở ngày này đến thành các ngươi dám động thủ. Lục Phong cười gằn, đem đệ tử lệnh bài trực tiếp lấy ra. Cái kia mấy tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy lệnh bài, cái kia cô vấn tội khí thế tàn đi, dường như xẹp túc cầu. Nếu là quanh thân một ít thế lực thiên tài, giết cũng là giết. Nhưng mà đến Thiên Môn đệ tử nhưng là một cái khác ý tứ, lấy bọn họ chỉ là hộ vệ thân phận dám giết đến Thiên Môn đệ tử, kết cục là cực kỳ thê thảm. Các ngươi sợ cái gì, ca ca ta chính là Lý Tiềm Long, có hắn cho các ngươi chỗ dựa, mấy cái đệ tử ngoại môn sợ cái gì. Lý Yên phẫn nộ gầm rú nói. Lý Tiềm Long. Lục Phong ánh mắt hơi động. Hóa ra là Tiềm Long sẽ người, chẳng trách như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Mà cái kia mấy tên hộ vệ lộ ra cay đắng, ngươi thân là đại tiểu thư, là không sợ, nhưng bọn họ nếu là động thủ, tuyệt đối sẽ trở thành hy sinh bia đỡ đạn. Đem tiểu thư thả, chúng ta tuyệt không cản ngươi. Một tên hộ vệ cười làm lành nói. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, đắp, sau đó quản giáo tốt, lần sau còn như vậy điêu ngoa nhưng là không phải đơn giản như vậy. Buông hai tay ra, Lục Phong trực tiếp đem Lý Yên giao cho hộ vệ. Lý Yên không chịu yên tĩnh, ở quát lớn những hộ vệ kia đi truy sát Lục Phong. Những hộ vệ kia cười khổ, tùy ý Lý Yên tiên đánh bọn họ nhưng thờ ơ không động lòng. Nhìn thấy Lục Phong cùng Mạc Linh bình an không việc gì rời đi, chợ đêm bên trong hầu như mọi ánh mắt đều đọc lại. Trận mắt ngoác mồm đồng thời trong lòng rất là hả giận, rốt cục có người có thể trừng trị ngươi cái này điêu ngoa con gái. Rời đi chợ đêm, hai người đi ở trên đường phố, lúc trước Lý Yên cố tình gây sự cũng không có đối với Lục Phong tạo thành cái gì ảnh hưởng, chỉ xem là một hồi trò cười. Náo động trên đường phố, tràn đầy qua lại người đi đường. Tứ Hải Thương Minh bán đấu giá kết quả sẽ ở sau 5 ngày xuất hiện, vì lẽ đó Lục Phong cũng không chuẩn bị lập tức trở về tông môn, quyết định ở Thiên Đến Thành chờ đợi mấy ngày. Có đến Thiên Môn khối này kinh sợ tính bảng hiệu trên, hắn căn bản không lo lắng đến Thiên Thành chủ phủ sẽ đối với hắn làm cái gì bất lợi cử động. Trừ phi hắn không muốn ở mảnh đất này trên mặt lăn lộn. Tuy rằng đến Thiên Môn đệ tử ngoại môn thường thường có người mất tích tử vong, nhưng này là ở trong bóng tối, ở bề ngoài có người dám lấy lớn ép nhỏ tuyệt đối là sẽ tự bên. Đi tới một chỗ yên lặng địa phương, Lục Phong quay về Mạc Linh khẽ mỉm cười, đem Tịnh Linh Ngọc lấy ra. Kỳ thực đây là một khối Tịnh Linh Ngọc Vương. Một luồng huyền khí chấn động, tầng ngoài mảnh vỡ như mưa rồn dập tung bay, lộ ra một khối to bằng ngón cái ngân bạch ngọc thạch. Đây là cái gì? Mạc Linh một đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm ngân bạch ngọc thạch, tràn đầy hiếu kỳ. Đây là Tịnh Linh Ngọc Vương, có thể tắm địch linh hồn, tu bổ linh hồn thương thế, ở ngươi áp chế không nổi thời điểm, có thể vận dụng Ngọc Vương bên trong sức mạnh, sẽ có hiệu quả. Lục Phong mỉm cười, 500 khối trung phẩm huyền thạch mua được một khối Ngọc Vương hắn kiếm bộ rồi. Chỉ là Ngọc Vương lúc trước bị bao vây ở bên trong, không có ai sẽ nghĩ đến bên trong sẽ có một khối như vậy quý trọng Ngọc Vương. May là kiếp trước Lục Phong tu luyện lực lượng tinh thần thời điểm dùng qua không ít loại ngọc này vương, vì lẽ đó có loại không tên cảm giác quen thuộc. Đây là đưa cho ta. Mạc Linh hô hấp hơi ngưng lại, vung xuống tần, hai bên gò má hồng hà lặng yên bày lên. Không sai, khối ngọc này vương ngươi mang ở trên người. Ngọc Vương đối với Lục Phong có nhất định tác dụng, nhưng dù sao không có Mạc Linh tác dụng đại. Ừm. Mạc Linh dùng nhỏ bé mũi rồi âm thanh nói chuyện, gò má đỏ bừng tiếp nhận Ngọc Vương. Có Ngọc Vương ở trên người, cho dù không hết sức hấp thu, cái kia cô mát mẻ cảm giác cũng ở mỗi giờ mỗi khắc bên trong tẩm bổ Mạc Linh linh hồn, cho dù không cách nào triệt để áp chế cái kia cỗ tác dụng phụ, cũng có thể làm cho nàng dễ chịu rất nhiều. Sau khi, bọn họ ở Thiên Đến trong thành tìm kiếm một chỗ khách sạn, tạm thời ở lại. Ngày thứ hai, Lục Phong được một thú vị tin tức. Minh Văn Công đoàn dĩ nhiên mở ra Vạn Tượng Thần Đồ, chỉ cần từ trong đó tìm hiểu ra ra tam phẩm minh văn trận pháp là có thể được hồn thạch, hơn nữa tuổi tác không từng chiếm được 50 tuổi. Nghe được tin tức này, Lục Phong hứng thú bị câu dẫn. Vạn tượng thần đồ là Đông Huyền vực thập đại thánh khí một trong, nắm giữ ở Minh Văn công đoàn trong tay. Vạn tượng thần đồ bên trong khắc vô số trận pháp, thánh nhân bị thu vào này đồ cũng phải nuốt hận. Tinh thông Minh Văn võ giả cũng có thể từ trong đó tìm hiểu đến thiên biến vạn hóa trận đạo tài nghệ. Mà hồn thạch thì lại thì càng thêm quý trọng, là tinh thần mạnh mẽ phàm nhập thánh cường giả lấy sức mạnh tinh thần ngưng tụ ra một loại có thể tăng cường linh hồn bảo vật. Nay một loại bảo vật, thiên kim khó mua, chỉ khống chế ở chân chính thế lực lớn trong tay. Vì lẽ đó, Lục Phong quyết định đi Minh Văn công đoàn nhìn. Minh Văn công đoàn ở Thiên Đến Thành chỗ dễ thấy nhất, nghe nói nơi này hội trưởng là ngũ phẩm đại tông sư, địa vị cao thượng cực kỳ. Ngũ phẩm đại tông sư đối ứng thiên cấp võ giả, nhưng thân phận so với thiên võ cảnh võ giả bội số lớn không chỉ gấp 10 lần. Người có thể tùy ý tìm ra mười mấy thiên võ cường giả, nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một ngũ phẩm đại tông sư. Cái kia rộng rãi kiến trúc, rất nhiều cường giả ngang qua, tùy ý có thể thấy được trên người mặc Minh Văn công đoàn quần áo võ giả. Bên cạnh Mặc Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nơi này so với gia gia Minh Văn công đoàn muốn phồn hoa hơn nhiều. Mặc Linh nghiêm túc nói, Thiên Đến Thành Minh Văn công đoàn thường xuyên có thể nhìn thấy cấp 3 Minh Văn sư, tuy rằng rất nhiều năm kỷ đều rất lớn, nhưng không thể phủ nhận bọn họ cường giả. Minh Văn không giống với võ đạo, càng là tuổi tác lớn võ giả linh hồn càng thâm hậu, vì lẽ đó rất nhiều Minh Văn cường giả đều là xanh sao. Chúng ta trực tiếp đi vạn tượng thần đồ. Lục Phong ánh mắt nhìn phía một chỗ bị hơi vặn vẹo không gian, nơi đó có một tòa kiến trúc. Vạn tượng thần đồ nơi, người đi thưa thớt rất nhiều, ở cửa lớn kia có hai cái chân vo gác cổng. Tiến vào nơi này cần lực lượng tinh thần đạt đến 30 giai. Hộ vệ ngăn cản hai người, khe nhíu mày, hai cái em bé cũng muốn tiến vào vạn tượng thần đồ. Mà giờ khắc này có một người trung niên đi tới, tuổi nhìn qua khoảng chừng ở 40 đến 50 tuổi trong lúc đó, nhìn thấy Lục Phong cùng Mạc Linh, miệt thị một tiếng. Hai cái đứa bé võ đạo thực lực ngược lại không tệ, chỉ là tinh thần lực của các ngươi không thể đạt đến 30 giai, vẫn là trở về đi thôi, nơi này không phải chơi vui địa phương. Người trung niên căn bản xem thường Lục Phong cùng Mạc Linh, lấy một loại trưởng bối quát lớn vãn bối thái độ. Ha ha, liền không làm phiền ngươi bận tâm. Lục Phong không để ý đến người trung niên, chính mình tu luyện lực lượng tinh thần thì, hắn liền bóng dáng vẫn không có. Chương 123, Vạn Tượng Thần Đồ. Vạn Tượng Thần Đồ nơi, rất nhiều người theo tiếng mà đến. Nghe ngóng Lục Phong muốn tìm hiểu vạn tượng thần đồ, từng cái càng là ngụm nước tung tóe, chỉ trích lên. Một tiểu nói. Nghe đến mấy cái này tiếng chỉ trích, Lục Phong trợn tròn mắt. Chính mình dường như không quen biết những người này, cũng không đắc tội quá bọn họ, lại có thể cười chỉ trích chính mình. Mặc Linh ra mặt khá là bạc, kéo kéo Lục Phong ống tay áo, nhẹ giọng nói, nếu không, chúng ta không đi vào. Nghe ra ra nói vạn tượng thần đồ liền hắn đều khó mà hiểu thấu đáo mảy may. Thân là Mặc lão tôn nữ. Mạc Linh đối với Minh Văn giới đại danh đỉnh đỉnh vạn tượng thần đồ cũng biết một ít. Làm gì không đi, chúng ta tiến vào đi chơi một chút. Lục Phong nặn Mạc Linh khuôn mặt, đối với hắn cười nói. Vạn tượng thần đồ phong phú toàn diện, mỗi một lần cảm ngộ đều có sự khác biệt lĩnh ngộ, đây mới là hấp dẫn Lục Phong. Nói khoác không biết ngượng, vạn tượng thần đồ há lại là hai người các ngươi đứa bé có thể chơi. Người trung niên châm chọc một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, Lục Phong võ đạo thiên phú tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng ở lực lượng tinh thần thiên phú khẳng định không có mạnh như vậy, hơn nữa hắn lại muốn đem vạn tượng thần đồ coi như đồ chơi, này càng làm cho hắn phẫn nộ. Câu nói này rơi vào Lục Phong trong tai, để hắn cảm thấy có chút quái lạ. Đứa bé, chính mình vì là thái tử thời điểm, e sợ người trung niên ra vẫn không có sinh ra. Lục Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người trung niên, cân nhắc nói, không biết các hạ lực lượng tinh thần đạt đến mấy cấp, có gì hung hăng tiền vốn. Hừ. Ta liền để ngươi xem một chút chân chính lực lượng tinh thần sức mạnh. Người trung niên cười nói, đối với mình rất tin tưởng, đi tới vạn tượng thần đồ ở ngoài một cái chín màu trụ đá trước, đưa tay thả đi tới. Rào. Trụ đá từ dưới chốt nhất màu đỏ bắt đầu quang, mai cho đến màu vàng hòn đá đệ ngũ điều giang mới từ từ chậm lại. Chậm rãi hướng trên di chuyển, người trung niên đầy mặt mồ hôi, khiến xuất toàn lực chuyển vào lực lượng tinh thần. Cuối cùng ánh vàng ở màu vàng trung gian vị trí ngừng lại. Người trung niên sát lau mồ hôi. Xem thấy mình thành tích, rất là thỏa mãn, lần trước hắn kiểm tra thì vừa mới đạt đến 30 giai. 35 giai sức mạnh tinh thần, thật mạnh lực lượng tinh thần, cái này lực lượng tinh thần đặt ở 50 tuổi trở xuống xem như là rất tốt thành tích. Hay là người này có thể tiến vào vạn tượng thần đồ bên trong lĩnh ngộ trận pháp được hồn thạch. Bốn phía võ giả dồn dập than thở, so với tu vi võ đạo tăng lên lực lượng tinh thần tăng trưởng quá khó khăn. Như thế nào, tiểu tử? Người trung niên coi rẻ xem chạm đất phong. Lục Phong khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, không sai, các hạ năm nay có hơn 40 tuổi đi, có thể ở mới vào chân võ cảnh đạt đến 35 giai xem như là rất tốt thành tích. Lục Phong nâng cằm, một bộ bình chân như vậy, lấy trưởng bối tư thái lời bình người trung niên. Người trung niên giận dữ, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh trên đi thử xem, chỉ sợ ngươi liền 20 cấp đều không đạt tới. Một mao còn không trường tề em bé, càng lấy tiền bối giọng điệu chỉ giáo hắn. Đọc truyện tại trẻ nụ ác. Ui cái kia hai cái thủ vệ cũng là khẽ lắc đầu, quá vô tri, người như thế ta đã thấy rất nhiều, ở võ đạo đạt được một ít thành tích liền cho rằng ở lực lượng tinh thần trên cũng có thể triển tài năng trẻ. Lục Phong chẳng muốn những người này nghị luận, bay thẳng đến cửu sắc trụ đá đi đến, đưa bàn tay đặt ở trên trụ đá, một luồng hùng hồn lực lượng tinh thần tự thần hồn mạch xúc động truyền vào tiến vào. Theo chạm đất phong hành động, rất nhiều người cân nhắc ánh mắt nhìn chăm chú chạm đất phong. Rào. Trong nháy mắt, cửu sắc trụ đá điên cuồng lóe lên đến, từ dưới chốt nhất màu đỏ trực tiếp tiêu đến màu vàng. Làm sao sẽ nhanh như thế? Người trung niên sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được con mắt của chính mình. Nhanh như vậy độ, cho thấy Lục Phong lực lượng tinh thần kinh người, có thể ở màu vàng khu vực bên trong vọt tới càng cao hơn cấp độ. Đến màu vàng sau, vòng sáng tăng trưởng rõ ràng chậm lại, nhưng còn đang tăng trưởng. 32 giai. Cấp 33. Lục Phong không muốn quá làm náo động, nếu như hắn toàn lực phóng thích lực lượng tinh thần, cực hạn. Dù sao lấy hắn cái tuổi này, đạt đến 30 giai đã là kinh thế hai tục, 10 vạn cái võ giả bên trong đều không có một. Làm vòng sáng ở 35 giai thời điểm ngừng lại, Lục Phong lập tức thu hồi thủ trưởng. Lại là 35 giai, hắn vẫn không có 20 đi. Bốn phía võ giả như nuốt cái trứng gà khó có thể nuốt xuống, cảm giác được lúc trước chỉ trích kỳ thực là đang làm nhục chính mình, nhất thời sắc mặt thanh hồng luân phiên, liên tục biến ảo. Cái tuổi này, đạt đến 36 lực lượng tinh thần, nói rõ hắn đã có xung kích tam phẩm minh văn sư điều kiện cơ bản nhất, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Tuy rằng lực lượng tinh thần mạnh mẽ không nhất định đại biểu minh văn một đạo là có thể có thành tựu lớn, tỉ như những kia nhập thánh giả mặc dù không hết sức tu luyện lực lượng tinh thần cũng có thể đạt đến 50 giai, nhưng bọn họ đối với minh văn lĩnh ngộ hay là còn không bằng một ngũ phẩm tông sư. Nhưng lực lượng tinh thần mạnh mẽ nhưng đại diện cho nắm giữ một cái mở ra cửa lớn chìa khóa. Cái kia hai cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn nhầm. Giờ khác này người trung niên lại không còn mặt mũi ở lại chỗ này, lặng lẽ ẩn nấp với trong đám người rời đi. Mạc Linh, ngươi thử xem tinh thần lực của mình. Lục Phong rất hờ hững rời đi cửu sắc trụ đá. Mạc Linh rất ngoan ngoãn gật đầu, đem tay ngọc thả đi tới. Cửu sắc trụ đá ánh sáng ở màu vàng hòn đá thì dừng lại, mà Mạc Linh lực lượng tinh thần miễn cưỡng đạt đến 30 giai. Thành tích tuy rằng không bằng Lục Phong, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Mạc Linh có thể có này thành tích, bình thường ở Mạc Lao Hun đúc dưới lực lượng tinh thần cũng tu luyện qua, hơn nữa thiên âm mạch này đều giới tử với vật chất cùng tinh thần kỳ mạch cùng cái kia thần bí tử đồng thể chất tăng cường. Chúng ta có thể vào đi. Lục Phong quay về thủ vệ nói rằng, tựa như cười mà không phải cười. Thủ vệ sững sờ, lập tức khách khí nói, đương nhiên có thể, mời đến. Lập tức Lục Phong mang theo Mạc Linh sải bước, trực tiếp bước vào vạn tượng thần đồ điện. Thiên tài. Xem chạm đất phong cùng Mạc Linh rời đi bóng lưng, những người này trong lòng chỉ có hai chữ này. Vạn tượng thần đồ điện, chỉ có vẻn vẹn mấy chục người ở đây, trống trải bên trong cung điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, rất nhiều người đều ở nhìn trước mắt một người ở tìm hiểu vạn tượng thần đồ. Ở nào đó diện trên vách tường, treo lơ lửng một tấm lớn khoảng một trượng tiểu nhân, nhỏ bé bức tranh. Bức tranh trình diễn hóa một mảnh cao sơn lưu thủy cảnh tượng. Không biết hắn có thể lĩnh ngộ được vài loại trận pháp tổ hợp. Ở trong đám người này có một người mặc trường bào màu xanh lục ông lão mắt lộ ra chờ mong, hắn ngực quần áo bốn ngôi sao, nói rõ hắn là tứ phẩm minh văn đại sư. Lục Phong cùng Mạc Linh nhẹ giọng đi tới. Quá hồi lâu, người này đem tâm thần thu hồi, thở dài một tiếng, quay về lục bào lão giả lắc đầu, vạn tượng thần đồ quá mức huyền diệu, tại hạ bất tài, chỉ nhìn ra một đạo trận pháp. Lập tức người này bấm tay một điểm, ở vạn tượng thần đồ bên trên diễn hóa ra một tam phẩm nước chảy trận. Mà giờ khắc này theo này người tham ngộ xong xuôi, vạn tượng thần đồ lên sân khấu cảnh biến mất, biến là màu trắng hòa mạc. Lục bào lao giả có chút thất vọng, ảm đạm con mắt quay về những người khác nói, còn có ai muốn thử một chút. Vạn tượng thần đồ mở ra 2 tháng qua, chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể đạt thành minh văn công đoàn điều kiện, điều này làm cho trong lòng hắn lo lắng. Bốn phía một mảnh trầm mặc, bọn họ đại thể không có lòng tin, không dám lên đi mất mặt xấu hổ. Ta đến thử xem đi. Thoáng trầm ngâm, Lục Phong đi ra, con mắt dạng rỡ quang, quay về lục bào lao giả nói. Trước mắt tấm này vạn tượng thần đồ chỉ có điều chân chính thập đại thánh khí một trong vạn tượng thần đồ hàng nhái mà thôi, kiếp trước Lục Phong cũng từng tìm hiểu tới. Có điều, cho dù là hàng nhái, cũng phong phú toàn diện, ủng có vô cùng huyền diệu. Ông lão ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy chỉ là một người thiếu niên, trong mắt sáng ngời, tiểu huynh đệ cũng muốn thử một chút, có điều vạn tượng thần đồ không phải là lực lượng tinh thần mạnh mẽ liền có thể tìm hiểu, còn cần cực cường nội tính. Hắn cũng không có xem thường Lục Phong, có thể thông qua bên ngoài lực lượng tinh thần kiểm tra đã nói rõ hắn bất phàm. Cái này ta tự nhiên biết, chân chính vạn tượng thần đồ thậm chí có thể diễn biến một thế giới, cũng có vô cùng tạo hóa lực lượng. Lục Phong cười nói, trực tiếp đi tới. Chương 124, Thánh sư truyền thừa. Trước kia màu trắng hỏa mạc, theo chạm đất phong lực lượng tinh thần rót vào, từ từ hình thành một vòng xoáy màu trắng, cuối cùng một bộ hình ảnh diễn biến mà ra. Một tiểu nói gờ tờ. Lục Phong lực lượng tinh thần chìm đắm vào trong đó, cảm ngộ bên trong huyền diệu. Chỉ thấy chung quanh hắn xuất hiện một mảnh hoa thơm chim hót, còn có một mảnh nở đầy hoa đào rừng hoa đào trên thậm chí còn có trông rất sống động long mật cùng hồ điệp thải mật, còn có thể nghe đến một trận hương vị. Bên cạnh là một tòa núi cao, có một dòng suối nhỏ lưu, rừng hoa đào chính là ở dòng suối bên. Không chỉ có ở đây, rất nhiều trên cây sinh ra màu xanh lục chồi non, một bộ sinh cơ bừng bừng. Ầm ầm ầm. Một trận sấm mùa xuân vang lên, mang theo một trận tinh tế mưa xuân. Dĩ nhiên là bộ này trận pháp. Lục Phong lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra một nụ cười. Người xung quanh tự nhiên cũng nhìn thấy vạn tượng thần đồ bên trong tình cảnh, ánh mắt của bọn họ khóa chặt ở tinh đi lại ở vạn tượng thần đồ bên trong Lục Phong bóng mờ. Trận pháp này không đơn giản, không nghĩ tới vạn tượng thần đồ sẽ xuất hiện cao như thế độ khó trận pháp. Làm Lục Bào lão giả nhìn thấy bộ này trận pháp thì, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. La Đại Sư, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Bốn phía có người khiêm tốn thỉnh giáo. Trước mắt cái này Lục Bào lão giả thật không đơn giản, là Thiên Đến Thành Minh Văn Công đoàn bên trong phó hội trưởng, bản thân liền là thiên võ cường giả, hơn nữa hắn Minh Văn trình độ cực kỳ tiếp cận ngũ phẩm đại tông sư, chỉ so với cái kia thần bí hội trưởng thấp một cấp độ. Lục Bào lão giả La Đại Sư lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ, chờ tiểu bối này tìm hiểu xong tự sẽ nói cho các ngươi biết. Lúc này Lục Phong bởi vì vạn tượng thần đồ sức mạnh lực lượng tinh thần ở trong đó hóa hình, hắn đi lại ở mảnh này bức tranh bên trong thế giới, dường như một khách qua đường, vội vã đi qua. Không hổ là vạn tượng thần đồ, hết thảy đều là như vậy chân thực. Lục Phong thở dài nói. Lục Phong đi vào cái kia mảnh rừng hoa đào, những kia hoa đào phảng phất sẽ di chuyển, tùy tùng chạm đất phong hình thành một quỷ dị trận pháp, mà Lục Phong nhưng liều mạng, những biến hóa này ngăn cản không được bước chân của hắn, ở lấy một loại đường cong cất bước bên trong đi ra mảnh này rừng đào. Thật là lợi hại. La Đại Sư có chút kích động. Lục Phong đi vào dòng sông. Theo tinh thần hắn lực nhớ nhung. Dòng sông lại dần dần thủy triều, từ nhỏ khê biến thành một cái hồ nước, đem Lục Phong từ từ nhấn chìm vào trong đó. Ngoại giới người ngoại trừ La Đại Sư có thể nhìn thấu huyền cơ bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là mờ mịt. Có thể. Quá nửa canh giờ, Lục Phong lui ra vạn tượng thần đồ. Ngươi nhìn thấy gì? La Đại Sư kích động hỏi. Lục Phong hơi trầm ngâm, đầu tiên là bức tranh này diện. Tại hạ không đoán sai đó là thất phẩm trong trận pháp bốn mùa bên trong đại trận Xuân Chi đại trận. Không sai, đây là Xuân Chi đại trận. La Đại Sư trong con ngươi sáng ngời, hắn dĩ nhiên nhìn ra bức tranh cơ bản nhất trận pháp. Đón lấy cái kia mảnh rừng hoa đảo kỳ thực là huyễn một trong đạo trận pháp, có thể sản sinh thiên biến vạn hóa. Lục Phong tiếp tục nói. Nói tiếp. La Đại Sư rủ, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt cực nóng cực kỳ. Hạt giống tốt ta. Lục Phong cười nhìn La Đại Sư, nói. Cái kia mảnh dòng suối có thể diễn biến vô tận hải triều, cái kia thanh sấm mùa xuân có thể biến thành sát phạt lôi trận, cái kia trận mưa phùn có thể biến thành mưa xuân liệu pháp. Liên tiếp, Lục Phong đem hắn lĩnh ngộ biến hóa toàn bộ báo cho La Đại Sư. Trong nháy mắt, La Đại Sư mãn đỏ mặt lên, càng kích động khua tay múa chân. Trong này biến hóa hắn có một ít đều không có nhìn ra, trước mắt người này dĩ nhiên dễ dàng nói ra. Quá hồi lâu, La Đại Sư phiền muộn thở ra một hơi. Đại Sư, làm sao? Bên cạnh có người hỏi, nguyên bản ta nghĩ thu người này làm đồ đệ, nhưng là ta hiện lấy năng lực của chính mình, không có tư cách đó, nếu là thiên phú của hắn bị quật, mặc dù là những kia lục phẩm đại tông sư đều sẽ tranh nhau thu làm đồ đệ. La Đại Sư lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Thiên phú như thế cùng lĩnh ngộ, chỉ cần có mạnh mẽ Minh Văn Sư dẫn dắt có thể rất dễ dàng trở thành một đại tông sư. Không biết ta trả lời, Đại Sư có thể thỏa mãn. Lục Phong hướng về La Đại Sư hỏi. Kỳ thực hắn đã sớm từ đối phương vẻ mặt được đáp án. Thỏa mãn, tuyệt đối thỏa mãn. La Đại Sư vội vã đáp. Như vậy, ta hồn thạch. Lục Phong nói. Lấy biểu hiện của ngươi có thể được 3 viên hồn thạch, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta Minh Văn Công đoàn một điều kiện, còn có thể được càng nhiều hồn thạch. La Đại Sư sắc đột nhiên nghiêm nghị lên, thật giống có chuyện quan trọng gì muốn nói. Điều kiện gì? Lục Phong hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đi theo ta. La Đại Sư nói. Lục Phong gật đầu. Quay về bên cạnh Mạc Linh nói, ngươi ở chỗ này chờ hầu, ta đi một chút sẽ trở lại. Mạc Linh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo hai người đi vào đến trong một gian mật thất. Ngươi có biết ta Minh Văn Công Đoàn vì sao phải lấy ra quý giá hồn thạch chọn 50 tuổi bên dưới lực lượng tinh thần mạnh mẽ võ giả đến tìm hiểu vạn tượng thần đồ? La Đại Sư ánh mắt quét qua Lục Phong, trịnh trọng cực kỳ. Không rõ ràng. 3 tháng trước, ta Minh Văn Công Đoàn ở Thương Châu hiện một chỗ thánh sư lưu lại Minh Văn truyền thừa, chỉ là điều kiện quá mức hà khắc, 50 tuổi bên trên võ giả không cho phép tiến vào. La Đại Sư nói rằng, có chút bất đắc dĩ, nếu không phải là như thế, Minh Văn Công Đoàn cũng sẽ không đầy đất vơ vét tuổi trẻ lực lượng tinh thần võ giả. Thánh sư. Lục Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thánh sư chính là thất phẩm Minh Văn Sư Tôn Sưng, bọn họ Minh Văn trình độ đã đến đạt đến phàm nhập thánh cảnh giới, đã là cấp bậc thánh nhân. Thất phẩm thánh sư có thể luyện chế thánh khí, bố trí trận pháp có thể phần hải na sơn, có thể sát thánh cảnh võ giả. Nói chung thánh sư thực lực khủng bố cực kỳ, thế nhưng bọn họ ít ỏi cực kỳ, toàn bộ Đông Huyền vực thánh sư e sợ có điều 20 người, mỗi một nhân tài là Minh Văn Công Đoàn chân chính trụ cột, lao giả. Người biết thánh sư? La Đại Sư hơi kinh ngạc, bình thường võ giả nghe được thánh sư đều là một mặt mờ mịt. Biết một ít. Lục Phong đáp, nếu ngươi biết thánh sư, cũng hẳn phải biết thánh sư truyền thừa quý giá. Cho dù là bọn họ chỉ để lại một cọng lông, đối với ta chờ tới nói cũng là vô thượng chân bảo. La Đại Sư mắt lộ ước mơ, thánh sư đối với hắn mà nói đều là thần thoại bên trong nhân vật. Ta biết, một ít thánh sư ở đối mặt tuổi thọ đại nạn thì đều yêu thích đem chính mình này một đời truyền thừa để vào một ít mật cảnh bên trong, bố trí tầng tầng thử thách, lấy này đến chọn lựa ra thích hợp bản thân con cháu. Vốn là bằng vào ta Minh Văn Công Đoàn thực lực, tìm một ít lực lượng tinh thần cường giả vẫn là không khó. Có thể nơi này truyền thừa là ở ta Thương Châu hiện, nếu như bị những châu khác biết, bằng vào ta Thương Châu thực lực rất khó tranh chấp quá bọn họ, lúc này mới có các ngươi cơ hội. La Đại Sư lộ ra vẻ lúng túng. Xác thực, 72 châu bên trong mỗi một châu đều có một tòa tổng điện. Bởi Thương Châu võ đạo ở 72 châu bên trong lớp đáy, Minh Văn Công Đoàn cũng là lớp đáy, nếu như có thể đánh hạ một tòa thánh sư truyền thừa, có thể mang bài vị tăng cao một cấp độ. Sở dĩ cùng Lục Phong nhiều lời. Là bởi vì Lục Phong lúc trước biểu hiện quá mức chói mắt. Cấp độ kia đối với trận pháp nhạy cảm sức lĩnh ngộ, cho dù là hắn cũng mặc cảm không bằng. Ta nếu là đáp ứng các ngươi, có ích lợi gì? Lục Phong không có nóng lòng đáp ứng, mà là hỏi ngược lại. Thánh sư truyền thừa không phải chuyện nhỏ, hắn không thể bởi vì La Đại Sư mấy câu nói mà trực tiếp đáp ứng. Ngươi nếu là đáp ứng, có thể thu được ta Thiên Đến Thành hội trưởng đơn độc giáo dục, đồng thời có thể trực tiếp thu được 10 viên hồn thạch. La Đại Sư tung cực kỳ hậu đãi điều kiện. Hắn tin tưởng, ở hội trưởng ngũ phẩm tông sư giáo dục dưới Lục Phong Minh Văn trình độ nhất định sẽ có một bay vọt tính tăng trưởng. Chương 125, Đồ Thánh Chi Trận. Nhìn thấy Lục Phong trầm mặc không nói, La Đại Sư cho rằng trong lòng hắn có lo lắng, vì vậy tiếp tục nói rằng, ngươi có biết cái kia một chỗ thánh sư là vị nào thánh sư? Lục Phong lắc đầu một cái, Phong mang nhìn chăm chú La Đại Sư, chờ đợi hắn trả lời. La Đại Sư hắng giọng, diễn bên trong lộ ra vô thượng cung kính. Cư ta Minh Văn Công Đoàn tham. Cái kia nơi truyền thừa rất khả năng là Thanh Hư Thánh Sư lưu. Cái gì? Thanh Hư Thánh Sư? Nghe vậy, Lục Phong như tao trời quang phích lịch, cả người mạnh mẽ run lên, suýt chút nữa một con ngã trồng vó. Truyền thừa lại là Thanh Hư Thánh Sư lưu, đây là Lục Phong không nghĩ tới quá. Đối với Thanh Hư Thánh Sư Lục Phong không thể quen thuộc hơn được, có thể nói rõ Hư Thánh Sư xem chạm đất Phong lớn lên. Một đời trước, võ đạo Lao Sư là Tinh Đế, mà Minh Văn một đạo Lao Sư chính là Thanh Hư Thánh Sư. Lục Phong không khỏi hồi tưởng lại Thanh Hư Thánh Sư cái kia từ ái ông lão. Mà lúc này, La Đại Sư cũng không có quá để ý Lục Phong dị dạng, cho rằng hắn là bị Thanh Hư Thánh Sư tên tuổi sợ rồi. Hắn tiếp tục nói, Thanh Hư Thánh Sư nhưng là ta Minh Văn Công Đoàn Tam Đại Phó Hội trưởng một trong, Minh Văn trình độ chỉ đành phải với Tổng Hội trưởng bên dưới, là ở gần nhất bát phẩm Đại Thánh Sư thần thoại nhân vật, cái kia nơi truyền thừa cho dù là Thanh Hư Thánh Sư lưu lại tùy ý một chỗ, giá trị cũng không thể đo lường. Thanh Hư Thánh Sư còn sống không? Lục Phong cẩn thận thăm dò hỏi. Đáng tiếc, Thanh Hư Thánh Sư ở 500 năm trước đã thánh vẫn thiên tinh Hoàng Triều. La Đại Sư lộ ra thổn thức, hắn sùng bái nhất Thanh Hư Đại Sư, đừng xem hắn là Thiên Đến Thành Minh Văn Công Đoàn Phó Hội trưởng, nhưng cho Thanh Hư Thánh Sư sách giày tư cách đều không có. Thanh Hư Thánh Sư vì là thánh, tuổi thọ lâu dài, làm sao thánh vẫn? Lục Phong không thể tin được. Hắn nhớ tới, Thanh Hư Thánh Sư năm đó đi tới thiên tinh tìm kiếm có thể kế thừa hắn y bát người thì, tuổi thọ tuy rằng còn lại không có mấy. Nhưng sống ngàn năm không thành vấn đề. Ngươi có từng nghe qua thiên tinh Hoàng Triều? La Đại Sư thở dài nói. Từ trong sách cổ hơi có nghe thấy. 1000 năm trước thế lực lớn. Lục Phong cưỡng chế trong lòng tâm tình, che giấu nói. 1000 năm trước, cường thịnh nhất thời thiên tinh tao ngộ đại biến, Hoàng Triều vỡ, tinh đế vẫn, thái tử vong, hoàng thành một vùng phế tích, toàn bộ Đông Huyền vực không không khiếp sợ. Kỳ thực nói thật, năm đó Thiên Tinh vì sao phải đột nhiên tao ngộ đáng sợ ngập đầu thai ương Lục Phong cũng không phải quá mức rõ ràng, chỉ biết Tinh Đế thăm dò thần tích sau trọng thương, này một thai nạn đột nhiên giáng lâm với Thiên Tinh. Năm đó Thanh Hư Thánh Sư vì là Thiên Tinh Hoàng Triều Thái Tử Đạo Sư, chuẩn bị đem một đời sở học toàn bộ giao cho Thiên Tinh Thái Tử, cái kia Thái Tử cũng là vạn năm khó gặp Minh Văn Thiên Tài, mới có 16 chính là Minh Văn Đại Sư, chính là tiếp cận Tông Sư Thiên Tài, chỉ tiếc ở trận này đại biến bên trong không thể may mắn thoát khỏi với khó. Lục Phong bình tĩnh nghe tất cả những thứ này, dường như đó là người khác cố sự. Đệ tử chết, Thanh Hư Thánh Sư năm đó ngồi bất động Hoàng Triều phế tích 500 năm, dùng 500 năm thời gian trước mắt, khắc xuống Thánh Sư dốc hết tâm huyết, không tiếc bất kỳ đánh đổi, cuối cùng lấy thân thể máu thịt tập trung vào đồ thánh chi trận, liền như vậy thánh vẫn. Bát phẩm đồ thánh đại trận chính là bát phẩm trong trận pháp người tài ba, vốn là lấy Thanh Hư Thánh Sư năng lực không thể hoàn thành, thế nhưng hắn lấy thánh vẫn đánh đổi thêm vào trong lòng cái kia một phần chấp niệm trước mắt, khắc xuống này một tòa trận pháp. Bây giờ Thiên Tinh Hoàng Triều phế tích. Lục Phong ánh mắt băng hàn, hỏi: "Bảo lưu hoàn hảo, nghe nói có thánh cảnh cường giả muốn tìm kiếm hoàng thành, lại bị đồ thánh chi trận chém giết." La đại sư thở dài lắc đầu. Đồ thánh chi trận, lão sư nguyên lai yên lặng thủ hộ Thiên Tinh phế tích 500 năm, cho dù thánh vẫn sau cũng dùng phương pháp này yên lặng thủ hộ. Lục Phong lòng như lao cắt, đối với Mục Tinh Đế triều sự thù hận càng sâu. Năm đó lão sư chờ chính mình dường như đã ra, Minh Văn Chi thức hảo không bảo lưu, mà Lục Phong cũng không có để Thanh Hư Thánh Sư thất vọng, tuổi còn trẻ liền trở thành đại sư. Nhưng là tất cả những thứ này đều bởi vì Mục Tinh Đế triều, bởi vì Mục Yên cái kia một người phụ nữ hủy diệt. Thời khắc này Lục Phong có một kích động, muốn lập tức trở về Thiên Tinh. Một luồng tính chất hủy diệt lửa giận từ Lục Phong trên người dựng lên, kinh ngạc một bên La đại sư nhảy một cái. "Ngươi làm sao?" La đại sư cau mày hỏi. "Không có chuyện gì, chỉ là bởi vì cố sự này khống chế không được tâm tình." Lục Phong thở một hơi thật dài, con mắt lạnh lẽo chưa từng giảm thiểu. "Như vậy truyền thừa ngươi có đi hay không? Phải biết vậy cũng là." "Đi, trận này truyền thừa ta đi." "Không giống nhau." Không chờ La đại sư nói xong, Lục Phong trực tiếp đánh gãy. Chính mình lao sư lưu lại truyền thừa hắn cái này làm đệ tử há có thể không đi. Truyền thừa lúc nào mở ra? Lục Phong mặt không hề cảm xúc hỏi. Xem ra ngươi so với ta còn muốn sốt ruột, vì có thể tìm tới 50 tuổi trở xuống đối với trận pháp có nhất định trình độ cường giả, vì lẽ đó Minh Văn Công đoàn quyết định ở một năm sau mở ra. La đại sư cười nói. Lục Phong gật đầu nói, tốt lắm, một năm sau ta sẽ đến Minh Văn Công đoàn. Lẽ nào một năm này ngươi không chuẩn bị ở lại Minh Văn Công đoàn? Không được. Ta là đến thiên môn đệ tử, này thời gian một năm ta sẽ ở đến thiên môn. Lục Phong cự tuyệt nói, hắn Minh Văn trình độ e sợ liền hội trưởng đều giao không được hắn cái gì, hiện tại hắn tối còn kém là tu vi võ đạo. La trưởng lão kiên trì nói, ở ta Minh Văn công đoàn tu luyện hoàn cảnh không thể so với đến thiên môn kém, lấy thiên phú của ngươi ở đến thiên môn lãng phí. Ta có ta sự kiên trì của chính mình. Lục Phong kiên định nói, nhìn thấy chính mình không cách nào khuyên động Lục Phong, La đại sư cũng chỉ có thể coi như thôi. Đây là ta Minh Văn Công đoàn tam phẩm Minh Văn Sư huy chương, bất luận đi tới nơi nào đều sẽ hưởng thụ nhất định quyền lợi. La đại sư trực tiếp đem một ba ngôi sao huy chương đưa cho Lục Phong. Hắn nhìn ra, lấy Lục Phong thiên phú tam phẩm Minh Văn Sư là sớm một việc, sớm cho hắn cũng là vì lôi kéo Lục Phong. Lục Phong đỡ lấy, Minh Văn Công đoàn là cái phân tán thế lực. Rất nhiều Minh Văn Sư vừa là công đoàn người cũng là các cái thế lực trưởng lão. Nơi này là 10 khối hồn thạch. La đại sư lại sẽ 10 viên hồn thạch giao cho Lục Phong. Những này hồn thạch mỗi một viên như sáng chói nhất thủy tinh, bên trong chảy xuôi thánh cảnh võ giả hồn lực lượng, quý giá cực kỳ. Có hồn thạch, Lục Phong không chỉ có thể lợi dụng hồn thạch tăng cường sức mạnh tinh thần, cũng có thể lợi dụng hồn thạch ở nguy hiểm thời điểm trong chốc lát khôi phục sức mạnh tinh thần. Sau đó Lục Phong cùng La đại sư một trận giao lưu sau khi, ước định cẩn thận một năm này, liền rời khỏi phòng. Ngươi làm sao? Tỉ mỉ mặc linh hiện Lục Phong trong thần sắc cái kia một tia chập trùng. Lục Phong cường chống đỡ mỉm cười, nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Thân phận của chính mình quá dị ứng cảm, đang không có thực lực đối kháng Mục Tinh Đế triều trước bất luận người nào cũng không thể bại lộ. Mặc linh đôi mắt đẹp lấp lóe, biết Lục Phong tàng có tâm sự, nhưng hắn không muốn nhiều lời cũng không nhiều hơn hỏi dò. Sau đó Lục Phong cáo từ La Đại Sư, rời đi Minh Văn Công đoàn. Mấy ngày sau đó, bởi vì buổi đấu giá một chuyện, toàn bộ thiên đến thành náo nhiệt lên. Mà Lục Phong cũng đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, đi tới Tứ Hải Thương Minh thu lấy huyền thạch. Thiên Hà trưởng được thuận lợi đánh ra, chụp đi thủ tục phí cùng chân tài mua, cộng được 1000 khối thượng phẩm huyền thạch. Sự tình sau khi hoàn thành, Lục Phong cũng không ở lại lâu, vội vã rời đi thiên đến thành. Chương 126, sấm gió thiểm. Mấy cái canh giờ, hai người liền đã là trở lại tông môn. Có khối này Tịnh Linh Ngọc Vương, ở trong thời gian ngắn thần bí tử đồng thể chất hẳn là sẽ không đối với Mạc Linh có quá to lớn ảnh hưởng, hắn cũng có thể hơi thoáng an tâm. Mà Lục Phong đem Mạc Linh đuổi về nơi ở sau, cũng không có lập tức tu luyện, trái lại lựa chọn đánh một giấc. Nay vừa cảm giác một ngủ chính là 3 ngày 3 đêm, để Lục Phong cả người khoan khoái. Sau đó, nên là lập ra tu luyện kế hoạch. Khoảng cách ngoại môn đại tỷ đấu còn có tháng 3 thời gian, đột phá thông mạch 9 tầng thừa sức. Thánh sư truyền thừa, hắn rất coi trọng, nhất định phải ở này trong vòng 1 năm xung kích đến cảnh giới càng cao hơn. Lão sư đồ vật há có thể tha cho hắn người chia sẻ. Còn có 3 tháng, trước tiên tiêu tốn nửa tháng tu luyện một môn cao thâm hơn thân pháp võ kỹ. Lục Phong suy nghĩ một phen, chuẩn bị đem linh ảnh bộ đổi đi. Dù sao linh ảnh bộ chỉ là địa cấp võ kỹ, đặt ở chú thể cảnh cùng thông mạch cảnh bên trong coi như không tệ, nhưng là đối mặt chân chính cường giả ưu thế liền rất nhỏ. Tỷ như ngoại môn 10 vị trí đầu, người nào là hạng đơn giản, mỗi một người nắm giữ thân pháp võ kỹ sẽ không yếu hơn hắn. Kiếp trước vì là thái tử, Lục Phong trong đầu những kia võ kỹ là bảo tàng lớn. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Phong dần dần hồi ức ra một môn gọi sấm gió thiểm thiên cấp võ kỹ. Môn võ kỹ này mượn nhanh sấm gió lực lượng có thể trong nháy mắt tuân ra cực nhanh độ, hơn nữa tu luyện tới cao cấp độ sâu có thể ngưng tụ ra sấm gió chi dực, ở bay trên trời bên trong mượn sấm gió chi dực sấm gió lực lượng cũng có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Có thể nói sấm gió thiểm là hiện giai đoạn thích hợp nhất Lục Phong thân pháp võ kỹ. Tu luyện Thái Huyền Cửu chuyển cũng có một quãng thời gian, Lục Phong đại thể thăm dò rõ ràng một ít tình huống. Không giống với dĩ vãng công pháp, Thái Huyền Cửu chuyển tu luyện ra huyền khí không có bất kỳ thuộc tính, phù hợp bất kỳ công pháp nào võ kỹ. Nói cách khác, chỉ cần hắn đồng ý, bất kỳ thuộc tính võ kỹ Lục Phong cũng có thể tu luyện. Bế quan mấy ngày, Lục Phong bước đầu đem sấm gió thiểm phần đầu tiên chương quen thuộc rõ ràng. Ngày hôm đó, hắn rời đi ngoại môn. Có một nơi cực kỳ thích hợp tu luyện sấm gió thiểm, Lục Phong quyết định trước tiên đi chỗ đó chỗ tu luyện một phen. Không lâu lắm, Lục Phong đi tới một chỗ thung lũng trước, mà ở bên ngoài thung lũng có mấy cái trên người mặc nội môn trang phục đệ tử thủ vệ. Thiên Phong Cốc, tiến vào cần 1000 đến tiên điểm. Một mặt ngựa thủ vệ mặt không chút thay đổi nói. Lục Phong lựa chọn địa phương chính là Thiên Phong Cốc, nơi này có trận pháp gia trì, quanh năm có không gì sánh nổi sắc bén thiên phong quát lên, mà ở hoàn cảnh này bên trong thích hợp nhất tu luyện thân pháp võ kỹ, đồng thời còn có thể mài giũa cơ thể chính mình. Cho tới 1000 đến thiên điểm, Lục Phong còn không thiếu, trực tiếp vẽ ra cho thủ vệ. Lập tức thủ vệ mở ra Thiên Phong Cốc cấm chỉ, một luồng cương phong nhào tới trước mặt, Lục Phong phi thân nhảy vào. Ngay ở Lục Phong tiến vào Thiên Phong Cốc không lâu, một bóng người theo sát mà tới, càng là cái kia Tư Đồ Sơn, chỉ thấy hắn cũng tiến vào Thiên Phong Cốc bên trong. Thiên Phong Cốc bên trong rất lớn, đâu đâu cũng có rót đầy cương phong thung lũng. Những này cương phong như tối lạnh lẽo dao găm quát đến, thổi đến thân thể người đều đau. Quan sát Thiên Phong Cốc, kỳ thực là hiện một cái vòng tròn hình, càng đi trung tâm nơi thiên phong sức mạnh có thể trực tiếp đem thông mạch cảnh võ giả xé thành mảnh vỡ. Cách thật xa, đều có thể nhìn thấy khu vực trung tâm một đạo màu đen lốc xoáy trực tiếp dẫn tới hư không, luồng khí thế kia cho dù khoảng cách rất xa đều khiến lòng run sợ, mà chính là đạo kia màu đen lốc xoáy khuyết tán mà xuất lực lượng tạo nên Thiên Phong Cốc. Vì lẽ đó thông mạch cảnh cùng một ít phổ thông huyền phủ cảnh võ giả hoạt động phạm vi phía bên ngoài khoảng 30 dặm. Đi tới hơn 20 dặm, Lục Phong cẩn thận cảm thụ bốn phía vọt tới cương phong, thích hợp nhất bây giờ chính mình, liền ở đây luyện tập sấm gió thiểm. Đứng đỉnh núi, dưới chân là một vùng thung lũng. Gào thét cương phong liên miên không dứt, chấn thiên nộ vang. Bạch. Trong cơ thể huyền khí phun trào, ở dưới chân một vòng cuồng phong xuất hiện, còn lượn lờ màu xanh sấm gió lực lượng. Sấm gió ở trong hư không xẹt qua, Lục Phong nhằm phía dưới sơn cốc, trong nháy mắt cái kia cố cương phong mãnh liệt hướng về hắn vô tới. Ở cương phong dưới tác dụng, Lục Phong vẫn trôi nổi ở trong hư không. Từng đạo màu xanh sấm gió xẹt qua, Lục Phong động tác bạo cực cường. Ở trong môi trường này, đứng thẳng đều là vấn đề, nhưng lại nhưng có thể rất tốt mượn hoàn cảnh này tu luyện thân pháp võ kỹ. Hơn nữa sắc bén cương phong cho Lục Phong thân thể rất lớn áp lực, cũng trình độ nhất định bên trong mài giũa thân thể. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lục Phong đã ở Thiên Phong Cốc bên trong vượt qua 10 ngày. 10 ngày bên trong, Lục Phong đối với sấm gió thiểm khống chế càng thành thạo, thôi thúc trong lúc đó dường như một đạo sán lạn thanh lôi hình bóng xẹt qua. Nếu là luận quỷ dị, sấm gió thiểm so với linh ảnh bộ hơi kém, nhưng độ bạo hoàn toàn có thể suy linh ảnh bộ 10 cái nhai. 10 ngày quá khứ, phần đầu tiên chương đã thành thạo, lưu lại nữa mấy ngày liền trở về động phủ mở ra vũ mạch. Lục Phong đối với việc tu luyện của chính mình sớm có quy hoạch. Thiên Phong Cốc ngoại trừ chói thai cương phong tiếng, cũng rất bình tĩnh, Lục Phong có thể thong dong tu luyện sấm gió thiểm. Lục Phong, rốt cuộc tìm được ngươi. Đột nhiên Thiên Phong Cốc bên trong, một đạo hùng hồn quát tầm tiếng vang lên, xa xa huyền khí quần quần gợn sóng, chỗ đi qua bốn phía càng ngưng ra băng sương, mà trong đó đang có một bóng người đạp đến. Là ngươi, Tư Đồ Sơn. Lục Phong sắc mặt phát lạnh. Hôm nay rốt cục để ta bắt được ngươi, Lục Phong. Tư Đồ Sơn vẫn cho rằng Lục Phong là hắn theo đuổi Mặc Linh to lớn nhất cản trở. Từ lúc Lục Phong về tông sau khi, hắn liền để thủ hạ của hắn chú ý chạm đất Phong nhất cử nhất động. Ở trong tông môn, hắn không dễ giết Lục Phong, mà ở Thiên Phong Cốc bên trong, chết mấy người căn bản sẽ không có người biết. Ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta, thừa dịp ta hiện tại không muốn động thủ, ngươi mau nhanh cút khỏi Thiên Phong Cốc. Lục Phong mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái, trong mắt không có một chút nào sóng lớn. Ngươi đây là ở không nhìn ta. Tư Đồ Sơn tức giận đến cả người chiến, hắn tốt xấu cũng là ngoại môn thiên kiêu một trong, càng bị trước mắt người này như vậy không nhìn, cho dù là những kia xếp hạng thứ 20 thiên kiêu sợ là cũng không thể như vậy không nhìn hắn đi. Ngươi nói đúng, ở này Thiên Phong Cốc chết mấy người sẽ không có người quan tâm. Lục Phong mở miệng nói rằng, ngữ khí của hắn lạnh lẽo cực kỳ, trong mắt lóe ra một luồng hàn mang. Hắn kiên trì có hạn, không động thủ là chẳng muốn với hắn động thủ. Ngươi loại thái độ này là ở không nhìn ta. Tư Đồ Sơn hai mắt phát lạnh, bàn tay ngưng tụ ra một luồng cực lạnh hàn khí, một tòa băng sơn bay thẳng đến chạm đất Phong nghiền ép lên đi, cái kia băng sơn lực lượng thậm chí cũng làm cho bốn phía vách núi xuất hiện băng sương. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lục Phong nhìn ra, Tư Đồ Sơn là tích chữ phải giết quyết tâm của chính mình. Đối mặt mạnh mẽ một đòn, hắn cũng không né tránh, 17 cái phi long lực lượng điên cuồng gào thét, những kia cương phong đều bị nguồn sức mạnh này tách ra, mãnh liệt va chạm ở băng sơn bên trên. Một đòn bên dưới, Tư Đồ Sơn công kích hóa giải, cả người bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức bay ra. So với mấy tháng trước lại mạnh mẽ rất nhiều. Tư Đồ Sơn sắc mặt tâm trầm. Đi chết. Tư Đồ Sơn nộ quát một tiếng, huyền khí điên cuồng phong thích, băng linh mạch đem bốn phía hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Một đạo hàn băng trưởng lực đánh vào Lục Phong trên người. Này hữu dụng không? Lục Phong trên người nhạt bạch băng xương tấn ngưng tụ, nhưng bị rồi rào tinh lực dâng lên, những kia hàn lực toàn bộ bị hóa giải. Làm sao sẽ? Tư Đồ Sơn kinh ngạc trong lúc đó, hai tay vung lên, một luồng báo tuyết chi phong bao phủ, hóa thành đầy trời công kích điên cuồng hướng chạm đất Phong hạ xuống. Vì khiến này cố công kích càng mạnh mẽ, hắn điều động luồng khí xoáy lực lượng, đem sự công kích của hắn hóa thành một đạo đạo đầy trời băng sắc trường ấn. Sấm gió thiểm. Lục Phong trong lòng hơi động, dưới chân hóa thành một cỗ sấm gió, càng là trực tiếp qua lại tại này cỗ báo tuyết chi phong. Đáng sợ chính là, trường ấn rơi vào Lục Phong trên người, càng không thể làm quấy nhiều hắn mảy may. Băng Long Trưởng. Vào lúc này, Tư Đồ Sơn sắc mặt dùng mình, vung ra một trường, làm như một cái băng long chuyển động loạn lên. Bạch. Thôi thúc sấm gió thiểm, Lục Phong bóng người căn bản nhìn không thấu. Ở trong khoảnh khắc huyền khí truyền vào với dưới chân, một cước trực tiếp mang theo quần cuộn sấm gió bay trực tiếp đá hướng về Tư Đồ Sơn. Chương 127, Tư Đồ Phong lửa giận. Lục Phong chân đạp sấm gió, khí thế như thiên thần, mười mấy đạo lớn bằng ngón cái màu xanh sấm gió lượn lờ ở trên chân. 1258 văn. Cơn khí thế này để Tư Đồ Sơn run lên trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, Huyền Băng Minh Trưởng. Ầm. Một cước chấn động hoàn vũ, Huyền Băng Minh Trưởng trực tiếp bị Lục Phong đạp thành bột mịn. Cái kia một cước sức mạnh rơi ầm ầm Tư Đồ Sơn ngực. Đau đớn kịch liệt để Tư Đồ Sơn kịch liệt run rẩy, trong con ngươi toát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Không đỡ nổi một đòn. Lục Phong thu hồi chân, dựa vào trong cốc cương phong trôi nổi ở trong hư không, nhìn về phía Tư Đồ Sơn trong mắt lạnh nhạt cực kỳ. Đừng quá ngông cuồng, này còn không phải ta thực lực chân chính. Lục Phong xem thường để Tư Đồ Sơn sắc mặt cực kỳ dữ tợn, một luồng băng hàn bạo phong từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Ngàn dặm đóng băng. Băng linh mạch bên trong băng hàn chi lực toàn bộ phong thích, hắn dường như hóa thân trở thành băng tuyết chi thần, đồng thời băng sắc quang hoa tràn ngập thiên địa, trong đó từng cây băng ngưng tụ thành băng kiếm đâm thủng không khí, che ngập bầu trời hướng chạm đất Phong gào thét mà đi. Tư Đồ gia chấn tộc võ kỹ, ngàn dặm đóng băng, chỉ có băng linh mạch dòng chính mới có thể hoàn toàn vung ra vũ kỹ này sức mạnh. Giữa không trung, Lục Phong vẻ mặt hờ hững, dưới chân sấm gió thiểm đập động, một ngón tay chỉ quang tràn ngập, đem từng cây băng kiếm điểm nát. Tinh la chỉ tinh vết tích. Lục Phong thân hình đột nhiên hướng về Tư Đồ Sơn phóng đi, ở tinh vết tích chỉ quang vung những kia băng kiếm khó có thể đối với hắn tạo thành trở ngại, trong chốc lát Lục Phong cũng đã đi tới Tư Đồ Sơn trước người. Chỉ tay tầng tầng điểm đi, ở Tư Đồ Sơn ngực nổ tung một đóa hoa máu, lập tức một cước đem Tư Đồ Sơn đạp bay, đánh vào trên vách đá đại miệng phun ra máu tươi. Làm sao có khả năng, ta mạnh nhất võ kỹ dĩ nhiên đánh không lại chỉ pháp của hắn. Tư Đồ Sơn vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Đối với Lục Phong sản sinh rất lớn sợ hãi. Đây chính là thực lực của ngươi. Cương Phong gợi lên Lục Phong quần áo, hắn cái kia một con hắc tùy ý tung bay, con ngươi tựa như điện. thuộc về kiếp trước thái tử cái kia một luồng uy nghiêm cao quý khí thế thời khắc này tỏa ra. V258Z. Tư Đồ Sơn chỉ cảm thấy giờ khắc này Lục Phong cao cao tại thượng, mà hắn liền dường như run rế giống như nhỏ bé. Ngươi rất tốt, lần này ta Tư Đồ Sơn không có giết ngươi, nhưng lần sau ngươi nhưng là không may mắn như vậy. Hiện tại, hắn cũng rõ ràng lấy thực lực của chính mình không phải Lục Phong đối thủ, càng khỏi nói chém giết người này, chỉ có rời đi Thiên Phong Cốc, thỉnh cầu đại ca của hắn đối phó Lục Phong. Ngươi còn muốn có lần sau. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Người này trăm phương ngàn kế, một lòng muốn giết chính mình, hắn cần gì phải thả hổ về rừng. Hừ, ta như muốn đi bằng ngươi còn không ngăn được ta. Tư Đồ Sơn hét lớn một tiếng, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo băng sắc tàn ảnh gấp hướng về Thiên Phong Cốc ở ngoài lao đi. Lưu lại đi. Lục Phong kéo lấy rực rỡ chỉ quang, cái kia ánh sao đem một thế giới tràn ngập, chính là tinh vết tích chân lý, ở trên hư không tha ra một đạo thật dài lưu tinh, lấy cực kỳ hoa lệ tư chất nhằm phía Tư Đồ Sơn. Cảm nhận được phía sau một luồng lạnh lẽo khí tức, Tư Đồ Sơn quay đầu nhìn lại, đạo kia chỉ quang sợ đến hắn hồn phi phách tán. Thế nhưng chỉ quang độ quá nhanh, muốn tránh tránh không thể. Hắn vô tới một trường, băng hàn chiếm cứ thiên địa, thế nhưng chỉ quang sức mạnh biết bao đáng sợ, một đòn xuyên thủng bụng của hắn, lưu cái kế tiếp to bằng nắm tay cửa động, lúc này hắn độ ngừng lại. Lục Phong, người muốn giết ta. Bưng không ngừng chảy máu bụng dưới, Tư Đồ Sơn quát lên một tiếng lớn. Nếu biết, hà tất nhiều lời. Lục Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tư Đồ Sơn, phảng phất ở nói cho hắn ở trong mắt hắn đã là một kẻ đã chết. Ngươi dám. Đại ca ta Tư Đồ Dương nhưng là ngoại môn 10 vị trí đầu, giết ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Tư Đồ Sơn trong lòng run rẩy, không nghĩ tới kết cục sẽ chuyển biến như vậy, tính mạng của hắn lại bị người này khống chế, điều này làm cho hắn không cam lòng không phục. Sự sống chết của ngươi, ta đến định. Tư Đồ Dương cũng cứu không được ngươi. Lục Phong thần thái lạnh lẽo, hơi nghiêng người đi, một đạo chỉ quang ở trên trời sẽ qua. Mà Tư Đồ Sơn rít gào âm thanh im bặt đi, thân thể của hắn bị cương phong cuốn đi. Tuy rằng trong tông môn cấm chỉ tàn sát, thế nhưng ai sẽ biết Lục Phong sẽ ở Thiên Phong Cốc bên trong giết người. Giải quyết Tư Đồ phía sau núi, Lục Phong cũng không có tiếp tục tu luyện sấm gió thiểm ý nghĩ, trở về ngoại môn nơi ở. Trở lại ngoại môn sau, Lục Phong nhận được thông báo, chính là ở sau một tháng lần thứ nhất xông đến Thiên Sơn đạt đến thứ 9 quan tân sinh có thể đi Thiên Võ Các bên trong miễn phí tìm hiểu một lần. Thiên Võ Các bên trong có các đời thiên vũ trưởng lao đối với thế cảm nộ. Ở bên trong tìm hiểu, không chỉ có thể trước thời gian tiếp xúc được thế sức mạnh, còn có thể mài giũa lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần một khi mạnh mẽ, đối với ngày sau võ đạo đột phá có rất lớn ích lợi. Sau khi biết, Lục Phong tính toán một chốc thời gian, còn có một tháng, đầy đủ để hắn bế quan một lần. Có những này thượng phẩm huyền thạch đầy đủ để ta trong vòng một tháng mở ra thứ 17 điều vũ mạch. Lục Phong trong tay xuất hiện 20 khối thượng phẩm huyền thạch, vội vã bố trí lên. Mấy phút sau, một cường đại hơn tụ nguyên trận pháp bố trí ở trong động phủ. Mở ra thứ 17 điều vũ mạch, cần huyền khí càng nhiều, không nhờ và thượng phẩm huyền thạch rất khó ở một cái nguyệt mở ra mà ra. Nếu như có người nhìn thấy Lục Phong ở thông mạch cảnh thì liền lợi dùng thượng phẩm huyền thạch tu luyện, nhất định sẽ mắng to Lục Phong phá sản, phải biết chân võ cường giả đều không có xa xỉ như vậy. Tụ nguyên trận pháp bố trí xong sau, Lục Phong lập tức mãnh liệt mở ra thứ 17 điều vũ mạch. Ở hắn bế quan quãng thời gian này, tông môn sinh một việc lớn. Tư Đồ Sơn thi thể bị Thiên Phong Cốc bên trong cương phong quyền ra, trùng hợp bị một đệ tử nhìn thấy. Nguyên bản chết đi một đệ tử ngoại môn không tính là gì, có thể then chốt chính là Tư Đồ Sơn là ngoại môn 10 vị trí đầu Tư Đồ Phong đệ đệ, vậy thì nghiêm trọng. Ngày đó, người đệ tử kia đem Tư Đồ Phong thi thể giao cho bế quan bên trong Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong sắc mặt dị thường lạnh lẽo, Tư Đồ Phong thi thể rõ ràng là bị người chém giết mà chết. Lập tức, hắn động các mối quan hệ của mình điều tra ai có khả năng nhất giết chết Tư Đồ Sơn. Một phen điều tra sau, Lục Phong từ từ xuất hiện ở hắn thị giác. Ngày ấy, Tư Đồ Sơn là biết được Lục Phong tâm tích đi theo tiến vào Thiên Phong Cốc, cuối cùng chết vào trong cốc. Lục Phong, nhất định là ngươi giết chết Tư Đồ Sơn. Tư Đồ Phong sự thù hận tràn ngập, đứng dậy đi tới ngoại môn nơi ở. Ngoại môn nơi ở, thấy lạnh cả người giáng lâm, liên đối không khí đều lạnh trên mấy phần. Là Tư Đồ Phong, ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, khí thế thật là mạnh. Nghe nói Tư Đồ Sơn chết rồi, mà cùng Tư Đồ Sơn từng có tranh chấp chỉ có cái kia một người. Một ít đệ tử run rẩy, biết Tư Đồ Phong đang đứng ở lửa giận bên trong, thức thời cách hắn rất xa. Lục Phong ở đâu? Tư Đồ Phong lạnh lẽo con mắt quét qua, sắc mặt có chút dữ tợn. Bốn phía vắng lặng, không có ai đáp lại hắn. Thế này, Tư Đồ Phong nhanh cười một tiếng, bay lượn đi ra ngoài, một cái tay bóp lấy một đệ tử ngoại môn cái cổ. Ta đang hỏi một lần, Lục Phong ở nơi nào? Người kia thở không lên khí, sắc mặt đều biến tử, khó nhọc nói. Lục Phong hắn ở động phủ bên trong bế quan. Mỗi một cái 10 cường giả đứng đầu đều là ngoại môn truyền thuyết, bọn họ đại diện cho đến thiên môn thông mạch một cảnh bên trong mạnh nhất một người, người này nào dám cùng Tư Đồ Phong giả mồm. Lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn, dám giết ta Tư Đồ Phong đệ đệ, nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hắn trực tiếp đem người kia ném ra, tìm tới Lục Phong tòa kia nhà gỗ, trực tiếp đem hủy diệt, đi đầu tiết lửa giận trong lòng. Lập tức, hắn xoay người rời đi, đi tới động phủ. Cái kia Lục Phong xui xẻo rồi, Tư Đồ Phong thực lực có thể chống lại nhược một điểm huyền phủ cảnh. Bốn phía có người ra hoảng thán, hoặc là cười nhạo. Nói chung bị ngoại môn 10 vị trí đầu nhìn chằm chằm, Lục Phong kết cục cũng đã nhất định thê thảm. Chương 128, sinh tử đại thấy. Bế quan trong động phủ, bất luận là ai, đều không cho phép người khác mạnh mẽ quấy rầy bế quan, mà Lục Phong vẫn đang bế quan, Tư Đồ Phong cũng chỉ có chờ ở bên ngoài hầu. Nhất gờ tờ, 258 văn. Trong trước mắt, một tháng trôi qua, Lục Phong rất thuận lợi mở ra 17 cái vũ mạch. 18 điều phi long chi long, Lục Phong cảm giác mình trước mặt có một tấm xúc không tới mô. Chỉ cần đánh vỡ tấm này mô, là có thể thu được một lần vô thượng của rửa. Chính được lắm nguyệt, hôm nay là đi thiên võ điện tháng ngày, này không cho bỏ qua. Lục Phong đứng dậy rời đi động phủ, vẫn trong đầu ký ức hướng về thiên võ điện đi đến. Chết đi cho ta. Ngay ở hắn vừa bước ra động phủ, một trận quát tầm tiếng vang triệt. Đột nhiên, chỉ nghe được một trận sắc bén tiếng xé gió, mang theo đáng sợ sát cơ hướng chạm đất phong mãnh liệt mà tới. Lục Phong nghiêng đầu nhìn thấy một cây băng sắc trường thương, phá không mà đến, trực tiếp đâm hướng về hắn bụng dưới. Ầm. Trường thương toàn lên lạnh giá khí tức, Lục Phong vội vã sử dụng tới tinh la chỉ điểm ở trên cán thương, đem đánh oai, đồng thời sấm gió bạo thiểm, hắn lấy lui ra xa mười mấy mét. Trường thương đâm cái không, mạnh mẽ lực xung kích nổ ra một lớn khoảng một trượng động. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh sinh nói, ngươi là ai? Người này hiển nhiên sớm có dự mưu, cố ý ở động phủ bên ngoài chờ đợi hắn, chỉ cầu một đòn giết chết. Một cả người tràn ngập ý lạnh phía sau nam tử tùy tùng hơn 20 người, đem cái kia cây trường thương rút ra, đứng Lục Phong trước người. Tư Đồ Phong nắm thật chặt băng sắc trường thương, trong mắt băng hàn cực kỳ, đem thương chỉ về Lục Phong, ngươi chính là Lục Phong. Lục Phong bình tĩnh nhìn quét một chút, hào phóng đa tạ nói, không sai, ta chính là Lục Phong. Ngươi biết hôm nay ta vì sao mà đến? Tư Đồ Phong hỏi. Người này công pháp cùng Ti Đồ Sơn không khác nhau chút nào, hơn nữa quan khí thế mạnh mẽ, Lục Phong ở một lát sau nhận ra thân phận của hắn, lạnh nhạt nói, ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, ta nghĩ ngươi nên là Ti Đồ Phong đi 258 trung văn võng. Ti Đồ Phong tàn nhẫn nở nụ cười, nếu ngươi biết thân phận của ta, thì nên biết ta là vì sao sự mà đến, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết không có. Lấy hắn 10 đại đệ tử thực lực, giết một Lục Phong dễ như ăn cháo. Ta muốn nói không biết đây. Lục Phong một mặt trào phúng. Mà vào lúc này, mấy cái Ti Đồ Phong chó săn chắc chắn nói, Ti Đồ Sơn chết vào Thiên Phong Cốc, này nhất định là ngươi làm ra, ngươi có thể có loại thừa nhận. Còn có người cười lạnh nói, hôm nay người này là nhất định bi kịch, bất luận làm sao, ngược lại này đến thiên môn hắn đều là không ở lại được. Lục Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ti Đồ Sơn thi đã bị người hiện, ngày đó thi thể bị cương phong quắt đi, lúc này mới không có hủy thi diệt tích. Lục Phong vẻ mặt như thường, nói, hành vi của ngươi thật đến mức rất buồn cười, con nào mắt thấy đến ta đã giết người. Ngươi còn không muốn thừa nhận. Ti Đồ Phong sự thù hận cuồn cuộn, hung lệ ánh mắt nhìn thẳng Lục Phong. Cũng ngay, ta không công phu cùng ngươi chơi. Cho dù Ti Đồ Phong là ngoại môn 10 vị trí đầu, Lục Phong vẫn không có cho hắn quá nhiều mặt mũi. Ti Đồ Phong cười lạnh nói, giết người đã nghĩ đi thẳng một mạch, hôm nay ta trước tiên phế bỏ ngươi, chờ ngươi bị trục xuất ra tông môn thời gian lại đem ngươi cho ăn. Ở đến thiên môn, cũng không cấm chỉ tranh đấu. Chỉ có một tiền để không được nháo chết người. Võ đạo thế giới tàn khốc cực kỳ, chỉ cần có điều tông môn giới hạn, thì lại liền sẽ không có người đến quản ngươi. Ngươi thật đến mức rất cuồng, đừng tưởng rằng giết ta cái kia vô dụng đệ đệ, thì có hung hăng tiền vốn, ngươi ở trong mắt ta có điều là một con run rế. Ti Đồ Phong trong con ngươi ánh mắt lạnh lùng phun trào, lấy hắn thiên phú nếu như không phải vì năm nay ngoại môn đại tỷ đấu, đã sớm đột phá huyền phủ. Hắn nhìn ra Lục Phong vừa đạt đến thông mạch 9 tầng. Thực lực như vậy ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Người ở trong mắt ta liền run rế cũng không bằng. Ti Đồ Phong thái độ làm cho Lục Phong rất khó chịu, trực tiếp coi rẻ nói. Mấy người vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới Lục Phong lại ngông cuồng đến mức độ như vậy, liền ngoại môn 10 vị trí đầu Ti Đồ Phong đều không để vào mắt. Rất tốt, ngươi rất có dũng khí. Ti Đồ Phong giận dữ cười, một cây trường thương đâm ra, lạnh lẽo băng mang tấn ngưng tụ, luồng khí thế kia làm cho chu vi võ giả hô hấp đều là hơi ngưng lại. Mọi người ở đây cho rằng Lục Phong chắc chắn phải chết thời điểm, một đạo hưu quạng ánh kiếm từ đằng xa bắn nhanh ra, vẹn vẹn là một đòn, liền phá diệt Ti Đồ Phong mạnh mẽ thế tiến công. Cho ta một mặt, dừng tay. Xa xa truyền đến một đạo cấp bách âm thanh. Ti Đổ Phong lông mày khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại. Độc Cô Kiếm Khách. Ti Đổ Phong kinh ngạc cực kỳ, từ trước đến giờ biết điều Độc Cô Kiếm Khách dĩ nhiên sẽ nhúng tay. Nhìn thấy Độc Cô Kiếm Khách đi tới, những đệ tử kia dồn dập thoái nhượng ra, trên mặt lộ ra cung kính, đây chính là ngoại môn truyền kỳ. Chẳng lẽ ngươi là muốn nhúng tay ta cùng hắn chuyện? Ti Đổ Phong sắc mặt khó coi, nếu là Độc Cô Kiếm Khách hoành thò một chân vào sự tình liền không dễ xử lý. Độc Cô huynh. Lục Phong lộ ra một nụ cười, chào hỏi. Bốn phía người lộ ra khiếp sợ, Lục Phong thật đến nhận thức Độc Cô Kiếm Khách, hơn nữa quan hệ của hai người nhìn qua cũng không tệ lắm. Xem Độc Cô Kiếm Khách vẻ mặt, Lục Phong không phải ở làm bộ. Độc Cô Kiếm Khách khẽ gật đầu, đi tới Lục Phong bên cạnh, hắn biết được Ti Đổ Phong tìm đến Lục Phong phiền phức, liền chủ động đến giúp đỡ một hồi. Chúng ta đi thôi, nghe nói ngươi ngày hôm nay muốn đi Thiên Võ Điện, ta dẫn ngươi đi. Lấy Độc Cô Kiếm Khách thân phận, không cần cho Ti Đổ Phong mặt mũi, trực tiếp mang Trạm Đất Phong liền muốn rời khỏi. Cùng Độc Cô Kiếm Khách so với, Tư Đổ Phong như đom đóm cùng Hạo Nguyệt ánh sáng, nếu như một lòng hắn muốn bảo đảm Lục Phong, chính mình cũng không thể làm gì. Nhưng hắn không cam lòng, nếu như liền như vậy bỏ qua, hôm nay hắn cử động đem sẽ trở thành ngoại môn một trò cười, sẽ vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên. Chốc lát, Ti Đổ Phong lạnh rên một tiếng, điềm nhiên nói, Độc Cô Kiếm Khách, hôm nay ngươi có thể bảo vệ Lục Phong, nhưng ngươi có thể bảo vệ bằng hữu của hắn sao? Sau đó chỉ cần ai cùng hắn thân cận, đem sẽ phải chịu ta chèn ép. Ti Đổ Phong không kiêng dè chút nào uy hiếp. Nghe đến lời này, Lục Phong bước chân nhất thời dừng lại, sắc mặt băng hàn nói, ngươi muốn đối phó bằng hữu của ta. Ti Đổ Phong âm u nở nụ cười, có Độc Cô Kiếm Khách bảo đảm ngươi, ta không dám động, nhưng bằng hữu của ngươi có thể liền khó nói chắc. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi nham hiểm, cùng ngươi đệ đệ như thế, tì vết tất báo. Lục Phong nhìn chằm chằm Ti Đổ Phong, lạnh lùng nói, đã như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, sau 3 ngày sản chiến đấu định sinh tử đi. Từ đầu tới cuối, Lục Phong đều không nhìn thẳng nhìn quá người này một chút. Độc Cô Kiếm Khách thoáng kinh ngạc liếc nhìn Lục Phong, không nghĩ tới hắn lại dám khiêu chiến 10 vị trí đầu Ti Đổ Phong. Mà sinh tử đài là không chết không thôi địa phương, vừa lên đi nhất định phải chết một người. Ti Đổ Phong lộ ra nét mừng, vội vã nói tiếp, Độc Cô Kiếm Khách, đây chính là hắn nói, ta cũng không có ép hắn. Nếu là hắn chủ động khiêu chiến, ta sẽ không nhúng tay. Độc Cô Kiếm Khách nói, tốt lắm, sau 3 ngày sinh tử đài thấy, nếu như ngươi dám uy chiến, ta trực tiếp đưa người chém giết. Ti Đổ Phong vung cánh tay hô lên, rời khỏi nơi này. Có Lục Phong câu nói này liền được rồi, cho dù Độc Cô Kiếm Khách cũng không có lý do gì lại hộ Trạm Đất Phong. Chờ đến sau khi mọi người tản đi, Độc Cô Kiếm Khách kiếm mâu ngưng Trạm Đất Phong, nói, ngươi chắc chắn đối phó Ti Đổ Phong, hắn rất khó đối phó. Sử dụng kiếm giả, không gì không xuyên thủng. Lục Phong cười nhạt. Độc Cô Kiếm Khách lộ ra ý cười, xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp Lục Phong. Kiếm thuật của hắn không chỉ cao, hơn nữa tính cách cũng rất kiên nghị, có tư cách đó làm hắn Độc Cô Kiếm Khách bằng hữu. Chương 129, Thiên Võ Điện. Sau 3 ngày sinh tử chiến đài, Lục Phong rất coi trọng. 4. Người này dĩ nhiên nắm bằng hữu của hắn đến uy hiếp hắn, đây là hắn không thể tiếp thu, vì lẽ đó hắn nhất định phải giải quyết cái này mầm họa. Phía trước chính là Thiên Võ Điện, ta chỉ có thể đưa ngươi đưa tới đây. Độc Cô Kiếm Khách cười nói. Lúc này phía trước xuất hiện liên tiếp bài tinh xảo lầu các cung điện, có tới hơn 100 tòa, tỏa ra một luồng thiên địa đại thế chấn áp thiên địa sức mạnh đáng sợ. Lục Phong gật đầu, đi tới Thiên Võ ngoài điện, nhìn thấy đã có hẹn 30 người đứng Thiên Võ điện ở ngoài, trong đó còn có mấy đạo bóng người quen thuộc. Phong ca, ngươi đến rồi. Mặc Linh nụ cười sán lạ, trên cổ mang theo Tịnh Linh Ngọc Vương, cái kia cố lạnh lạnh cũng ít đi rất nhiều, xem ra Ngọc Vương thật đến có tác dụng rất lớn. Có điều Lục Phong cũng hiện dị dạng, khối này Ngọc Vương so với ngày đó nhỏ sắp tới 1/10, điều này nói rõ áp chế Mặc Linh thể chất rất tiêu hao Ngọc Vương sức mạnh. Một bên cũng có một ánh mắt chú ý tới Lục Phong, chỉ thấy nàng chậm rãi đạp đến, ngươi cũng tới. Làm đến người là Lâm Thiến, tâm tình của nàng dị thường phức tạp, Lục Phong đi tới đến Thiên Môn hơn nửa năm này đến gây ra rất nhiều náo động việc, mỗi một kiện đều là nàng không thể tưởng tượng. Lục Phong gật gật đầu, ánh mắt quét qua, hiện ít đi hai người, hỏi. Đỗ Phàm cùng Lục Khải không ở tông môn à? Hai người bọn họ ở một tháng trước nhận một cái nhiệm vụ, đã sớm không biết tung tích. Mặc Linh lẩm bẩm bĩu môi nói. Hai người này cùng nhau thú vị. Lục Phong không tên muốn cười, hai người này một cùng nhau hầu như ồn ào liên tục. Lúc này Thiên Võ ngoài điện. Trưởng lão vẫn không có đến, một ít tân sinh tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán. Đàm luận nội dung đơn giản là ngoại môn bên trong sinh một ít náo động tình, để Lục Phong bất đắc dĩ chính là có thật nhiều đang bàn luận hắn. Mà lúc này, một bóng người từ trong hư không hạ xuống, một mặt lôi thôi râu mép, lộ ra trắng toát hàm răng, nếu không là biết hắn là thiên võ cảnh cường giả, e sợ còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới ông lão. Người này cũng chính là Tạ trưởng lão, một mặt ý cười nói, hôm nay đem đối với các ngươi miễn phí mở ra một lần thiên võ điện. Lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem các ngươi tạo hóa, sau đó muốn ngày nữa vũ điện liền không miễn phí, mà là một ngày 5.000 đến thiên điểm. Tạ trưởng lão tin tưởng chỉ cần đi vào một lần, những thiên tài này sẽ lưu luyến thiên võ điện. 5.000 đến thiên điểm một ngày có phải là quá có thêm? Có người nhược được hỏi. Nhiều. Tạ trưởng lão khép cười một tiếng, nói, thiên trong võ điện có lưu lại tiền bối sức mạnh, có thể mài giũa tinh thần lực của các ngươi, mà lực lượng tinh thần mạnh mẽ mang ý nghĩa đối với ngươi ngày sau cảnh giới có rất lớn đột phá. Có thể như thế nói cho các ngươi, một võ giả có thể ở huyền phủ cảnh đạt đến 30 giai trở lên, như vậy hắn có thể ở 5 đến 10 trong năm xung kích chấn võ. Tạ trưởng lão giải thích. Sao có thể có chuyện đó? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ở đây tân sinh, toàn bộ bị chấn kinh rồi. Huyền phủ cảnh không giống với thông mạch, mỗi đột phá một tầng thời gian hao phí đều dài lâu cực kỳ, chỉ có loại kia ưu tú nhất thiên tài mới có thể liên tục đột phá. Lúc trước những võ giả này cũng không quá chú ý lực lượng tinh thần tu luyện, điều này cũng đạo đưa bọn họ hậu kình không đủ, rất nhiều người ở huyền phủ thì chậm lại. Ta liền nghe nói qua ở này, ngàn năm trước có cái chấn áp một thời đại thiên kiêu thiên tinh hoàng triều thái tử lực lượng tinh thần 16 tuổi đạt đến 50 giai, võ đạo đạt đến chân võ cấp 9, đó mới nghiêm túc chính đáng sợ. Tạ trưởng lão thở dài nói, 1.000 năm trước thiên tinh thái tử đại danh như sấm bên tai, sáng tạo rất nhiều kỳ tích. 16 tuổi chân võ cấp 9, sao có thể có chuyện đó, hắn là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao. Đối với 50 giai lực lượng tinh thần bọn họ không có quá nhiều cảm giác, thế nhưng 16 tuổi chân võ cấp 9 để bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Phải biết bọn họ có thể ở 16 tuổi đạt đến thông mạch cảnh liền đầy đủ đắc chí. Lúc này Lục Phong lộ ra một tia quái lạ, không nghĩ tới Tạ trưởng lão lại bắt hắn một đời trước thuyết giáo. Cái kia bây giờ thiên tinh thái tử thành tựu làm sao? Có mấy người nữ đệ tử lộ ra mê luyến vẻ. Tạ trưởng lão thở dài, trong một đêm, hoàng triều vỡ, thái tử vẫn, vô số thánh cảnh cường giả thánh vẫn. Năm đó đến thiên môn cùng thiên tinh hoàng triều quan hệ vô cùng tốt, mà theo thiên tinh hoàng triều diệt liên quan đến thiên môn thế lực đều co lại, ở mục tinh đế triều uy hiếp bên dưới không dám quá mức trương dương. Nếu như thái tử bất tử, hắn chính là đương đại cường giả. Tạ trưởng lão tiếc hận nói, hắn sở dĩ sẽ nắm Lục Phong sự tích nói rằng, kỳ thực là ở hắn mới vào võ đạo thì từng nhìn thấy liên quan với thiên tinh ghi chép, mà ký ức sâu sắc nhất chính là hoàng triều thái tử, một vạn năm khó gặp thiên tài. Thiên tinh thái tử. Mấy người nữ đệ tử khỏe mắt rơi lệ, hơi co giật. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là năm đó thiên tinh thái tử bây giờ liền ở bên cạnh bọn họ, trải qua ngàn năm, chuyển thế trùng tu. Hiện tại các ngươi tiến vào thiên võ điện, những này cung điện các ngươi căn cứ chính mình chịu đựng lực lượng tùy ý lựa chọn một tòa, thời gian là 3 ngày. Tạ trưởng lao ngữ tất, liền để bọn họ tự mình lựa chọn một tòa thiên võ điện. Ở đây mấy người, đối với thiên võ điện huyền diệu cũng hiểu rõ một ít, vội vã tìm thích hợp bản thân thiên võ điện. Những ngày qua vũ điện bày ra cơ bản là một hình thang, càng hướng phía trước đi đến, cung điện càng ít, mà uy thế càng mạnh. Cũng không phải càng hướng phía trước thiên võ điện càng tốt, mà là phải tìm được thích hợp chính mình. Tỷ như thì có một người mạnh mẽ lựa chọn khá cao thiên võ điện, bị một luồng uy thế trực tiếp đánh bay ra ngoài, tại chỗ hôn mê. Vừa vặn 108 tòa thiên võ điện. Lục Phong ánh mắt quét qua, phảng phất vượt qua 10 triệu dặm. Mạc Linh, lấy thiên phú của ngươi lựa chọn sóng âm hoặc là đồng thuật một loại thiên võ điện. Lục Phong đưa tay xoa xoa Mạc Linh bởi vì sự mà rơi lệ con ngươi. Tình cảnh này, bị Lâm Thiến Thu hết đáy mắt, dậm chân, trong lòng càng sinh ra rất nhiều đố kỵ. Cao nhất thiên võ điện đại thể là thiên võ một cảnh lưu lại, bọn họ thế quá yếu, đối với bình thường thông mạch võ giả tới nói rất mạnh, nhưng đối với Lục Phong tới nói quá kém. Một đường phi hành, Lục Phong trực tiếp quên cao nhất, hướng về vị trí trung tâm đi đến. Dầm dầm. Khổng lồ uy thế dường như sơn nhạc bên trong bao phủ Lục Phong, uy thế như vậy trực tiếp công kích linh hồn mức độ. Lục Phong cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng nếu là toàn lực thôi thúc lực lượng tinh thần của hắn có thể đạt đến 39 phẩm. Chỉ dựa vào uy thế còn không cách nào chấn áp lại hắn. Thú vị, dĩ nhiên không nhìn thiên võ bốn cảnh dưới uy thế. Tạ trưởng lão xem thêm Lục Phong hai mắt, hắn bản thân liền là thiên võ tam cảnh cường giả. Mạc Linh ở 108 tòa cung điện bên trong đã tìm tới một tòa thích hợp nàng cung điện, lập tức phi thân tiến vào, lĩnh ngộ lên. Tòa cung điện này dưới có khắc một hàng chữ lớn, là 100 năm trước đến thiên môn bên trong một vị thiên võ bốn cảnh, hào tử đồng tiên tử cường giả lưu, cùng Mạc Linh mắt tím ngược lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Những người khác cũng dồn dập tìm tới thích hợp bản thân thiên võ điện, chỉ có Lục Phong vẫn còn tiếp tục hướng về nơi sâu xa tìm kiếm. Đột nhiên một tòa thiên võ điện gây nên Lục Phong sự chú ý. Trăm nghìn đạo kiếm khí gào thét, ở trong hư không tùy ý phi hành. Chính là tòa này. Lục Phong một chút chọn chúng tòa này Thiên Võ Điện. Những này kiếm khí đều là Thiên Võ cường giả thế lực lượng lượng linh ngộ, có thể để cho Lục Phong dùng lạnh lẽo kiếm ý mài giũa linh hồn, còn có thể nhờ vào đó cảm ngộ một hồi Thiên Võ cảnh kiếm thế sức mạnh. Chương 130, đồng thuật tu luyện giả. Thiên Võ Điện bầu trời có 9 chuôi hư vô chi kiếm bay lượn, tạo thành một tấm không hề lỗ thủng vong kiếm. 1258Z. Tại này cố lạnh lẽo kiếm ý bên dưới, bình thường võ giả đừng nói tiến vào Thiên Võ Điện, e sợ liền tới gần cũng vô cùng gian nan. Thú vị, cái kia tử dĩ nhiên lựa chọn 9 kiếm trưởng lão Thiên Võ Điện. Tạ trưởng lão khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc. Lấy kiếm đối với kiếm. Lục Phong rõ ràng cái kia 9 chuôi hư vô chi kiếm là đối với hắn thử thách, nếu như không thể hiện ra hơn người kiếm đạo sức mạnh là không cách nào đi vào. Hơn nữa hư vô kiếm ý không nhằm vào võ đạo thực lực. Hoàn toàn chính là xem sức mạnh tinh thần có thể không có thể chịu đựng cố kiếm ý này. Ầm. Lục Phong lấy lực lượng tinh thần ngưng tụ ra một thanh hư vô chi kiếm, tuy rằng có vẻ rất là trong suốt, nhưng cũng hơi có mô hình. Thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần, thông mạch cảnh liền có thể lấy lực lượng tinh thần ngưng tụ ra kiếm ý. Tạ trưởng lão trong mắt sáng ngời, có vẻ rất là giật mình, có điều lộ ra một tia vui mừng. Đến thiên môn không chèn ép thiên tài, ngược lại vô cùng hy vọng có thể nhìn thấy thiên tài quật khởi. Bây giờ đến thiên môn ở chân chính cường thịnh nơi tháng ngày kỳ thực không tốt lắm, bởi vì ngàn năm trước cùng thiên tinh hoàng triều quan hệ, hiện tại đụng phải mục tinh đế triều chèn ép. Mà giờ khắc này Lục Phong đã mang theo hắn trôi này hư vô chi kiếm mãnh liệt va chạm hướng thiên vũ điện, gây nên một trận kiếm vệ sóng gợn. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần từ Lục Phong trên người bạo, chuyển hóa thành trảm thiên đoạn địa mãnh liệt kiếm ý. Vô cùng kiếm ý hóa thành từng sợi lưu quang lượn vòng, Lục Phong giờ khắc này hướng về chín kiếm mãnh liệt va chạm. Nắc. Lục Phong kiếm ý ở trong chốc lát ngưng tụ thành một điểm, sau khi đột nhiên muốn nổ tung lên. Chín kiếm ngưng tụ ra hư vô kiếm ý đột nhiên chấn động, xuất hiện một lỗ hổng. Sát hoạch thông qua. Một đạo tràn ngập lạnh lẽo kiếm ý âm thanh vang vọng Lục Phong đầu óc, tòa này Thiên Võ Điện cửa lớn vì hắn mở ra. Chợt, Lục Phong bước chân vượt tiến vào. Không nghĩ tới hắn thật đến có thể tiến vào chín kiếm trưởng lão tên biến thái kia lưu lại Thiên Võ Điện. Cho dù là một ít mạnh mẽ huyền phủ cảnh thiên tài cũng khó có thể đi vào. Tạ trưởng lão một mặt kinh ngạc, vận đục trong tròng mắt bùng lên ra hết sạch. Chín kiếm trưởng lão địa vị cao thượng, bản thân thực lực thiên võ chín cảnh, cũng là đáng sợ kiếm tu. Mà giờ khắc này, Lục Phong bước dài tiến vào Thiên Võ Điện. Tòa này Thiên Võ Điện chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất có trăm trượng chi rộng. Ở Thiên Võ Điện trên vách tường, có khắc 3 thanh kiếm khí lăng tiêu kiếm chi đồ. 3 thanh kiếm chi chân ý. Lục Phong tới gần trong đó một thanh kiếm, trong nháy mắt bảo kiếm phun ra ánh sáng. Một luồng tuyệt cường nghiền ép tư thế hướng chạm đất Phong bức bách mà đi. Ánh kiếm ngơ ngác, tự có thể phá tan thương khung, chém nát hoàn vũ. Lục Phong trong đầu, do thần hồn mạch dẫn dắt lực lượng tinh thần đối kháng trụ cố kiếm ý này. Tầng thứ nhất kiếm ý đối ứng thông mạch cảnh cùng bình thường huyền phủ cảnh. Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lực lượng tinh thần của hắn 39 giai, vốn là mạnh mẽ quá đáng, tầng này chỉ thích hợp 30 giai lực lượng tinh thần bên dưới võ giả mài giũa, nhưng không thích hợp với hắn. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tầng thứ 2, trầm tư chốc lát, xoay người đạp đi. Ở tầng thứ 2 cầu thang trước, có một hàng chữ lớn. Không phải huyền phủ cấp cao không được đi vào tầng thứ 2. Đây là cảnh cáo thiên tài tầng thứ 2 kiếm ý quá mạnh, tùy tiện xông vào sẽ bị kiếm ý gây thương tích, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ trở thành kẻ ngu si. Nhưng thời gian chỉ có 3 ngày, Lục Phong không thể tiến lên dần dần, chỉ có thể đi tới tầng thứ 2, nghiền ép tiềm lực của chính mình. Đi tới Thiên Võ Điện tầng thứ 2. Cái kia cố kiếm ý gào thét càng đáng sợ, là một tầng 5 lần sức mạnh. Cùng tầng thứ nhất không giống, tầng thứ 2 có 6 chuôi bảo kiếm. Lục Phong nhìn chằm chằm 6 chuôi bảo kiếm, như vậy tầng thứ 3 nên chính là 9 kiếm. Có điều tầng thứ 3 liền không phải hắn có thể đi vào, chỉ có chân võ mới có tư cách tiến vào tầng thứ 3. 6 chuôi bảo kiếm nối liền một loạt, mỗi một chuôi phảng phất cũng có thể hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm ảnh. Lục Phong đem tâm thần chìm đắm vào trong đó một thanh bảo kiếm bên trong. Trước mắt đột nhiên đen kịt, đợi được sau một phút, mới dần dần khôi phục sáng sủa. Trước mắt là một mảnh đại địa, gió thu hữu quạng, từng mảng khô vàng lá rụng hạ xuống, tràn ngập héo tàn. Đây chính là kiếm bên trong kiếm ý sao? Lục Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hắn rõ ràng, thiên trong võ điện có khắc trận pháp, có thể mang thiên võ cảnh thế lực lượng lượng lấy càng trực quan phương thức bày ra. Bạch! Một luồng lanh phong kéo tới, những kia lá rụng đống nhiên hóa thành một chuôi chuôi hàn quang lộ kiếm ở trong thiên địa mùa tung. Kiếm này bên trong kiếm ý vì là héo tàn, có thể coi là héo tàn chi kiếm. Rất nhanh, Lục Phong cảm ngộ ra người này kiếm lực lượng lượng. Loại này kiếm ý với độc cô kiếm khách kiếm ý có tương đồng chỗ, một là héo tàn, hai là hữu quạng. Lục Phong tự nhiên không phải là muốn lĩnh ngộ loại này héo tàn cảnh giới, hắn muốn mượn này từng sợi lạnh lẽo kiếm ý đánh bóng linh hồn của chính mình. Liên như vậy, hắn khoanh chân nhập định, đem tâm thần hoàn toàn vắng lặng đi vào, hoàn toàn rơi vào này một mảnh bên trong thế giới. Lĩnh ngộ đồng thời, Lục Phong lấy ngón tay làm kiếm, ở một loại hoảng hốt trạng thái bên trong sử dụng tới từng đạo kiếm chiêu. Lục Phong không biết, ở hắn bước vào tầng thứ hai thời điểm, chờ đợi ở bên ngoài Tạ trưởng lão đã chú ý tới, trong lòng nhấc lên sóng biển. Ba ngày thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến lúc rời đi. Đã đến giờ. Một tiếng vang dội hét cao thanh, thức tỉnh từng cái chưa hết thòm thèm thiên tài. Ba ngày thời gian bọn họ nếm trải ngon ngọt, rất nhiều tinh thần của người ta lực đều gia tăng thật lớn, chỉ tiếc thời gian này quá ngắn một chút. Quá đoạn. Giờ khắc này, Lục Phong con mắt mở bắn ra từng đạo ánh kiếm, trong lòng có chút khó chịu, chính đang bước ngoặt bị cắt đứt sự đau khổ này khó có thể nói nên lời. Thiên võ điện bên trong, hết thể tân sinh cũng đã lui ra, toàn bộ tụ tập đến trước kia cái kia trong quảng trường. Mạc Linh đối với trạm đất phong điềm điềm nở nụ cười, nguyên lai đồng thuật còn có thể như vậy vận dụng. Tử đồng tiên tử chính là đồng thuật thiên võ cảnh, nàng cảm ngộ đối với vẹn vẹn thông mạch cảnh Mạc Linh tới nói tự nhiên có khó có thể tính toán chỗ tốt. Đồng thuật quỷ dị thân bí, trong tông môn nên có giới thiệu đồng thuật sách cổ, có thể đi mượn đọc mấy quyển. Nhìn Mạc Linh cái kia khinh tiếu khuôn mặt, Lục Phong không nhịn được đưa tay nặn nặn, cái kia trắng mịn cảm giác lưu giữ với đầu ngón tay. Mạc Linh cúi đầu, gò má một mảnh ửng đỏ vẻ. Nhìn thấy Mạc Linh cùng Lục Phong thân mật dáng vẻ, một ít tân sinh lộ ra ước ao cùng ánh mắt ghen tị. Vậy cũng là ngoại môn có tiếng tiên tử, mà xem dáng dấp kia danh hoa dường như có chủ. Đồng thuật thần thông. Tạ trưởng lão một bước vượt tới, vui vẻ nói, ngươi lại nắm giữ tu luyện đồng thuật thiên phú, ta đưa ngươi giới thiệu cho một tên trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng thuật tu luyện giả quá mức ít ỏi, so với lực lượng tinh thần tu luyện giả còn ít ỏi hơn. Cảm ơn trưởng lão. Mạc Linh khẽ gật đầu. Có thể có thiên vũ trưởng lao chỉ giáo tuyệt đối so với nàng tự mình tìm tòi muốn mạnh hơn nhiều. Không cần cảm ơn, nàng nếu là biết bản tọa xem xét đến một đồng thuật thiên tài, không biết còn phải như thế nào cảm kích. Tạ trưởng lão mặt mày hớn hở, theo tiếng cười ngụm nước bay lượn tung tóe, không chút nào thiên võ cảnh nên có uy nghiêm. Điều này làm cho một ít thiên tài càng thêm đố kỵ, có thể trở thành là thiên võ cường giả đệ tử là vô thượng vinh quang. Các ngươi đi thôi, lần sau nghĩ đến chuẩn bị kỹ càng đến thiên điểm. Tạ trưởng lão tâm tình thật tốt, ngữ khí đều nhu hòa không ít. Giữa lúc Lục Phong lúc rời đi, một thanh âm nói, ngươi lưu lại, ta có lời muốn đơn độc muốn nói với ngươi. Chương 131, chỉ đến như thế. Đạo kia tiếng quát chính là tạ trưởng lão nói ra, chỉ thấy hắn tấm kia nét mặt già nua cười híp mắt vọng chạm đất phong. Trưởng lão gọi lại đệ tử có chuyện gì? Lục Phong dừng lại, xoay người lại hỏi. Nghe nói ngươi ngày hôm nay muốn cùng ti đồ phong ước định sinh tử. Tạ trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói rằng, làm ngoại môn người phụ trách, một ít đại sự chạy không thoát con mắt của hắn. Không sai, ta cùng ti đồ phong trong lúc đó xác thực có một trận chiến. Lục Phong vẻ mặt như thường. Tạ trưởng lão vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, ngươi tư chất bất phàm, nhưng không hẳn là ti đồ phong đối thủ, có ta làm chủ, hai người ngươi ước chiến coi như thôi, làm sao? Hắn nhìn ra Lục Phong là một mầm ngông tốt, thực sự không đành lòng bởi vì nhất thời kích động mà chôn vùi chính mình. Còn không chiến làm sao biết? Huống hồ ta chưa bao giờ đem ti đổ phong coi như đối thủ. Lục Phong cười khẽ lắc đầu, giữa hai lông mày vô cùng dễ dàng. Tạ trưởng lão kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Phong càng tự tin như thế, âm thầm gật đầu, đây là một cường giả nên có tính cách. Chỉ là, hai người thiên tư đều rất tốt, hắn không muốn xem đến bất luận một hai heo tàn. Lập tức khuyên nhủ, người giữa hai người ân oán bản tọa có nghe thấy, chỉ cần ngươi từ bỏ trận này ước chiến, bản tọa bảo đảm ngày sau ti đổ phong tuyệt không dám trêu chọc ngươi. Cảm ơn trưởng lão hảo ý, tại hạ sẽ không bỏ qua ước chiến, một ít chuyện tóm lại muốn tự mình xử lý. Lục Phong tâm ý đã quyết, khéo léo từ chối nói. Thế này, tạ trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, bỏ mặc Lục Phong đi vào. Hôm nay, vừa vặn là ngày thứ ba, trong tông môn rất nhiều đệ tử ngoại môn đều đã biết giữa hai người ước chiến, dồn dập đi tới sàn chiến đấu. Liền ngay cả một ít đã là huyền phủ cảnh đệ tử nội môn đều bị hấp dẫn, muốn nhìn một chút là ai dám khiêu chiến ngoại môn thứ 9 ti đồ phong. Phong ca. Mạc Linh không hề rời đi, mà là chờ đợi ở bên ngoài. Nàng vừa biết Lục Phong muốn cùng ti đồ phong giao đấu, vì lẽ đó sẽ chờ hậu ở đây. Đi thôi. Lục Phong gật gù. Chợt cùng Mạc Linh đi tới sàn chiến đấu. Tòa kia sàn chiến đấu, đã OFF hội tụ hơn ngàn người, đồng thời nhân số càng ngày càng nhiều. Nếu như là 10 vị trí đầu trong lúc đó luận bàn, căn bản sẽ không gây nên khổng lồ như thế náo động. Mà Lục Phong làm vì lần này tân sinh người số 1 muốn cùng ti đổ phong giao đấu nhưng là có vẻ thú vị hơn nhiều. Lục Phong, ngươi thật đến không có để ta thất vọng, quả thực đến ứng chiến. Đoàn người chen chúc nơi, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Ti Đổ Phong lạnh đồng bên trong xẹt qua một đạo hàn mang, nụ cười càng tối tăm. Làm Lục Phong đến thì, đoàn người rất tự giác vì hắn tránh ra một con đường. Trên đi tìm cái chết đi, hôm nay ta Ti Đổ Phong nhất định sẽ làm cho ngươi thường chịu đến đời này nhất là khuất nhục một khắc. Ti Đổ Phong lông mày gây xích mích, một mặt kiệt ngạo, nghiễm nhiên không đem Lục Phong để vào trong mắt. Ở trong mắt ta, ngươi có điều là một chỉ có thể nhảy nhót vai hề. Lục Phong bình tĩnh, khinh thân nhảy một cái, nhảy lên đến trên chiến đài. Hắn hôm nay cũng là thông mạch 9 tầng, đối phương cũng là thông mạch 9 tầng, chỉ có điều bên trong đan điển trương ngưng tụ ra luồng khí xoáy mà thôi. Mà lúc này, theo hai người lên đài tranh đấu đối lập, mọi người chờ mong cực kỳ. Mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem là ngươi mạnh miệng, vẫn là quả đấm của ta ngạnh. Ti Đổ Phong vừa lên đến liền là một súng đâm tới, một băng sắc vòng xoáy nhiễu loạn khí lưu, hóa thành một đạo băng quang xé ra hư không, đến thẳng Lục Phong đầu lâu. Ẩm. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, nổ ra một quyền, 18 điều phi long xoay quanh cùng nhau, mơ hồ có muốn ngưng tụ ra một cái chân long tư thái. Khí thế bằng bạc, mạnh mẽ hám sơn nhạc sức mạnh đáng sợ, mang theo không gì địch nổi khí thế nghiền ép đi ra ngoài. Cùng bạo cực kỳ xung kích chính là lập tức đụng vào nhau, Lục Phong quyền rơi ầm ầm trường thương trên, cái kia một nguồn sức mạnh làm cho Ti Đổ Phong liên tục hướng lùi về sau đi. Loại áp lực này dưới, Ti Đổ Phong biến chiêu, trường thương liên tục run run, từng đạo liên miên bóng thương nhiễu loạn tầm mắt, triệt để đem Lục Phong vây quanh ở vô cùng bóng thương bên trong. Nhưng Lục Phong sẽ sợ sao? Loại vũ khí này ở hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần dưới lỗ thủng quá nhiều. Quyền hóa thành chỉ, dưới chân sấm gió tuôn ra, từng vòng gợn sóng hướng về tứ phương khuếch tán ra đi. Ầm. Bầu trời tiếng sấm nổ vang, tinh la chỉ thôi thúc trong lúc đó chính là cùng Ti Đổ Phong sản sinh kịch liệt xung kích, hai đạo dâng trào huyền khí khuếch tán mà đến, đem toàn bộ sàn chiến đấu bao vây cùng nhau. Một phen xông tới sau khi, Ti Đổ Phong liên tiếp lui về phía sau. Trái lại Lục Phong nhưng là bất động mảy may. Ngoại môn thứ 9, chỉ đến như thế. Lục Phong châm chọc nhìn Ti Đổ Phong, người này thực lực không mang đến cho hắn bất kỳ áp lực. Thật cuồng vọng, có điều hắn xác thực có ngông cuồng tiền vốn. Mấy cái vẻ mặt tuấn nhiên đệ tử nội môn tụ lại cùng nhau, nhìn trên đài thiếu niên, gật đầu nói. Sức mạnh của ngươi cùng võ kỹ xác thực mạnh mẽ quá đáng, có điều bằng vào những này, ngươi còn không phải ta Ti Đổ Phong đối thủ. Ti Đổ Phong ánh mắt lạnh lùng bên trong hàn ý uy nghiêm đáng sợ. Hắn không ngờ rằng Lục Phong sức chiến đấu xa cảnh giới của hắn. Vừa nãy cái kia phiên giao thủ cho hắn áp lực thật lớn, có loại đối mặt một ngọn núi lớn ảo giác. Băng linh mạch, băng phong thiên hạ. Tư Đổ gia truyền thừa kỳ mạch, nắm giữ đem thiên địa hóa thành băng tuyết thế giới vô cùng sức mạnh. Ti Đổ Phong một quyền một trường, tất cả đều là khủng bố băng tuyết lực lượng, chỉ cảm thấy hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn cực lạnh hàn quang, hóa thành một điều băng hà, như là một cái băng long chiếm giữ. Ở ta băng linh mạch dưới, ngươi chắc chắn phải chết. Ti Đổ Phong tự tin cực kỳ, bàn tay vỗ tới, vô cùng băng tuyết trưởng ấn ở bệ nghệ tư thái coi thường Lục Phong, trực tiếp quay về hắn chấn áp tới. Có không ít người ra kinh ngạc thốt lên, đây là muốn triệt để chấn áp Lục Phong, không cho hắn bất kỳ trở mình cơ hội. Tư Đổ ra băng linh mạch, đáng sợ cực kỳ, xem ra vị sư đệ kia không có bất kỳ trở mình chỗ trống. Đáng tiếc, từng nghe nói Ti Đổ Phong dựa vào băng linh mạch đã đánh bại Huyền Phủ một tầng sư huynh. Một ít đệ tử ngoại môn cũng không coi trọng Lục Phong. Ở này băng linh mạch thôi thúc giới, sàn chiến đấu nghiễm nhiên bị đóng băng. Ta Lục Phong còn chưa tới phiên người chúa tể. Lục Phong hét lớn một tiếng, tinh vết tích tùy ý mà ra. Một điểm, hai điểm, mãi đến tận 9 điểm tinh quang trôi nổi ở trong hư không, ở Lục Phong lực lượng tinh thần thao tung giới càng là không có nửa phần tiêu tan. 9 ngón hợp nhất, tinh vết tích. Lục Phong đem 9 đạo chỉ quang cũng vì một đạo, dường như rực rỡ nhất trùng sáng, trực tiếp xuyên qua đi vào. Dường như xuân tuyết tan rã. Đạo kia trưởng ấn càng bị ánh sao dung hóa thành một than thủy. Dư âm không ngừng, tiếp tục hướng về Ti Đổ Phong xuyên bắn xuyên qua. Ti Đổ Phong nói thầm một tiếng không ổn, liên tục đánh ra mười mấy trưởng, cùng tinh vết tích tương đối. Người thua rồi. Một ngọn gió lôi ở hắn trong tầm mắt né qua, chỉ gặp qua Lục Phong lấy mỗi giây 100 mét độ bạo mà đến, một trưởng tầng tầng vỗ vào Ti Đổ Phong phía sau lưng. Ti Đổ Phong thân thể cứng đờ, kêu rên trung chuyển thân chính là một trưởng. Nhưng mà Lục Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, một cước rối ra, trực tiếp đạp bay Ti Đổ Phong, gây nên vô số kinh ngạc thốt lên. Ngoại môn thứ 9 Ti Đổ Phong dĩ nhiên ở mấy chiêu trong lúc đó bị học sinh mới của năm nay đã bay. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ cho rằng đây là một chuyện cười lớn. Bọn họ dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn phía trên đài Lục Phong, học sinh mới của năm nay đã cường đại đến mức độ này sao? Ti Đổ Phong quá bất cẩn, người này độ mượn sấm gió bạo so với bình thường huyền phủ cảnh còn nhanh hơn. Nếu là Ti Đổ Phong có thể trước thời gian ý thức được điểm này, có thể vẫn sẽ không bị bại như vậy tấn. Xa xa, cái kia mấy cái huyền phủ cảnh đệ tử gật đầu bình đủ, đối với Lục Phong độ có vẻ rất là kinh ngạc. Dù sao, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người ở thông mạch cảnh độ nhanh như vậy. Chương 132, người này đang chém. Đông đảo ngạc nhiên ánh mắt ngưng tụ trên Ti Đồ Phong, ở mọi người cho rằng, sẽ bại cho là Lục Phong. Nhưng kết quả ngoài ý muốn. Ngươi đúng là có chút năng lực, là ta bất cần rồi, nhưng ta có thể hùng cứ ngoại môn 10 vị trí đầu sao lại chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Ti Đồ Phong vẻ mặt tối tăm, từ dưới đất bò dậy, cả người tràn ngập ra một luồng hơi thở lạnh như băng. Hôm nay trận chiến này, không chống chân là trả thù, cũng trở thành hắn Ti Đồ Phong vinh dự cuộc chiến, nếu là liền một tân sinh đều đánh bại không được, cho dù chết rồi cũng sẽ phải gánh chịu đến vạn người cười nhạo. Ti Đồ Phong bị bức ép đến muốn dùng lá bài tẩy, một khi lá bài tẩy vận dụng, liền 5 vị trí đầu đệ tử ngoại môn đều không phải là đối thủ của hắn. Hư không trong tầng mây có 2 bóng người, một là Tạ trưởng lão, hai là Độc Cô Kiếm Khách, bọn họ đều ở nhìn kỹ cuộc chiến đấu này thắng bại. Độc Cô Kiếm Khách thân phận khá là đặc thù, hắn là 9 kiếm trưởng lão đệ tử, thân phận cao quý. Băng thần thân thể, giết chết tất cả. Lấy Ti Đồ Phong làm trung tâm, từng vòng băng hàn bạo phong sốc đi ra ngoài, mà thân thể của hắn lập lòe băng quang, một vị to lớn băng tuyết tượng thần hiện lên với phía sau hắn. Băng tuyết tượng thần như tôn coi thường thương sinh thần đề, cao cao thống trị. Kết thúc đi, đây mới là ta thực lực chân chính. Ti Đồ Phong lạnh lùng nói rằng, ở hắn quanh người trong phạm vi 10 mét không khí hàn đến nước đóng thành băng, hắn coi thường lắc đầu một cái, đã tuyên án Lục Phong tử hình. Cái gì băng thần thân thể, có điều là có thể khống chế băng tuyết một loại thể chất đặc thù thôi. Lục Phong khẽ cười thành tiếng, này cái gọi là băng thần thân thể so với Đỗ Phàm bạo lôi thể còn hơi kém mảy may. Dám sỉ nhục băng thần thân thể, ngươi thật đến mức rất đáng chết. Đông dưng, Ti Đồ Phong vung ra một trường, hư không tấn kết băng, vẫn lan tràn hướng về Lục Phong. A! Lục Phong chỉ tay dương ra, đầu ngón tay vòng xoáy mơ hồ vặn vẹo không gian, toàn xạ mà ra. Ẩm! Chỉ quang cùng hàn băng ở trên hư không va chạm, nổ tung băng tinh hoa tuyết. Đi chết! Trong nháy mắt Ti Đồ Phong như một đoàn báo tuyết phong lấy không gì địch nổi độ chạy tới. Ở trên hư không liền đập 13 trường, hóa thành đáng sợ nhất một trường gào thét mà đi. Đến rất đúng lúc. Lục Phong cười gằn, đối mặt này cố đáng sợ thế tiến công, trực tiếp tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, thiên địa gào thét. 18 điều phi long lực lượng trừ một chút yêu nghiệt ở ngoài đã là huyền phủ cảnh mới có sức mạnh, cái kia hàn băng trưởng không hề bất ngờ bị Lục Phong nổ nát, thế nhưng Ti Đồ Phong lại lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Ở quyền trưởng tiếp xúc, một luồng hàn lực đánh vào Lục Phong trong cơ thể, trong thời gian ngắn Lục Phong trên người phủ lên một tầng dày đặc băng cứng. Dưới đài người kinh hãi, không nghĩ tới Ti Đồ Phong còn có đem người đông thành nước đá sức mạnh, mà kể từ đó, thắng bại tựa hồ có thể đoán trước. Thắng bại đã định. Ti Đồ Phong cuồng cười một tiếng, sau người băng tuyết cự nhân theo hắn nổ ra một dấu bàn tay. Mặc dù băng cứng chỉ có thể đem Lục Phong băng trụ vài giây bên trong, cũng đầy đủ hắn chém giết người này. Thắng bại chưa định. Lục Phong trên người đỏ ửng hiện hiện, tuôn ra một luồng ác liệt ép người đáng sợ thể chất, trong cơ thể dồi dào tinh lực dâng trào như lôi, lại có đạo đạo huyết vật tiếng. Huyết luân mạch như cùng năm luân giống như vậy, chạy trồm phun trào hóa giải cái kia cỗ hàn khí, khôi phục như thường. Này một sát, Lục Phong giơ ngón tay lên, vô cùng chỉ quang dập dờn ép thẳng tới Ti Đồ Phong mà đi. Ầm. Chỉ tay phá tan Ti Đồ Phong công kích, chỉ quang ở bàn tay hắn nổ tung một cái lỗ máu. Đáng ghét. Ti Đồ Phong trong miệng gầm lên liên tục, băng tuyết ánh sáng thôi thúc rũ hung mãnh. To lớn sàn chiến đấu, lần thứ hai bị băng tuyết bao phủ, hai người dồn dập tuân ra khí thế mạnh mẽ nhất, lấy không gì địch nổi sức mạnh lớn chiến lên đồng thời. Đi thôi, tiếp tục nhìn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một đệ tử nội môn trong mắt quang hoa lấp lóe, lắc đầu một cái. Vì sao phải đi, hai người bọn họ chiến đấu chính là kịch liệt nhất thời khắc. Một đệ tử nội môn không rõ. Làm Ti Đồ Phong hàn băng lực lượng không thể chế phục trụ người này thì, cũng đã thua. Cái kia mấy cái đệ tử nội môn chợt rời đi sàn chiến đấu. Đúng như dự đoán, ở giao chiến mấy chục chiêu sau, Lục Phong một quyền đem Ti Đồ Phong đánh bay, sủi lơ ở địa. Tại sao lại như vậy, ta lại thất bại. Ti Đồ Phong tầng tầng từ giữa không trung té rớt ở cứng rắn trên chiến đài, cả người xương cốt hầu như đứt đoạn mất hơn nửa, cũng lại không nhấc lên được một tia sức chiến đấu. Trận chiến này hắn thất bại, bị bại thê thảm. Ti Đồ Phong dĩ nhiên thua, này Lục Phong sẽ thật đến chém giết hắn sao? Dưới đài đệ tử trong lòng khiếp sợ, không thể tin được. Bọn họ muốn xem Lục Phong cuối cùng có thể hay không thật hạ tử thủ. Nếu là ngoại môn thứ 9 Ti Đồ Phong thật đến chết vào trên chiến đài, e sợ tin tức này sẽ náo động toàn bộ ngoại môn. Mọi người nhìn cái kia trên chiến đài thiếu niên, trong lòng bách vị tạp trần. Căn cứ ước định, sinh tử đài chỉ có thể sống mà đi ra một người. Lục Phong sẽ không cho Ti Đồ Phong sống sót cơ hội, mang ra chỉ tay, ở trong chớp mắt hướng về Ti Đồ Phong điểm đi. Dừng tay. Chỉ một thoáng, hư không truyền đến quát to một tiếng, Lục Phong nghi hoặc đồng thời thu hồi ngón tay, nhìn về phía xa xa phía chân trời hai bóng người gấp phá không mà tới. Lục Hàn. Lục Phong híp mắt lại, một người trong đó lại là Lục Hàn, mà khiến một người cả người băng hàn phun trào, nổi giận đùng đùng trên mặt cho thấy hắn cùng Ti Đồ Phong có ngàn vạn tia quan hệ. Tư Đồ Long, biểu ca. Ti Đồ Phong manh thở một hơi, vừa nay hắn hầu như từ quỷ môn quan trên đi một lượn, cả người sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Lại nhìn Trạm Đất Phong, khoe miệng cười lạnh một tiếng, liền đệ tử nội môn đều tới rồi, người này dám động thủ sao? Cựu đệ, không nghĩ tới đến thiên môn không tới một năm, thì có đánh bại Ti Đồ Phong thực lực, ta này làm nhị ca xấu hổ a. Lục Hàn ngoài cười nhưng trong không cười, trong con ngươi một đạo lạnh giá chớp mắt là qua, Lục Phong trưởng thành để hắn rất giật mình, thậm chí là khiếp sợ. Thiên phú như thế chẳng trách mẹ của hắn sẽ hạ độc, chẳng trách hắn cậu Lâm Bá Nghiệp sẽ đặc biệt quan tâm hắn. Có chuyện gì sao? Lục Phong vẻ mặt như thường, nhưng trong mắt nhưng có mấy phần ác liệt hàn mang. Thiện giả không đến lai giả bất thiện, hai người này sẽ không mang đến chuyện tốt. Tên là Tư Đồ Long đệ tử nội môn điềm nhiên nói, cho ta cái mặt mũi, thả Ti Đồ Phong, ta có thể bỏ qua cho ngươi chịu tội. Chịu tội? Lục Phong chỉ cảm thấy buồn cười, tất cả mọi chuyện đều là này người nhà họ Tư Đồ bước lên, mà hắn chỉ có điều bị hắn ứng đối mà thôi. Bây giờ, cũng thành hắn có tội, thực sự là kỳ hoa ngôn luận. Hôm nay do ta này làm nhị ca, này Ti Đồ Phong ngươi mang đi đi. Lục Hàn tiếu lý tàng đao, vài câu càng thế Lục Phong làm chủ. Ngươi có tư cách gì thay ta làm chủ? Lục Phong ánh mắt chìm xuống, nếu thật sự là chính mình nhị ca, sao lại đứng người khác một bên, mà chuyển đến quát lớn hắn? Lẽ nào ngay cả ta này nhị ca đều không muốn nghe? Lục Hàn sầm mặt lại, lấy ngươi thiên phú, tiến vào nội môn sớm một việc, mà này Tư Đồ ra ở bên trong môn nhưng là có thế lực không nhỏ. Uy hiếp, Lục Hàn đây là ở dùng thế lực tương uy hiếp. Chẳng lẽ bằng ngươi này dăm ba câu ta sẽ thả Ti Đồ Phong? Lục Phong vầng trán gây xích mích, không hề bị lay động. Nghe vậy, Tư Đồ Long tức giận dâng lên lông mày, huyền phủ lực lượng như trùng nhạc đè xuống, nói, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi thật muốn động thủ? Uy hiếp tâm ý không cần nói cũng biết, Tư Đồ Long đây là ở lấy thế ép hắn. Đổi một người sớm đã bị Tư Đồ Long dọa ngã, nhưng lấy Lục Phong tâm tính sao lại bị áp đảo, hắn võ đạo chi tâm dường như bàn thạch, cứng rắn không thể phá vỡ. Ta mà hỏi một câu, này sinh tử đài kết thúc có hay không do người thắng viết? Lục Phong hướng về bầu trời giống to một câu, cái kia cỗ chất vấn thanh xoay quanh thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Chốc lát, một thanh âm đáp lại, sinh tử đài, là sống hay chết, ai cũng không cho phép can thiệp, bằng không bản trưởng lão lập tức chém hắn. Đệ tử rõ ràng. Lục Phong cười lạnh. Ngươi dám? Tư Đồ Long trợn mắt trừng trừng, lần thứ hai quát lên. Người này đang chém. Lục Phong ngón tay một đạo hồ quang cắt ra không khí, phun ra nuốt vào băng hàn chi quang, Phong mang đang sợ hãi Ti Đồ Phong trên cổ nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời dòng máu như trụ, lập tức không còn hô hấp. Ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, chờ ngươi lên cấp nội môn ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Tông môn có quy tắc, đệ tử nội môn không cho phép hướng đệ tử ngoại môn động thủ, bằng không trực tiếp hủy bỏ tu vi ném ra tông môn, vì lẽ đó này Tư Đồ Long cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái kia ánh mắt rơi vào Lục Phong, thiêu đốt hừng hực lửa giận. Lập tức hắn ôm Ti Đồ Phong thi, hóa thành độn quang rời đi sàn chiến đấu. Cựu đệ, ngươi thực sự là gan to bằng trời. Lục Hàn băng hàn, theo sát Tư Đồ Long phá không rời đi. Trận chiến này, Lục Phong thắng. Trong hư không tại trưởng lão tuyên bố một tiếng, liền hắn cũng không nghĩ tới Lục Phong dĩ nhiên thắng được thuận lợi như thế. Chương 133, cực cảnh lực lượng. Loạch xoạch. Ở Lục Phong chém giết Ti Đồ Phong sau khi, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở cái kia liền nội môn sư huynh đều không sợ trên người thiếu niên, cũng đánh một cái sáng lên. Gơ tờ, một tiểu nói. Mạnh mẽ ngoại môn thứ 9 Ti Đồ Phong dĩ nhiên chết rồi, này dường như thần thoại vậy nói mơ giữa ban ngày. Một ít đệ tử châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, trên mặt vẻ mặt phức tạp mà lại khiếp sợ. Hắn chém giết Ti Đồ Phong, là tân ngoại môn thứ 9 đi. Đông đảo đệ tử ngoại môn gian nan nói rằng, mới sinh thực lực đánh bại thành danh nhiều năm Ti Đồ Phong này ở ngoại môn bên trong đã có mấy chục năm không có sinh. Nhìn Lục Phong chiến đấu, bọn họ cảm thấy người này độ cùng sức mạnh quá mạnh mẽ, quả thực không chê vào đâu được. Năm nay ngoại môn đại tỷ đấu nhất định có hắn một vị trí, có điều đệ nhất vẫn là Độc Cô Kiếm Khách, dù sao hai người tuổi tác cách biệt quá lớn. Nghe nói Độc Cô Kiếm Khách lần này ngoại môn đại tỷ đấu sau sẽ xung kích huyền phủ, lại lắng động 2 năm, có thể hắn là cái kế tiếp Độc Cô Kiếm Khách. Rất nhiều đệ tử lập tức sùng bái lên Lục Phong, cấp độ kia bá đạo cùng bất khuất nhen lửa bọn họ nhiệt huyết. Còn có một chút nữ đệ tử càng nhìn trộm, hy vọng được Lục Phong lọt mắt xanh. Đối với này, Lục Phong có chút bất đắc dĩ.